Quy 1 chương 211, đến hôn lễ hiện trường. Chương 211, đến hôn lễ hiện trường. Trong lòng có suy luận, thế là Hình Ngưng liền từ trên cao trọng điểm quan sát dị tộc binh lực phương diện vấn đề. Cái này xem xét quả nhiên phù hợp suy đoán của hắn, những này dị tộc binh lực sát thực rất nhiều, chơi ra cùng loại với chiến thuật biển người hiệu quả. Thường thường tại nhân loại tân tân khổ khổ diệt sát đi một đợt dị tộc về sau, đợt thứ hai lại rất nhanh xuống tới, một điểm tạm dừng thời gian nghỉ ngơi đều không cho nhân loại ta. Tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có đại lượng nhân loại ở lại điểm bị công phá, bởi vì lần này dị tộc quá khó chơi, số lượng nhiều, sinh mệnh lực cứng ngạnh, công kích cũng rất hung mãnh. Cái này tam hoàn chồng chất lên nhau, đối với con người mà nói quả thực là cơn ác mộng, đối kháng vô cùng gian nan, không ngừng có đồng bạn tử thương. Hình Nhưng nhìn một hồi liền thu hồi ánh mắt, hắn bây giờ còn chưa không đi trợ giúp những người này, có chính mình sự tình muốn làm. Chờ đến làm xong việc, có lẽ có thể tận lực giúp bên trên một bang, cái này cùng tâm địa tốt xấu không quan hệ, cùng cá nhân thiện ác cũng không quan hệ, hắn bang không phải người nào đó, mà là cả nhân tộc. Liền xem như lại người có máu lạnh gặp được loại tình huống này, chỉ sợ cũng là sẽ ra tay trợ giúp, bởi vì đây là liên quan đến toàn bộ chủng tộc tồn vong vấn đề. Như là nhân tộc tại dị tộc xâm lấn hạ luôn hãm, bất cứ một cái nhân loại đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó, đều sẽ bị dị tộc giết chết, hoặc là biến thành nô bộc. Huyền Hoàng quân trấn thủ tiền tuyến, thường xuyên đi giết dị tộc, vì cái gì dị tộc sẽ còn xâm lấn đến tình trạng như thế? Hình Nhưng lòng đầy nghi hoặc. Nghe Đinh Linh đang nói, Huyền Hoàng quân chi chủ thế nhưng là cùng Thánh địa chi chủ cùng xưng là nhân tộc hai đại người mạnh nhất, ngay cả Huyền Hoàng quân đều ngăn cản không nổi dị tộc, chẳng lẽ lần này dị tộc thật hung mãnh như vậy sao? Lắc đầu, hắn tạm thời quẳng đi những ý nghĩ này, chuyên tâm đi đường. Trở lại thành đá. Hình Nhưng tướng Đinh Linh đang buông xuống, ta muốn rời khỏi thần hoang vực một đoạn thời gian, ta khuyên ngươi mau trở về gia tộc, hiện tại dị tộc xâm lấn, thế giới hỗn loạn, tốt nhất đừng ở bên ngoài đi loạn, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ngươi là tại quan tâm ta sao? Đinh Linh đang trong tươi cười ngậm lấy một chút giảo hoạt. Linh hồn lạc ấn bị giải trừ về sau, nàng tựa hồ lại trở lại cái kia tiểu ma nữ dáng vẻ, không tại e ngại Hình Nhưng. Chỉ là nhìn ngươi dẫn đường có công, thuận tiện nhắc nhở một câu mà thôi, yêu có trở về hay không, nguyện ý đợi tại ta đây cũng sẽ không quản ngươi, dù sao ta liền đi trước. Hình Nhưng từ tốn nói, tiếp lấy liền quay đầu nhìn về chỗ lối đi đi đến. Đinh Linh đang khí thẳng dậm chân, hận không thể nhào tới cắn hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn là không có lá gan này. Màu xanh lam ngoài thông đạo, Hình Nhưng một cước bước vào. Loại kia đi thang máy thông thường cảm giác hôn mê lần nữa truyền đến, không qua tu vi của hắn cùng lúc mới tới sớm đã là xưa đâu bằng nay, cái này cảm giác hôn mê chỉ tiếp tục không đến một giây liền biến mất. Cảnh tượng trước mắt cực tốc biến đổi, giống như ngồi tại một cỗ cao tốc chạy trên xe nhìn ngoài cửa sổ, trên cơ bản cái gì thấy không rõ lắm, cẩn thận nhìn chằm chằm sẽ còn quá mắt. Lối đi này cùng loại truyền tống trận, cùng thần binh cốc bên trong những cái kia cửa ra vào hẳn là không sai biệt lắm nguyên lý, chỉ bất quá thần binh cốc những cái kia cửa ra vào chỉ cần một máy mắt, mà thông đạo lại cần tiếp cận nửa phút. Nói rõ thần hoang vực cùng hắn nguyên lai sinh hoạt vùng đất kia khoảng cách xa xôi, cần càng nhiều truyền tống thời gian. Không biết thái cổ ma vực có phải hay không cùng thần hoang vực đồng dạng, cần muốn tìm tới thông đạo đến truyền tống, nếu như cũng là lời như vậy, cái kia đoạn thiên tên kia hẳn không phải là ngộ nhập thái cổ ma vực, mà là cố ý đi. Hình Nhưng đứng tại màu xanh lam trong thông đạo, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đoán được đoạn thiên ý nghĩ. Tên kia tại còn không có lúc tu luyện liền dám dùng mưu kế giết chết ma đạo tông môn đệ tử, có thể nói là to gan lớn mật, dám một mình đi sông thái cổ ma vực ngược lại cũng bình thường. Sau đó không lâu, cảnh vật trước mắt khôi phục bình thường, là vô tận nước biển cùng rất nhiều cá bơi, còn có từng đợt thủy áp cũng từ quanh thân đè ép mà tới. Sử dụng nguyệt bộ hướng phía trên biển nhanh chóng du hành, chỉ chốc lát liền xông ra mặt biển, lơ lửng trên bầu trời. Tả Hữu nhìn chung quanh, người bên bờ biến ít rất nhiều, không có gì vãng náo nhiệt, đoán chừng cũng là bị dị tộc xâm lấn sự tình khiến cho. Hắn vẹn vẹn hơi dừng lại, rất nhanh liền thân hình thay đổi, thật nhanh hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Thần Âm Tông cùng Đàn Tông đại hỷ sự, sớm đã là lưu truyền sôi sùng sục, mọi người đều biết, thứ nhất là bởi vì hai đại tông môn thông gia, thứ hai là bởi vì thời gian này chọn đặc thủ. Bây giờ đang là dị tộc xâm lấn thời khắc, hai cái này tông môn lại muốn làm việc vui, thật sự là có vẻ hơi không đúng lúc. Bất quá tại hai đại tông môn hữu tâm điều khiển dưới, dư luận dẫn hướng biến thành hành vi này là hai đại tông môn đối dị tộc khiêu khích, biểu thị không sợ hãi chút nào. Đầu này thuyết pháp cũng là lưu truyền rộng nhất, rất nhiều người tu luyện đều cho rằng như vậy, thậm chí ở trong lòng âm thầm khâm phục. Hình Nhưng lại là trong lòng cười lạnh, những người này thật đúng là sẽ chơi, kết cái cưới đều có thể biên ra như thế lý trực khí tráng thuyết pháp, giống như hai đại tông môn thông gia là vì thiên hạ thương sinh cổ vũ sĩ khí. Đã các ngươi như thế sẽ biên, vậy ta liền để các ngươi đi đối kháng dị tộc tuyến đầu. Hình Nhưng rất nhanh nghĩ đến xử trí hai đại tông môn phương pháp, không khỏi tà ác cười một tiếng. Giết sạch những người này không có gì tốt chỗ, chẳng bằng để bọn hắn đi đối kháng dị tộc, vì nhân tộc làm một phần công hiến, dạng này cũng coi là chết có ý nghĩa. Ban đêm, khoảng 7 giờ, bởi vì cái này chuyện đại hỷ sự rất là trương dương, cho nên một chút sau khi nghe ngóng, Hình Nhưng liền biết lộ tuyến, đi vào hai đại tông môn cử hành hôn lễ hiện trường. Sân nhà đương nhiên chính là Đan Tông bên trong, không chỉ có là bởi vì Đan Tông vì cõi phương, cũng là bởi vì Đan Tông thực lực cùng nội tình so Thần Âm Tông mạnh. Tại Đan Tông năm trong phạm vi trăm dặm, sớm đã bắt đầu giới nghiêm, bất quá cái này giới nghiêm cũng không phải là châm đối với nhân loại, mà là nhằm vào dị tộc. Vì cam đoan hôn lễ an toàn cùng bình thường tiến hành, trong 500 dặm chỗ có dị tộc đều bị diệt sát sạch sẽ, cũng thiết trí kín không kẽ hở tầng tầng cảnh giới. Đối với nhân loại ngược lại là không có đề phòng, bất kỳ người nào đều có thể thông qua, đây là một trận cực kỳ to lớn hôn lễ, người đến đều có thể tham dự, khắp trốn mừng vui. Hình Nhưng dạo bước đi vào, chỉ gặp bốn phía khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, khắp nơi tươi đỏ như lửa diễm màu đỏ chót, đi qua trên mặt người phần lớn đều treo tiểu dung, một phái hân hoan vui mừng chẳng cảnh. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Theo màn đêm buông xuống, vô số pháo hoa pháo không gián đoạn xông lên thiên không, nổ ra từng đóa mỹ lệ sẽ là đồn pháo hoa, đem chọn cái Đan Tông chiếu rọi lộng lẫy. Tiếp cận về sau, liền nhìn thấy vô số bàn tiệc rượu, tất cả mọi người tại nâng ly cạn chén, vui chơi giải trí. Cứ việc hôn lễ còn chưa tới bắt đầu ngày đó, nhưng Đan Tông là bực nào khổng lồ tông môn, há lại sẽ lãnh đạm khách nhân, tại hôn lễ chuẩn bị trong lúc đó, mỗi ngày tiệc rượu vậy cũng là ắt không thể thiếu. Hình như đứng ở đằng xa nhìn xem cái này phi thường náo nhiệt chẳng cảnh, trong lòng không có một tia gợn sóng. Thượng Quan Minh bị đánh tổn thương, thê thảm giam giữ tại địa lao, những người này lại ở chỗ này ca múa mừng cảnh thái bình, hoan thanh tiếu ngữ, thật sự là so sánh rõ ràng. Hắn nhẹ giọng nỉ non, thanh âm nhàn nhạt lại phảng phất một sợi gió lạnh thổi qua, gọi người lạnh cả tim. Cẩn thận việc vui biến tang sự a. Quy 1 chương 212, Thần Âm Tông địa lao. Chương 212, Thần Âm Tông địa lao. Hình như đứng ở nơi đó ngừng chân một lát, liền chậm rãi đi lên trước, rất nhanh có Đan Tông thị nữ tới, nét mặt tươi cười như hoa, khách nhân ngài tốt, xin hỏi có thiếp mời sao? Không có. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Không có thiệp mời lời nói chỉ có thể ngồi xuống bên ngoài, bên trong đều là hai tông thân bằng hảo hữu, xin hãy tha lỗi. Thị nữ vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, không có bởi vì hắn không có thiệp mời liền xem thường hoặc là cải biến ngữ khí. Được rồi. Hình như tùy tiện ngồi xuống tại một cái bàn bên cạnh, không có nháo sự, bởi vì hiện tại vẫn chưa tới gây chuyện thời điểm. Hắn một bên nhấp nhẹ rượu ngon, vừa quan sát bốn phía. Từ rộng phát thiệp cưới một ngày kia trở đi, đến nay đã chuẩn bị tiếp cận 2 tháng, cuộc hôn lễ này thật đúng là đại phô trương, có thể thấy được hai tông đối trận này thông gia coi trọng trình độ. Nếu như vẹn vẹn là như thế hai cái tiểu bối kết hôn, khẳng định là không có tư cách như thế đại phô trương, nhưng hai phe đại biểu cho hai cái đại tông môn liền không giống nhau. Nói là hai cái tiểu bối kết hôn, chẳng bằng nói là hai tông thành lập được một đạo hữu nghị cầu nối. Một bên là Đan Tông tông chủ cháu trai, một bên là Thần Âm Tông tông chủ tôn nữ, đều là trong tông môn nhân vật trọng yếu, về sau hai tông quan hệ có thể nói là phi thường thân cận, cùng người một nhà cũng không có gì khác biệt. Dầm dầm. Đông nhiên có một đoàn tư thái hiểu điệu, mỹ mạo như hoa Đan Tông thị nữ đi tới, từng cái trên tay đều kéo lên làm công tinh mỹ khay bạc, phía trên đặt vào từng cái bình sứ. Các nàng như xuyên hoa hồ điệp tại tiệc rượu ở giữa bốn phía du tẩu, tại mỗi cái khách nhân trước mặt thả cái trước bình sứ. Chờ đến phân phát hoàn tất, mới từ một cái tựa hồ là đầu linh thị nữ cười nói, tông chủ nói, rất cảm kích mọi người tại dị tộc xâm lấn hỗn loạn thời khắc còn chịu không tới tham gia hai tông hôn lễ, hết sức vinh hạnh. Những này bình sứ bên trong chính là ích khí huyết, trợ tu luyện đang dược, là tông chủ cho các vị khách nhân tặng phẩm, hy vọng mọi người ăn ngon uống ngon, chơi vui vẻ. Đám người lặng lặng nghe xong, đều là ầm vang gọi tốt, cùng nhau vỗ tay, cười so vừa rồi càng thêm nhiệt tình. Không nghĩ tới có ăn, có uống, thế mà còn có cầm, cho tới bây giờ không có tham gia qua như thế rộng thoáng hôn lễ có được hay không, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Gặp tất cả mọi người rất vui vẻ, bọn thị nữ mỉm cười, liền lui xuống đi. Hình như vê lên bình sứ, đổ ra một viên thuốc, cảm ứng một phen, đúng là huyền cấp phẩm chất, trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này Đan Tông thật sự là tài đại khí thô a. Ở đây khách nhân, phòng đoán cẩn thận đều có tối thiểu mấy vạn, nhiều như vậy bình huyền cấp đan dược liền tùy tiện đưa ra ngoài, có thể thấy được Đan Tông nội tình cỡ nào phong phú. Nếu có cơ hội, ngược lại là có thể làm điểm tới thôn vệ một cái a, tu vi kia khẳng định là xoát xoát tăng. Hình như khóe miệng không khỏi lại câu lên một cái tà ác tiểu dung, phản phất hồ ly lộ ra vi ba. Lại ngồi một hồi, hắn bắt đầu sinh ý nghĩ rời đi, bởi vì còn muốn đi Thần Âm Tông cứu gia thượng quan mình. Hắn sở dĩ trước tới đây, một cái là bởi vì bên này phi thường náo nhiệt, rất dễ thấy, cũng rất dễ tìm. Một cái khác thì là bởi vì, hắn muốn nhìn một chút tại Thần binh cốc bên trong nhận biết những cái kia thế lực khắp nơi trưởng lão cung phụng nhóm đến không có. Khoảng cách phân biệt đã có hơn một tháng, thiên cấp binh khí hẳn là cũng kém không nhiều chế tạo tốt, hắn nhưng là rất muốn hoàn thành nhiệm vụ ưu cấp, rút ra kế tiếp nhân vật tạo đâu, cho nên liền trước lại tới đây. Đáng tiếc là, hắn cẩn thận ngắm nhìn bốn phía đều không nhìn thấy một cái quen thuộc người, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Những trưởng lão kia cung phụng nhóm hẳn là còn chưa tới đến đi, dù sao muốn trước giải quyết hết tòa thành thị kia dị tộc, sau đó mới có thể rời đi. Mà đường xá xa xôi, trong đội ngũ cũng không phải mỗi người tốc độ đều có hắn nhanh như vậy, tiếp lấy còn muốn về trước nhà mình tông môn một chuyến, lại tới bên này, cho nên mới tương đối trễ chút cũng là bình thường. Vậy trước tiên cứu ra lão sư lại tới xem một chút đi. Hình như rời đi tiệc rượu, đi ra ngoài. Hắn lần này ngược lại là có vẻ hơi vội vàng sao động, không có cách, nhân vật tạo sức hấp dẫn quá lớn, không kế không ở kế mấy a. Rời đi Đan Tông về sau, hắn hỏi thăm một chút Thần Âm Tông vị trí, tiếp lấy hướng nơi đó bay đi. Mấy tiếng sau, đến Thần Âm Tông. Lúc này đã khuya, bất quá Thần Âm Tông bên trong y nguyên đèn đuốc sáng trưng, cùng Đan Tông đồng dạng răng đèn kết hoa, vui mừng vô cùng. Tân Nương Tử bây giờ còn đang Thần Âm Tông bên trong, đến đại hôn vào cái ngày đó mới có thể bị Tân Lang tiếp nhận đi, sau đó bắt đầu hôn lễ. Thần Âm Tông bên trong đồng dạng là tiệc rượu khắp nơi trên đất, đại lượng thân bằng hảo hữu cùng khách nhân hội tụ ở đây, vui chơi giải trí, thoải mái cười to. Nhất là Thần Âm Tông nhân cười rực rỡ nhất, bởi vì bọn hắn dính vào Đan Tông đầu này siêu cấp đùi a, cho dù là tại dị tộc xâm lấn trong loạn thế cũng có thể sinh sống rất thoải mái. Hình những nút trong bóng tối quan sát một hồi, liền tiến vào tiềm hành trạng thái, tiến vào Thần Âm Tông nội bộ. Những người này uống say, tăng thêm bên ngoài lại có thủ vệ, lòng cảnh giác so bình thường hạ xuống không ít, cho nên hắn tiềm nhập phi thường thuận lợi. Lẻn vào đến bên trong về sau, hắn đang suy nghĩ muốn thế nào tìm đến địa lao, đột nhiên mơ hồ nghe được một trận tiếng va đập, đi qua xem xét lập tức kinh ngạc. Nguyên lai là người nào đó uống say, tinh trùng lên não, trực tiếp lôi kéo một cái mỹ nữ đến nơi hẻo lánh làm vận động, giờ phút này chính khiêng hai đầu trắng bóng đùi vất vả cần cù cải tấy. Hình những im lặng lắc đầu, cái này cũng quá lớn mật, tùy tiện tới người liền có thể thưởng thức trận này miễn phí biểu diễn. Sau đó hắn lặng yên rời đi nơi này, lại tiến lên một chút khoảng cách, nhìn thấy một cái đang bưng đĩa chuẩn bị mang thức ăn lên thị nữ. Hình những vô thanh vô tức đi lên trước, gắt gao che miệng của nàng, sau đó kéo qua một bên, nói cho ta biết, các ngươi tông môn địa lao ở đâu? Thị nữ phát ra ngô ngô ngô thanh âm, biểu lộ kinh hoàng, nhưng nhìn ra được nàng cũng không muốn phối hợp. Không có nói, ngươi sẽ chết. Hình như ngữ khí trở nên lạnh, giơ ngón tay lên chống đỡ tại thị nữ trắng non trên cổ, nhẹ nhàng một ân, làn da lập tức vỡ tan, tràn ra từng tia tiên huyết. Hắn bây giờ nhục thân cường độ, móng tay đều có thể làm binh khí đến sử dụng, so bình thường lưỡi đao sắc bén vô số lần. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, thị nữ lập tức không dám gọi, ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm, lộ ra cầu khẩn. Hình như quan sát một lát, nhẹ nhàng buông ra che thị nữ miệng tay, thị nữ không có la to, mà là thanh âm phát run nói, địa lao tại phía đông, một tòa rộng lớn bằng đá trong kiến trúc. Rất tốt, cảm ơn ngươi phối hợp. Hình như một cái cổ tay chặt đem chặt choáng, tiếp lấy rời đi nơi này. Hắn hướng phía phía đông mau chóng đuổi theo, rất nhanh liền nhìn thấy một tòa bằng đá kiến trúc, chỉnh thể phong cách xem xét tựa như là ngục giam. Kiến trúc bên trong mặt đất có một cái hình vuông đại môn, không ngoài sở liệu lời nói hẳn là thông hướng địa lao lối vào. Hắn đi đến bằng đá kiến trúc cửa sổ bên cạnh quan sát đi vào, phát hiện có rất nhiều phụ trách trông coi nơi này thần âm tông đệ tử, tất cả đều đang ăn lấy thực rượu, cười toe toét. Nhất hố cha chính là, bàn rượu bày ở cái kia phiến thông hướng địa lao đại môn phía trên, ép đến xít sao, căn bản không có cách nào vụng trộm tiến vào đi. Quy 1 chương 213, làm sao báo cửu? Chương 213, làm sao báo cửu? Hình như tại ngoài cửa sổ bí mật quan sát một lát, phát hiện không có chuẩn em tiến địa lao phương pháp, cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn. Toàn văn tự duyệt độc. Hắn tướng thời gian ý cảnh hoàn toàn phóng thích mà ra, trong nháy mắt bao trùm phương viên ngàn mét, hết thảy sự vật đều tĩnh lại. Ngay sau đó thân hình hắn hóa thành huyết sắc huyết ảnh, nhanh chóng tướng bên trong ngay tại ăn tiệc rượu thần âm tông đệ tử toàn bộ đánh ngất xỉu, tiếp lấy mới giải trừ thời gian đình chỉ. Bằng đá trong kiến trúc, tất cả mọi người nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Hình như đánh ra một trường, tướng ép tại địa lao trên cửa chính bàn rượu rời đi, túi đầu xuống, ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Địa lao trên cửa chính có mấy cái lỗ chìa khóa, xem ra là cần mấy cái chìa khóa mới có thể mở ra, động tĩnh quá lớn, hắn cũng chỉ có thể tìm chìa khóa. May mắn, chìa khóa ngay tại té xỉu những này thần âm tông đệ tử trên thân, hắn tìm kiếm một lát, rất nhanh liền tướng chìa khóa thu thập đủ. Địa lao này đại môn thiết kế chính là cần mấy cái chìa khóa đồng thời cắm vào, cũng vặn mẹo, như thế mới có thể mở ra. Chỉ cần thiếu một cái chìa khóa, hoặc là không giống lúc cắm vào, địa lao đại môn liền mở không ra, dạng này cũng liền đề cao tính an toàn. Nếu như là đối với những khác cấp ngục người mà nói, chỉ có bản thân tới, liền gặp phải không thể cùng lúc cắm vào chìa khóa làm phức tạp, bị ngăn tại ngoài cửa lớn. Nhưng đối sẽ ảnh phân thân chi thuật hình những tới nói, cái này căn bản không phải vấn đề, sáng tạo ra mấy cái ảnh phân thân đến đồng thời cắm vào chìa khóa, liền nhẹ nhõm mở ra địa lao đại môn. Hiện ra ở trước mắt là một đầu thông hướng phía dưới rộng lớn thang đá, một chút căn bản trông không đến đầu, lại đen như mực, phảng phất tiến về địa ngục thông đạo. Lưu lại một cái ảnh phân thân ở chỗ này canh gác, hắn một thân một mình thuận thang đá đi xuống, biến mất trong bóng đêm. Đi một hồi, hắn ngón trỏ giấy lên một đoàn nhỏ quang minh thánh hỏa, tướng trung quanh chiếu sáng, lấy thuận tiện quan sát địa hình. Tương đối tính ngủ ổn nhìn chính là, đầu này thang đá thông đạo không có lối rẽ, một đường đi tới là được. Nếu để cho người khác biết, lại có thể có người dùng chân hỏa tông cao cấp võ kỹ quang minh thánh hỏa đến chiếu sáng, sợ rằng sẽ im lặng đến cực điểm, đây cũng quá lãng phí. Không ngừng hành tẩu, rốt cục đi vào cuối cùng. Cái này thang đá hiển nhiên là thường xuyên có người cần đi lại tuần tra, cho nên không có thiết trí cái gì cơ quan, một đường ngược lại là bình an vô sự. Đi hạ cấp bậc cuối cùng thang đá, nhìn thấy chính là một đầu bằng phẳng thạch đường, hai bên đều là cột chế thành lồng giam, bên trong giam giữ lấy các loại phạm nhân. Những phạm nhân này đều là bị khắc chế tinh huyền lực xiềng xích giam lấy, không cách nào động đậy, toàn thân đều là vết thương, có chút kết máu cả, có chút vẫn là tươi mới, chảy đỏ thấm máu. Nghe được có người đi qua tiếng bước chân, bọn hắn ngay cả cũng không ngẩng đầu lên, phản phất sớm thành thói quen có người ở chỗ này đi qua. Dựa vào quang minh thánh hỏa chiếu sáng, hình như một cái lồng giam nhìn sang, tìm kiếm thượng quan minh thân ảnh. Trọn vẹn tìm ba mươi mấy cái lồng giam, đều không nhìn thấy thượng quan minh, hắn chỉ có thể tiếp tục hướng càng sâu xa đi đến, tiếp tục tìm kiếm. Rốt cục tại thứ 100 nhiều cái lồng giam lúc, hắn vừa ý quan minh, nhịn không được con ngươi run lên, nội tâm có chút nặng nề. Chỉ gặp thượng quan minh toàn thân vết máu, mặt mũi tràn đầy đổi phế, hai cánh tay bị hai đầu xiềng xích dán tại hai đầu trên tường, đầu lâu vô lực rủ xuống ở trước ngực. Mái đầu bạc trắng hỗn hợp có tiên huyết thiếp ở trên mặt, trên vai, ở mức cục cục tiên huyết còn thỉnh thoảng nhỏ xuống, lạch cạch một tiếng quẳng xuống đất. Hình như một tay lấy lồng giam cột đầu cho hướng hai bên đẩy ra, trực tiếp đi vào, sau đó tướng cái kia trói chặt thượng quan minh xiềng xích bóc gãy, đỡ dậy hắn, "Lão sư." Thượng quan minh nghe được thanh âm, gian nan mở ra một đôi đục ngầu giá mắt, là "Tiểu tử ngươi, xem ra ngươi từ cái kia hai cái tông môn trong đuổi giết chạy đi, rất tốt." "Rất tốt a, không chết liền tốt. Thật xin lỗi, học sinh cứu viện tới chậm, để ngài chịu khổ." Hình như nghe được thượng quan minh còn đang lo lắng lấy bản thân, nội tâm lập tức càng hơi trầm xuống hơn trọng. Từng tia sát ý ở trong lòng tràn ngập, hắn thật nghĩ đem toàn bộ thần âm tông đều cho đổ, lũ khốn kiếp này, dám động lao sư hắn. Phóng xuất ra tinh huyền lực tại thượng quan minh trên thân dò xét một phen về sau, hắn âm thầm thở phào, còn tốt, đều là chút bị thương ngoài da, không có thương cân động cốt, cũng không có tứ chi khuyết tổn, đây đã là vận hạnh. "Không có việc gì, không cần nói xin lỗi, lão phu đây cũng là tự tìm khổ ăn." Thượng quan minh tự giễu cười một tiếng, chợt biến sắc, gấp giọng hỏi, "Hôn lễ bắt đầu không có? Ta mới từ Đan tông trở về, hôn lễ còn chưa bắt đầu, yên tâm đi." Hình Ngưng nói, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Thượng quan minh thấp giọng nỉ non, tiếp lấy phí sức giơ tay lên bắt lấy Hình Ngưng bả vai, "Ngươi có thể bang lão sư chuyện." "Nệ tình, ta từng đã cứu ngươi một mạng phân thượng." Trong giọng nói bao hàm do dự, ấy nay bất an các loại cảm xúc, phi thường phức tạp. Hình Ngưng gật đầu nói, "Lão sư ngài nói." Thừa dịp hiện tại toàn bộ thần âm tông đều tại sống phóng túng, tính cảnh giác thấp nhất lúc, ngươi đi đem Tân Nương cứu đi, nàng cứ gọi Mạc Vân Nguyệt. Thượng quan minh nâng lên cái tên này lúc, nắm lấy Hình Ngưng tay trở nên càng dùng sức, hiển nhiên là tâm tình chập chờn lớn. Hình Ngưng nhíu mày, thượng quan minh tưởng rằng thỉnh cầu của mình quá phận, liền cười khổ nói, "Ta có chút bệnh cấp loạn đầu ý." Cho dù Thần Âm Tông buông lòng cảnh giác, cũng không phải người bình thường có thể tại cái này Dương Oai, ngươi mặc dù thiên phú không tồi, nhưng tính toán thời gian, hiện tại cũng nhiều nhất là tinh vương cảnh đỉnh phong hoặc là tinh hoàng cảnh sơ kỳ. Để ngươi tại Thần Âm Tông bên trong cứu người, đây quả thực là cho ngươi đi chịu chết, ai. Ta cũng là gấp hồ đồ, ngươi không cần để ở trong lòng. Hình nhưng gặp Thượng Quan Minh hiểu lầm, liền giải thích nói, lão sư, ta không phải không dám đi, chẳng qua là cảm thấy dạng này có phải hay không quá đơn giản, Thần Âm Tông đưa ngươi bị thương thành dạng này, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Báo thù? Báo thù? Đương nhiên muốn a. Thượng Quan Minh thê thảm cười một tiếng, trong mắt ẩn hiện phẫn hận, thù mới. Gia thù? Ta đều nghĩ báo. Nghĩ là được, hết thể giao cho ta. Hình nhưng kiên định nói, ta có thể làm cho lão sư ngươi tại trong hôn lễ nở mày nở mặt báo thù. Ngươi có phần này tâm, lão sư thật cao hứng, thế nhưng là, ai? Hai tông thế lực to lớn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thượng Quan Minh trong mắt hiện hiện phẫn hận dần dần rút đi, chuyển biến trở lại cười khổ. Ngươi cũng đã biết tại sở hữu trong tông môn, nhân duyên tốt nhất chính là đan tông cùng khí tông, bởi vì một nhà thiện luyện đan, một nhà thiện luyện khí, đều là rộng rãi người tu luyện cần có vật phẩm trọng yếu. Cho nên đại bộ phận tông môn cùng người tu luyện đều tận lực cùng đan tông, khí tông giao hảo quan hệ, hy vọng về sau sảng môn cầu đan, cầu khí lúc có thể thuận tiện một chút. Lần này đan tông cử hành hôn lễ, thế lực khắp nơi cùng tán tu đều đến chúc mừng, có thể nói là đội hình cực kỳ xa hoa. Dù là nội bộ không có chút điểm sức mạnh thủ hộ cùng phong bị, cũng không ai dám ở đây lỗ mãng, bởi vì ở đây chỗ có khách đều nguyện ý vì đàn tông hôn lễ hộ giá hộ tống, ngươi nói xem, loại tình huống này muốn làm sao báo cửu? Quy 1 chương 214, lịch sử sẽ không tái diễn. Chương 214, lịch sử sẽ không tái diễn. Thượng Quan Minh nói những này, hình như đều hiểu. Đàn tông cùng khí tông mặc dù không phải vũ lực giá trị cao nhất tông môn, nhưng là nhân mạch phổ biến nhất, nhân duyên tốt nhất tông môn, bởi vì đại bộ phận người tu luyện đều cần dùng đến năng lượng, binh khí. Cũng chính bởi vì vậy, vô số người tu luyện cả ba kết lấy lòng hai cái này tông môn, một khi tùy ý một cái tông môn xảy ra chuyện, đây tuyệt đối là bắt phương trợ rút, chỉ để lại hai tông lưu lại ấn tượng tốt, bán một cái nhân tình. Có thể tưởng tượng nếu có người tại Đan tông trong hôn lễ nháo sự sẽ là hậu quả gì, Đan tông thậm chí chính mình cũng không cần xuất thủ, kẻ nháo sự liền sẽ bị nhóm lớn người tu luyện xé thành phấn vụn. Bất quá hình như cũng không lo lắng, bởi vì hắn có trong chữ vật giới chỉ đoạn video kia, chỉ cần cho Đan tông tông chủ nhìn một chút, cuộc hôn lễ này liền sẽ trực tiếp thất bại. Biết được mình bị mang đỉnh xanh mơn mởn mũ Đan tông tông chủ biết phẫn nộ tới cực điểm, xử lý cái này chuyện xấu cũng không kịp, nơi nào còn có tâm tình đi để ý tới Thần Âm Tông. Mà chỉ bằng vào Thần Âm Tông là không có cái kia lực ảnh hưởng để thế lực khắp nơi cùng người tu luyện ra tay giúp đỡ, cho nên Thần Âm Tông liền sẽ lâm vào tứ cố vô thân. Cho đến lúc đó, báo thù liền trở nên vô cùng đơn giản, chỉ cần đối phó Thần Âm Tông, hình như không có chút nào hư. Lão sư, nên làm sao báo cửu ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần ngươi muốn, ta liền có biện pháp để ngươi báo thù, ngươi liền nói ngươi có tin hay không ta. Hình như lời nhắc giải thích nhiều như vậy, trực tiếp liền hỏi như vậy. Nhìn xem trong mắt của hắn tự tin quan mang, Thượng Quan Minh không khỏi ngơ ngẩn, sau đó lắc đầu cười nói, lớn lên, thật sự dài lớn, lão sư tự nhiên tin tưởng ngươi, đầu này mạng già là giao ở trên tay ngươi lại có làm sao? Cho nên lão sư, ngươi bây giờ nên nói ngươi giả thù a? Hình như hỏi. Hắn cũng không phải là bắt quái, cũng không phải nghĩ thám thính người khác bí mật, chỉ là nghĩ biết nguyên do chuyện, mới tốt nắm chắc một cái tiêu chuẩn. Thượng Quan Minh vừa nghe đến Đan Tông Tông chủ cháu trai muốn cùng Thần Âm Tông Tông chủ tôn nữ thông gia, liền lập tức xông tới môn, mà lại mới vừa rồi còn gọi hắn đi cứu tân nương tử, cũng chính là Thần Âm Tông Tông chủ tôn nữ. Lại thêm chi Thượng Quan Minh đã từng liền là Thần Âm Tông người, mấy món sự tình giao chồng lên nhau, đủ để nhìn ra Thượng Quan Minh cùng Thần Âm Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hình nhưng nếu như không biết nguyên do chuyện, nắm chắc không tốt tiêu chuẩn liền lung tung giết người, cái này coi như không tốt lắm, lần này mặc dù là đến báo thù, nhưng hắn cũng phải lo lắng một cái lao sư Thượng Quan Minh cảm thụ. Thượng Quan Minh trầm mặc nửa ngày, thở dài nói, một chút nhiều năm trước chuyện xưa, đã ngươi muốn nghe, vậy liền nói một chút cũng không sao. Cố sự từ trong miệng hắn chậm rãi tự thuật đi ra. Tại rất nhiều năm trước, Thượng Quan Minh vẫn là Thần Âm Tông một cái tuổi trẻ đệ tử, tu vi đến Thiên Phú Tuyệt Luân, được xưng là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Năm đó hắn là bực nào hăng hái, đi đường đều mang phiêu, đến chỗ nào đều có một đám mê muội truy phủng, nam thần cấp bậc nhân vật, là Thần Âm Tông các nữ đệ tử muốn gả nhất nam nhân. Đương nhiên, ngay lúc đó Thần Âm Tông tông chủ chi nữ Mặc Thi Thi cũng thích hắn, thường xuyên đối với hắn thấu lộ ra như có như không tình ý. Tục nữ nói anh hùng yêu mỹ nhân, Mặc Thi Thi thế nhưng là Thần Âm Tông xinh đẹp nhất nữ tử, Thượng Quan Minh tự nhiên cũng bị nàng sở kinh diễm, tại một đoạn thời gian ở chung về sau, hai người phát giác lẫn nhau tính cách phù hợp, liền rất nhanh yêu nhau. Sau đó, cầu huyết kịch bản phát sinh. Thượng Quan Minh cùng Mặc Thi Thi đều là người trẻ tuổi, tại kết giao trong khó tránh khỏi thân mật, một lần vụng trộm trái cấm về sau, Mặc Thi Thi mang thai. Đối với chuyện này Thượng Quan Minh cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là kinh hỉ dị thường, cảm thấy đây là tới thiên tứ cho bọn hắn lễ vật, hẳn là cố mà chân quý. Đồng thời, hắn tiến về Thần Âm Tông chủ điện tìm kiếm tông chủ, hy vọng tông chủ có thể đem nữ nhi gả cho hắn, hắn muốn cùng Mặc Thi Thi kết thành vợ chồng. Lúc đầu coi là sự tình có thể rất thuận lợi, bởi vì hắn là Thần Âm Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng với Mặc Thi Thi. Mà lại Mặc Thi Thi đã mang thai, gạo sống đều gạo nấu thành cơm, chẳng lẽ còn có không đáp ứng đạo lý? Lại không nghĩ rằng, Thần Âm Tông tông chủ đang nghe Thượng Quan Minh thỉnh cầu sau trực tiếp nổi giận, đem đánh thành trọng thương, trục xuất Thần Âm Tông. Bởi vì hắn sớm đã vì Mặc Thi Thi tìm xong thông gia đối tượng, là Đan Tông tông chủ nhi tử, hôn ước đều đặt trước tốt, Mặc Thi Thi trong sạch lại không tại, để hắn làm sao không phẫn nộ. Về sau, Thần Âm Tông tông chủ vậy mà để Mặc Thi Thi đánh dụng hài tử, sau đó tiếp tục đi thực hiện hôn ước, liền nói nàng vẫn là trong sạch chi thân, chẳng qua là lúc luyện công không cẩn thận xé rách tầng mô kia, hẳn là có thể lừa dối quá quan. Mặc Thi Thi tại phụ thân cường ngạnh thái độ phía dưới, chỉ có giả ý đáp ứng, điều kiện là để nàng sinh hạ đứa bé này. nhưng lại tại nàng sinh hạ đứa bé này về sau, ngay tại chỗ tự đoạn kinh mạch tự sát. Để nàng tại ủy thân một cái nam nhân về sau, lại đi gả cho khác không nhận ra cái nào nam nhân, như thế không biết liêm sỉ sự tình nàng làm sao làm ra được. Cho nên chỉ có một đường chết, mới có thể không đi lấy chồng. Nói đến đây lúc, Thượng Quan Minh sớm đã là đầy mặt thống khổ, nước mắt tuôn đầy mặt, đều tại ta à. Nếu như ta lúc trước không đi cầu thân, trực tiếp mang theo nàng bỏ trốn, hoặc là ngay từ đầu liền không cùng với nàng, nàng cũng sẽ không chết, tất cả đều là ta hại à. Hình nhưng không nghĩ tới Thần Âm Tông tông chủ thế mà như thế xuất sinh, còn lúc luyện công không cẩn thận xé rách, còn lừa dối quá quan, hoàn toàn không có suy nghĩ qua nữ nhi của mình cảm thụ, quả thực là đem xem như cái giao dịch phẩm. Mà lại tại lần thứ nhất thất bại về sau, vậy mà tại nhiều năm về sau lại tái diễn, lần này giao dịch phẩm là Mạc Thi Thi nữ nhi. Sở Cầu, bất quá là ôm vào Đan Tông cái này cái bắp đùi mà thôi. Nếu không phải chính thai nghe thấy, hình nhưng vẫn thật không nghĩ tới sẽ có loại người này, đầu tiên là cầm nữ nhi của mình cả đời hạnh phúc làm giao dịch phẩm, thất bại về sau lại cầm cháu gái của mình cả đời hạnh phúc làm giao dịch phẩm. Cái này mẹ hắn quả thực là cái cực phẩm cặn bã a. Thông môn tiền đồ liền trọng yếu như vậy sao? Ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình cùng cháu gái ruột đều có thể hy sinh. Không làm được loại chuyện như vậy người, vĩnh viễn cũng lý giải không loại này là người. Lão sư, đây không phải lỗi của ngươi, là Thần Âm Tông tông chủ sai. Hình nhưng Vũ Thượng Quan Minh bả vai, cái kia Mặc Vân Nguyệt là con gái của ngươi a. Yên tâm, ta sẽ không để cho nàng trở thành hai tông thông gia giao dịch phẩm. Tin tưởng ta, lịch sử sẽ không tái diễn. Nghe Hình Nhưng kiên định hữu lực lời nói, Thượng Quan Minh dần dần từ ấy náy tự trách trong lấy lại tinh thần. Sau đó hắn trùng điệp gật đầu, cắn răng, hung hăng nói, năm đó là ta vô năng, bị trục xuất Thần Âm Tông, ngay cả Thi Thi chết đều là rất lâu về sau mới nghe được tin tức, khi đó đã muộn. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không để nữ nhi của chúng ta bị thương tổn, coi như liều lên đầu này mạng giả, ta cũng muốn ngăn cản cuộc hôn lễ này. Hình Nhưng cười nhạt một tiếng, có học sinh của ngươi ở chỗ này, ngươi không cần liều lên mạng giả, đi thôi, ta mang ngươi rời đi cái này địa lao, cùng đi tham gia hôn lễ. Quy 1 chương 215, đã phản kháng không. Chương 215, đã phản kháng không. Hơi thu thập một phen về sau, Hình Nhưng liền dẫn Thượng Quan Minh rời đi lồng giam, dọc theo thang đá đi lên. Trên đường hắn tướng bản thân trong chữa vật giới chỉ một chút chữa thương đan dược cho Thượng Quan Minh ăn vào, may mắn đều là chút bị thương ngoài da, đan dược cũng đủ để trị liệu. Đợi chút nữa lại tìm cái chỗ yên tĩnh, đã tọa vận công mấy giờ, cơ bản liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đến địa lao phía trên bằng đá kiến trúc lúc, Thượng Quan Minh cũng nhìn thấy một ngang lộn xộn ngã trên mặt đất người, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Muốn không phát ra động tĩnh lớn tiến vào địa lao, nhất định phải một nháy mắt tướng sở hữu trông coi địa lao Thần Âm Tông đệ tử đánh ngất xỉu, nếu không có một người kịp phản ứng, liền khẳng định sẽ lập tức phát ra tín hiệu thông chi tông môn. Có thể nghĩ muốn làm đến một nháy mắt đánh ngất xỉu nhiều như vậy Thần Âm Tông đệ tử, nói nghe thì dễ, nhưng trước mắt cảnh tượng này, nhưng nói rõ Hình Nhưng làm đến. Điều này cũng làm cho Thượng Quan Minh nội tâm nhiều một phần chờ mong, xem ra Hình Nhưng trước đó tự tin cũng không phải là không ít đến phong, có lẽ thật có thể giúp hắn báo thủ. Mặc dù nói đầu này mạng già liền giao cho Hình Nhưng, có loại không thèm đếm xỉa ý tứ, nhưng hắn làm sao không muốn báo thủ, làm sao không muốn ra một hơi đâu. Bây giờ thấy báo thủ có lẽ thật sự có hy vọng, hắn tự nhiên là trong lòng vui vẻ. Hai người rời đi nhà này bằng đá kiến trúc. Hình Nhưng vừa đi, một bên lặng lẽ hướng nơi hẻo lánh một chỗ y ảnh vị trí đánh cái ánh mắt, tránh ở nơi đó ảnh phân thân lập tức xoay người nhập cửa sổ, dọc theo thang đá đi xuống dưới, tiến vào địa lao. Hắn đánh cái này cái ánh mắt ý tứ chính là, để ảnh phân thân đi đem trong địa lao sở hữu phạm nhân đều phóng xuất, hắn cùng ảnh phân thân tâm ý tương thông, một ánh mắt cũng đủ để truyền đạt mệnh lệnh. Phía dưới tối thiểu có mấy trăm hảo người tu luyện, từng cái đều mang thương, hiển nhiên từng chịu đựng Thần Âm Tông đánh đập, khẳng định đối Thần Âm Tông phi thường phẫn hận. Mà giờ khắc này Thần Âm Tông chính vào cảnh giác nhất là thư giãn lúc ban đêm, phần lớn người đều đang uống rượu sung sướng, chúc mừng hai tông thông gia. Lúc này tướng sở hữu phạm nhân phóng xuất, bọn hắn nhìn thấy cái này vui mừng tràng cảnh chắc chắn sẽ không khách khí, sẽ hung hăng làm ầm ĩ một phen, để Thần Âm Tông gì cho không yên. Miễn phí giúp các ngươi tỉnh rượu, không cần khách khí. Hình Nhưng thấp giọng nỉ non, sau đó cười cười. Tại nghe xong Thượng Quan Minh cái kia cố sự về sau, hắn cũng là cảm thấy rất khó chịu, trong lòng có cố khí, không cho Thần Âm Tông tìm một chút phiền phức không thoải mái. Thế là hắn liền nghĩ đến thả ra địa lao phạm nhân, cho Thần Âm Tông tông chủ đưa lên một phần lễ vật, coi như không thể để cho hắn thương cân động cốt, tốt xấu cũng có thể ác tâm một phen. Rời đi bằng đá kiến trúc một khoảng cách về sau, hai người liền ngự không phi hành, phi nhanh lấy rời đi Thần Âm Tông. Ngay từ đầu Thượng Quan Minh còn muốn mang theo Hình Nhưng bay tới lấy, bởi vì hắn dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến phỏng đoán, Hình Nhưng thiên phú coi như lại thế nào cao, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đạt tới tinh không cảnh. Có thể có cái tinh hoàng cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ cũng không tệ, đây đã là hắn tận lực đánh giá cao đi ra số liệu. Có thể khi thấy Hình Nhưng đằng không bay lên lúc, hắn mới phát hiện vẫn là đánh giá thấp Hình Nhưng, tâm đầu không khỏi hung hăng run lên, tiểu tử này thế mà thật đạt tới tinh không cảnh. Thời gian ngắn như vậy đến cùng là làm sao làm được, cho dù là cấp độ yêu nghiệt tư chất nhân cũng không có nhanh như vậy tấn cấp tốc độ được không? Loại này tấn cấp tốc độ là không phải sau này không còn ai hắn không biết, nhưng khẳng định là xưa nay chưa từng có, Thánh địa chi chủ cùng Huyền Hoàng quân chi chủ cũng không có nhanh như vậy. Cái này chẳng phải là đại biểu cho Hình Nhưng thiên phú vượt qua Thánh địa chi chủ cùng Huyền Hoàng quân chi chủ? Thượng Quan Minh hung hăng chấn kinh một thanh, sau đó cảm giác thán vận khí tốt của mình, năm đó chỉ là nhìn chúng Hình Nhưng âm nhạc tiên phú mà thôi, không nghĩ tới thu cái như vậy so học sinh. Hình Nhưng vậy mà không biết bên cạnh lão sư có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn ở phía trước dẫn đường, hướng phía Đan Tông bay đi. Sau đó không lâu, đến Đan Tông. Đã nguyện ý mở tiệc chiêu đãi nhiều khách như vậy, cái này dừng chân phương diện vấn đề tự nhiên cũng là sẽ giải quyết. Đan Tông sớm liền phái ra rất nhiều người tu luyện, tại một chỗ khổng lồ đất chống dựng vô số trúc lâu, lấy cung cấp khách nhân ở lại. Hình Nhưng cùng Thượng Quan Minh đều tự tìm cái không trúc lâu, liền vào ở đi. Thượng Quan Minh hiện tại toàn thân là tháp, lại có thương tích trong người, tự nhiên là cần một phen thanh tẩy cùng chỉnh đốn. Hình nhưng không có quấy rầy hắn, một mình tại bản thân trong chốc lâu đợi, trong lúc rảnh rỗi, thuận tiện nội thị quan sát một chút ở lưng sống lưng chỗ ma kiếm. Ma kiếm vẫn là nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó, giống như cắm rễ đồng dạng, ngay cả vị trí đều chưa từng thay đổi. Cho dù ai thể nội không hiểu thấu đi vào một thanh ma kiếm đều sẽ không an lòng, hình nhưng cũng không ngoại lệ. Nhưng buồn bực là, hắn đã thử qua các loại phương pháp, ma kiếm vẫn là thờ ơ, theo chết đồng dạng, không có một chút phản ứng. Có câu lời nói được tốt, sinh hoạt tựa như cơ ít, đã phản kháng không, vậy liền yên lặng hưởng thụ đi. Hình nhưng dùng câu nói này an ủi bản thân, ngầm thừa nhận ma kiếm tồn tại, dù sao từ hiện tại xem ra, giống như cũng không có ảnh hưởng gì. Ngày thứ hai, sáng sớm. Hình nhưng nhìn xem dùng miếng vải đen tướng bản thân cả khuôn mặt bao trùm, chỉ lộ ra con mắt, cái mũi, miệng thượng quan minh, kinh ngạc hỏi: "Lão sư, ngươi làm cái gì vậy?" Nơi này mặc dù là Đan Tông địa phương, nhưng là Thần Âm Tông sắp cùng Đan Tông thông ra, nơi này khó tránh khỏi xuất hiện Thần Âm Tông người, cho nên ta vẫn là ngụy trang tương đối bảo hiểm. Thượng Quan Minh đáp lại nói: "Tùy ngươi đi." Hình Nhưng lắc đầu bật cười, hắn cũng là lý giải Thượng Quan Minh cẩn thận, không muốn hôn lễ bắt đầu trước bị người nhận ra, để tránh phức tạp. "Chúng ta có phải hay không muốn sớm bố trí chút gì?" Thượng Quan Minh hơi có vẻ khẩn trương, mặc dù ngươi thiên phú rất cao, bây giờ cũng là tình không cảnh cường giả, nhưng vẫn như cũ dung chuyển không hai cái cỡ lớn tông môn a. Hôm qua nói là tin tưởng Hình Nhưng, nhưng ngày thứ hai hắn vẫn là lo lắng bất an. Dù sao việc quan hệ nữ nhi của mình, không có khả năng không tim không phổi yên lòng. "Không cần, lão sư ngươi liền an tâm đi, cái gì đều không cần quản, nên ăn một chút, nên uống một chút, ta cam đoan nữ nhi bảo bối của ngươi sẽ không thay đổi thành giao dễ phẩm lấy chồng." Hình Nhưng bình tĩnh cười cười. Sau đó Thượng Quan Minh lại vẫn an mấy lần, nhưng mỗi lần Hình Nhưng đều đáp lại một cái "ngươi yên tâm" mỉm cười, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cùng đợi. Hôn lễ vẫn tại khu chiêng gõ chống chủ bị lấy, cũng rốt cục công bố chính xác cử hành thời gian, là sau 8 ngày. Từ rộng phát thiệp cưới ngày đó bắt đầu, tính toán thời gian, tăng thêm cuối cùng này 8 ngày đúng lúc là 2 tháng. Nhìn xem nhiệt nhiệt nháo nháo Đan Tông, Hình Nhưng nhẹ giọng cười, đáng tiếc à, chủ bị lâu như vậy, cuối cùng bất quá là uổng phí công phu mà thôi, lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. "Tiểu tử thúi, ngươi nói muốn chờ bằng hữu làm sao còn chưa tới a? Hôn lễ thế nhưng là chỉ còn 8 ngày, ngươi đến cùng có hay không phổ?" Thượng Quan Minh lại bắt đầu thường ngày rông dài. Hình Nhưng nói muốn đẳng vài bằng hữu, sau đó liền mỗi ngày tại cái này đi lang thang, hắn ở bên cạnh lại là lòng nóng như lửa đốt, hận không thể xông đi vào đem hôn lễ hiện trường cho hủy đi, mới có thể để cho cuộc hôn lễ này cử hành không đi xuống. "Đừng nóng vội a lão sư, còn có 8 ngày đâu." Hình Nhưng ánh mắt tùy ý quét lấy, đột nhiên dừng ở một chỗ, mỉm cười nói, "Rất tốt, bọn hắn rốt cuộc tới." Quy 1 chương 216, 8 ngày. Chương 216, 8 ngày. Bọn hắn rốt cuộc đến. Thượng Quan Minh thuận Hình Nhưng ánh mắt nhìn đi qua. Chỉ gặp tại Đan Tông chỗ lối vào đi tới mười mấy người, thân bên trên phát ra khí tức phi thường cường đại, có loại vô hình lực uy hiếp. Chỉ ít có 3 cái trưởng lão cung phụng cấp bậc nhân vật, còn lại hẳn là thân truyền đệ tử. Thượng Quan Minh chấn động trong lòng, những thứ này, liền là Hình Nhưng nói bằng hữu sao? Hẳn là không thể nào. Hình Nhưng mới chỉ là cái tinh không cảnh sơ kỳ mà thôi, làm sao có thể giao cho cường đại như vậy bằng hữu? Phải biết, thân truyền đệ tử tối thiểu nhất có tinh đế cảnh hoặc tinh thần cảnh tu vi, trưởng lão cung phụng càng là chí ít tinh vẫn cảnh. Có thể tiếp xuống nhìn thấy một màn lại làm cho Thượng Quan Minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái kia mười mấy cường giả khi nhìn đến Hình Nhưng về sau, lập tức vẻ mặt tươi cười hướng bên này chạy tới, còn cười lớn, ha ha ha, Hình Nhưng tiểu huynh đệ. Nhất làm cho Thượng Quan Minh mở rộng tầm mắt là, xưng hô này lại là từ mấy cái kia mạnh nhất trưởng lão cung phụng trong miệng hô lên. Lúc nào những này sát phạt quả đoán, cao cao tại thượng trưởng lão cung phụng trở nên như thế hòa ái. "Đã lâu không gặp, Thanh Phong Tông trưởng lão, ta thế nhưng là tại bực này mấy ngày, rốt cục nhìn thấy người quen." Hình Nhưng mỉm cười đáp lại, phản phất cùng thế hệ trò chuyện, không có nửa điểm lịnh nọt cùng lịnh nọt. Điều này cũng làm cho Thượng Quan Minh lần nữa khiếp sợ không thôi, cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị phá vỡ. Đây không phải không có cách nào sao, đường xá xa xôi, lại phải hồi tông môn giao nộp, các loại việc vặt chậm trễ xuống tới, tự nhiên là dùng thời gian rất lâu. Thanh Phong Tông trưởng lão ôn hòa cười. Hình Nhưng tùy ý hỏi, "Lục gia tỏa thành thị kia dị tộc đều thanh lý sao?" "Tự nhiên thanh lý, có thể hoa chúng ta suốt cả ngày đâu, những dị tộc kia cũng quá khó chơi." Nâng lên cái này, Thanh Phong Tông trưởng lão thở dài, bất quá lần này dị tộc liên tục không ngừng, tạm thời dọn dẹp sạch sẽ căn bản vô dụng, bởi vì chúng nó sẽ còn ngóc đầu trở lại. Trước khi đi, chúng ta hiệu triệu cái kia tòa cư dân thành phố cộng đồng chống cự dị tộc, đào bể dập, thiết trí vòng phòng ngự, bố trí cảnh giới nhân viên, dù sao phương pháp gì đều dùng tới. Về phần có thể ngăn cản bao lâu, ai tim bên trong đều không có số, chỉ có thể nói tận lực, dù sao cũng so chạy trốn tứ phía tốt, thành thị bên ngoài kỳ thật nguy hiểm hơn. Hình Nhưng mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Hiện tại dị tộc xâm lấn toàn thế giới, mỗi cái địa phương đều tại gặp công kích, phần lớn người đều chỉ có thể dựa vào bản thân. Dù sao cường giả mặc dù có thể chiếu cố một cái kẻ yếu, nhưng cũng không thể vĩnh viễn bảo hộ kẻ yếu, nói khó nghe chút, cũng không phải cha mẹ của bọn hắn, không có cái kia nghĩa vụ. Có thể kiên trì đến nhân tộc chiến thắng dị tộc ngày đó người, tự nhiên là sống sót, kiên trì không đến, tự nhiên là chỉ có thể chết, dị tộc xâm lấn liền là tàn nhẫn như vậy. Nói đến, ngày đó ở bên ngoài trợ giúp nhân là ngươi đi, cho tòa thành thị kia giảm bớt rất nhiều thương vong, các cư dân đều rất cảm kích ngươi. Thanh Phong Tông trưởng lão nói ra. Hình Nhưng lắc đầu nói, việc rất nhỏ mà thôi. Hắn tổng cộng mới trợ giúp không đến nửa giờ, xác thực không có gì tốt dành công. Lúc này, Thanh Phong Tông trưởng lão đột nhiên đụng lên đến, thấp giọng cười nói, "Tiểu huynh đệ, chúng ta tông môn cái kia hai cái tiểu nha đầu thế nhưng là đối ngươi nhớ mãi không quên à, ngươi nhìn, muốn hay không gọi bọn nàng cũng tới. Các nàng nếu là nhìn thấy ngươi tại cái này, khẳng định sẽ rất cao hứng." Hình Nhưng liên tục cười khổ, "Không cần không cần, ta cũng không có thời gian ứng trả cho các nàng." "Tiểu huynh đệ à, ta đều không hiểu rõ ngươi, cái này có mỹ nữ đưa tới cửa thế mà đều không cần." Thanh Phong Tông trưởng lão lắc đầu bất đắc dĩ nói, "Nam nhân mà, tam thê tứ thiếp rất bình thường, cũng không phải cùng các nàng tốt liền không thể cùng người khác tốt. Không đề cập tới cái này. Hình nhưng lời nhắc cùng hắn cái cọ, ông trời của ta cấp binh khí đâu? Chế tạo tốt không có. Ta thế nhưng là vội vã sử dụng đây. Nào có nhanh như vậy à, hôm qua vừa mới bắt đầu chế tạo, tối thiểu cũng phải một tháng về sau đi. Thanh Phong tông trưởng lão nói ra. Hình nhưng nếu mày, có thể hay không nhanh lên, thô ráp chút cũng không có việc gì, ta không quan tâm ngoại hình, tận lực tại hôn lễ bắt đầu trước lấy ra. Hôn lễ còn có mấy ngày bắt đầu? Thanh Phong tông trưởng lão hỏi. Hình nhưng nói, 8 ngày. 8 ngày. Thanh Phong tông trưởng lão trầm ngâm, sau đó nói, có thể, chúng ta sẽ thúc thúc cái kia người luyện khí, nếu như không thèm để ý ngoại hình, 8 ngày hẳn là đủ. Ừm, phiền phức. Hình nhưng nói, kỳ thật trực tiếp đem những tài liệu kia lấy tới cho hắn thôn vệ cũng giống như nhau, chỉ là như thế lộ ra quá kỳ quái, cho nên phải dùng chế tạo binh khí cái này ngụy trang. Hiện tại bỏ ngoại hình tinh xảo rèn luyện, hẳn là có thể tại trong 8 ngày đổi ra, đến lúc đó hắn liền có thể tại hôn lễ trước đó hoàn thành nhiệm vụ ước cấp, ngẫu nhiên rút ra một cái nhân vật ảo. Hy vọng cái này nhân vật ảo quá châu so, hắn đại náo hôn lễ thời điểm cũng có thể càng có niềm tin. Lại hàn huyên một phen về sau, Thanh Phong tông nhân liền đi. Thượng Quan Minh đã kiểm chế thật lâu, lúc này vội vàng hỏi, "Tiểu tử thối, ngươi tại sao biết nhiều như vậy lợi hại bằng hữu?" Tại một cái cơ duyên tạo hóa chim mà mạo hiểm lúc nhận biết, ta giúp bọn hắn một chuyện, cho nên bọn hắn đối tâm ta nghi ngờ cảm kích. Hình Nhưng giải thích nói. Thượng Quan Minh nhãn tỉnh sáng lên, chuyện này lớn không lớn, nếu để cho bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ ngăn cản cuộc hôn lễ này, bọn hắn sẽ đồng ý sao? Sẽ đồng ý, yên tâm đi. Hình Nhưng cười cười, hắn bang chuyện này thế nhưng là siêu cấp đại a. Có thể nói nếu là không có hắn, những tông môn kia đã sớm biến thành lục cựu đức phụ thuộc, đâu còn có hiện tại phong quang. Đừng nói là ngăn cản hôn lễ, liền xem như để bọn hắn cùng một chỗ công kích thần âm tông, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Quá tốt. Phần thắng của chúng ta lại nhiều một phần. Thượng Quan Minh rất hưng phấn, chuyện này đối với hắn đến nói là không cho sơ thất, nhiều một phần phần thắng đều là rất chuyện vui. Hình Nhưng nói ra, vẫn chưa xong đâu. Thượng Quan Minh nghe được câu này lập tức không hiểu, nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch ý tứ của những lời này. Bởi vì qua không bao lâu, lại lục tục xuất hiện một chút cường đại người tu luyện, tất cả đều là tới tham gia hôn lễ, khi nhìn đến Hình Nhưng về sau, lập tức vô cùng nhiệt tình tiến lên chào hỏi, phi thường hữu hảo trò chuyện với nhau. Những người này một nhóm tiếp lấy một nhóm, Thượng Quan Minh cũng tiếp tục duy trì kinh ngạc trạng thái, cả ngày mấy cái đến, tối thiểu nhất đều có 40 trở lên tông môn. Đến tối, hắn dùng một loại như nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Hình Nhưng, tâm tình rất là phức tạp. Toàn bộ thần âm tông nhiều năm trôi qua chỗ giao hảo tông môn số lượng chỉ sợ đều không có Hình Nhưng nhiều, tiểu tử này mới 17 tuổi a, thật là khiến người ta khó có thể tin. Dù là Hình Nhưng chỉ là cái rất yếu người tu luyện, chỉ bằng vào những này quân đội bạn lực lượng, hắn đều đủ để dung chuyển một cái tông môn. Giờ phút này, Thượng Quan Minh cuối cùng minh bạch Hình Nhưng lực lượng là từ đâu tới, cho dù ai có nhiều như vậy phe thế lực bằng hữu đều sẽ rất có lực lượng a, mà lại những người bạn này còn từng cái đều là nhân vật cao tầng. Hắn hiện tại cũng rốt cục yên lòng. Tin tưởng có nhiều như vậy phe thế lực ban trợ, muốn ngăn cản một trận hôn lễ vẫn là không thành vấn đề. Hiện tại liền chờ sau 8 ngày hôn lễ đến, hắn muốn quang minh chính đại đem nữ nhi cứu ra, không cho nàng thành làm một cái tông môn thông gia giao dịch phẩm. Quy 1 chương 217, bất tử bất diệt động cơ vĩnh cửu. Chương 217, bất tử bất diệt động cơ vĩnh cửu. Tám thiên thời gian cũng không dài, cũng chính là thoáng chớp mắt sự tình. Những ngày này Hình Nhưng lại lục tục nhìn thấy một chút người quen biết cũ, tự nhiên là một phen Hàn Huyên Ân cần thăm hỏi. Thời gian còn lại bên trong hắn cũng không có nhàn rỗi, tìm kiếm khắp nơi hiểu được cường đại thủy hệ võ kỹ người tu luyện. Thời khắc này đàn tông bên trong hội tụ đủ loại người tu luyện, cho nên muốn tìm ra một chút đến cũng là không khó. Tìm tới về sau, hắn liền dùng các loại hoặc sáng hoặc tối thủ đoạn dẫn dụ hắn phóng thích thủy hệ võ kỹ, sau đó lại dùng võ kỹ mô phỏng kỹ năng này đến học trộm. Hình Nhưng đang ăn hạ hải lệ hoa về sau, sử dụng bất luận cái gì thủy hệ võ kỹ đều sẽ có rất lớn tăng phúc, dùng cái gì võ kỹ đều không dùng thủy hệ võ kỹ như vậy phù hợp. Chẳng qua là trước đó một mực không có thời gian đi học thôi, lần này cần đặng 8 ngày mới bắt đầu hôn lễ, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí những thời giờ này, lấy ra học tập thủy hệ võ kỹ vừa vặn. Mấy ngày kế tiếp, hắn học được 5-6 chủng cường hãn vô cùng thủy hệ võ kỹ, tổng hợp sức chiến đấu sách cao hơn nhiều. Mà học tập đến thủy hệ võ kỹ về sau, hắn tự nhiên mà vậy sẽ lấy ra thí nghiệm một cái, nhìn xem những này thủy nguyên tố đối với mình có hay không tăng phúc tác dụng, thế là đạt được phát hiện mới. Thí nghiệm chứng minh, hắn phóng thích ra thủy nguyên tố đối với mình cũng là hữu dụng, cùng người khác hướng hắn phóng thích thủy hệ võ kỹ hiệu quả giống nhau. Nhưng trong này có một cái tương đối mâu thuẫn thiếu hụt, cái kia chính là năng lượng bảo toàn vấn đề. Hình Nhưng tinh huyền lực có thể chuyển đổi thành thủy nguyên tố, thân thể cũng có thể hấp thu những này thủy nguyên tố, nhưng năng lượng trong cơ thể tổng giá trị là không đổi. Nói cách khác, trong cơ thể hắn tinh huyền lực nếu là 100, chuyển đổi thành thủy nguyên tố cũng vẫn là 100, sẽ không thay đổi thành 101. Như vậy vấn đề liền đến, trước mắt tinh huyền lực tổng lượng không đủ để cung ứng đa trọng ảnh phân thân chi thuật to lớn tiêu hao, như vậy chuyển đổi thành thủy nguyên tố cũng giống như nhau. Hắn vốn còn nghĩ học tập thủy hệ võ kỹ về sau, có thể bản thân sáng tạo một cái thủy nguyên tố sung túc hoàn cảnh, sau đó nhờ vào đó đến sử dụng đa trọng ảnh phân thân chi thuật, xem ra ý nghĩ này không quá hiện thực. Đơn giản tới nói chính là, năng lượng nên nhiều ít liền là nhiều ít, không lại bởi vì hắn chuyển đổi thành cái nào nguyên tố liền gia tăng, đây là không có cách nào mưu lợi. Cho nên thật đáng tiếc, Hình Nhưng vẫn như cũ không có cách nào tự hành sử dụng ra đa trọng ảnh phân thân chi thuật, muốn tự hành sử dụng ra đa trọng ảnh phân thân chi thuật, ít nhất phải đến tinh không cảnh đỉnh phong tu vi mới có thể. Trước mắt còn cần có những người khác thủy nguyên tố hỗ trợ, hoặc là đến hải dương, dòng sông loại hình thủy nguyên tố sung túc địa phương. Bất quá lần này thí nghiệm cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, hắn phát hiện mình thả ra thủy nguyên tố, y nguyên có hải lệ hoa nước thân cận nguyên tố công năng. Dựa vào nước thân cận nguyên tố, có thể đem chữa thương hiệu quả đề cao vô số lần, chỉ cần có đầy đủ tinh huyền lực đến chuyển đổi thành thủy nguyên tố, hắn liền có thể làm được khôi phục nhanh chóng thương thế. Cái này thương thế không chỉ có giới hạn trong ngoại thương, ngay cả nội thương, gãy xương các loại đều như thế có thể trị liệu, đây chính là nước thân cận nguyên tố chỗ cường đại. Nếu như vẹn vẹn dùng tinh huyền lực đến chữa thương lời nói, hiệu quả chậm không nói, lại chỉ có thể làm dịu thương thế cùng ngăn cản thương thế tiếp tục tăng thêm, không cách nào triệt để khỏi hẳn. Thế nhưng là chuyển đổi thành thủy nguyên tố liền khác biệt, vậy thì tương đương với vạn năng chữa thương năng lượng à, từ đây hắn không còn cần gì chữa thương đan dược, chỉ cần đem tinh huyền lực chuyển đổi thành thủy nguyên tố, là có thể trị liệu thương thế của mình. Đây cũng là hình như một phen thí nghiệm xuống tới, tìm tới một cái trọng yếu thu hoạch, tướng tinh huyền lực chuyển đổi thành thủy nguyên tố, lại dùng thủy nguyên tố chữa thương. Tiêu hao tinh huyền lực là đồng dạng, nhưng chữa thương hiệu quả lại là dĩ vãng gấp 10 gấp trăm lần, mà lại có thể triệt để khôi phục thương thế. Lại thêm hắn nếm qua bản tiêu linh quả, nửa đường chỉ cần cho hắn một điểm giảm sóc thời gian, chuyển đổi thành thủy nguyên tố tiêu hao những cái kia tinh huyền lực chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, sau đó lại có thể tiếp tục chuyển đổi thủy nguyên tố. Kể từ đó, hắn đơn giản liền là một đại bất tử bất diệt động cơ vĩnh cửu. Trong lòng của hắn phi thường thoải mái, lúc đầu chỉ là nghĩ tìm như lợi phương thức đến sử dụng đa trọng ảnh phân thân chi thuật, không nghĩ tới có thể khai quật ra trọng yếu như vậy thu hoạch. Cái này kêu là hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm a. Đông đông đông. Lúc này cửa bị gõ vang. Hình Nhưng đứng dậy kéo ra cửa trúc, thấy là Thượng Quan Minh đứng ở bên ngoài, liền hỏi: "Thế nào, lão sư? Ngày mai sẽ là hôn lễ bắt đầu thời gian, ai? Ta vẫn có chút không yên lòng." Thượng Quan Minh có vẻ hơi khẩn trương và bức rức, ngươi thành thật nói, ngươi có bao nhiêu nắm chắc cứu ra nữ nhi của ta Mạc Vân Nguyệt? Nguyên lai Thượng Quan Minh là không yên lòng, tìm hắn muốn cái thuốc an thần đến, Hình Nhưng nhịn không được cười lên, "Lão sư, ngươi muốn làm hiểu rõ một chút, hiện tại mục đích chủ yếu là cho ngươi xả giận, cứu người kỳ thật cũng không khó. Ta có thể cho ngươi cái cam đoan, liền coi như chúng ta đại náo hôn lễ không thành công, cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng cứu người, ngươi bây giờ có thể yên tâm đi." Đạt được trả lời chắc chắn, Thượng Quan Minh cuối cùng yên tâm, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." A ba. Hắn hiện tại thế nhưng là cực độ lo lắng cô gái này, không chỉ có là cha con ở giữa bảo vệ, cũng có đối thê tử cái kia phần nồng đậm ấy nấy. Đưa tiên Thượng Quan Minh về sau, Hình Nhưng một mình đi ra chút lâu, ở bên ngoài đi dạo, y nguyên có thể trông thấy rất nhiều đàn tông nhân tại bước nhanh đi tới đi lui, làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Gần nhất trốn ở trong chút lâu mất ăn mất ngủ nghiên cứu thủy nguyên tố cùng thủy hệ võ kỹ, không chú ý khác, nguyên lai bất chi bất giác đều đến ngày cuối cùng. Cũng không biết thiên cấp binh khí chế tạo tốt không có, ngày mai sẽ phải bắt đầu hôn lễ, nếu là không kịp bên trên liền có chút hô cha. Nếu như có thể gặp phải, hắn liền có thể thêm một cái át chủ bài, đại náo hôn lễ thời điểm cũng có thể càng có niềm tin. Đáng tiếc vấn đề này không đội vàng được, hắn cũng không thể chạy tới người luyện khí sư kia nơi đó trực tiếp lấy đi bán thành phẩm đi, cái này cũng không hợp quy củ. Sớm biết ngay từ đầu liền phải nguyên vật liệu, cũng liền không có phiền toái nhiều như vậy, Hình Nhưng lắc đầu, có chút buồn bực. Hôn lễ là xế chiều ngày mai bắt đầu, còn có một chút thời gian, hy vọng thiên cấp binh khí có thể chế tạo ra tới đi. Lại đi dạo một hồi, hắn trở lại chút lâu quanh chân tu luyện, thời gian cứ như vậy không khô trôi qua lấy. Rất may mắn là 11 giờ tối nhiều thời điểm, Mã Cương liền cầm lấy thiên cấp binh khí tới. "Tiểu huynh đệ, ngươi thiên cấp binh khí chế tạo ra đến, mặc dù bề ngoài thô ráp một điểm, bất quá uy lực cam đoan không có đánh nửa điểm chiết khấu." Mã Cương vui vẻ tướng một thanh binh khí đưa cho Hình Nhưng. Hình Nhưng hai mắt sáng lên, tiếp nhận binh khí, có thể cảm giác được binh khí bên trên tự nhiên phát ra cái kia cỗ thiên cấp kim loại cảm giác mạnh mẽ, không có sai. "Tạ Mã trưởng lão, làm phiền ngươi muộn như vậy đưa tới." Cứ việc trong lòng không dằn nổi muốn thôn vệ, nhưng Hình Nhưng vẫn là mỉm cười nói tạ. Mã Cương cười liên tục, "Không khách khí, không khách khí, đều là ta phải làm, vậy ta liền đi trước, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải tham gia hôn lễ đâu." Chờ đến Mã Cương sau khi đi, Hình Nhưng liền không dằn nổi rời đi chút lâu, lặng lẽ chạy đến Đan Tông phụ cận trên một ngọn núi. Quy 1 chương 218, thứ ba cái nhân vật ảo lại là. Chương 218, thứ ba cái nhân vật ảo lại là. Đan Tông trên ngọn núi gần đó, Hình Nhưng lấy ra thiên cấp binh khí. Cảm thụ được thiên cấp binh khí bên trên tự nhiên phát ra khí tức cường đại, trong lòng của hắn mừng rỡ không thôi. Chỉ cần dùng thao thiết thôn thiên công tướng thanh này thiên cấp binh khí thôn phệ hết, hắn liền có thể hoàn thành sau cùng nhiệm vụ ước cấp, sau đó liền có thể lật ra một trang mới ban thường trang, ngẫu nhiên rút ra một cái nhân vật ảo. Việc này không nên chậm trễ, hắn lúc này vận chuyển thao thiết thôn thiên công. Hắn chờ mong một ngày này thế nhưng là rất lâu, giờ phút này rốt cục gần trong gang tấc, nơi nào còn có do dự đạo lý. Một chương hư ảo, từ tinh huyền lực tạo thành thao thiết miệng lên đỉnh đầu trống rỗng hiện hiện, giữ tận huyết buồn đại khẩu bên trong xuất hiện hấp lực cường đại, phảng phất muốn thôn phệ chư thiên vạn vật. Để dưới đất thiên cấp binh khí chậm rãi hiện lên đến, bị hấp lực nắm kéo, dần dần tiến vào thao thiết miệng. Tại thao thiết miệng bên trong, thiên cấp binh khí không ngừng hòa tan, bị chuyển hóa thành tinh khiết lực lượng, tăng tiến lấy hình ứng tu vi. Quá trình này có chút dài dằng dặc, dù sao cũng là thiên cấp binh khí, không dễ dàng như vậy thôn phệ, cần một chút tiêu hóa thời gian. Tại dạng này thời gian bên trong hắn không có chút nào cảm thấy gian nan, ngược lại là thích thú, đắm chìm trong loại kia thôn phệ khoái cảm bên trong, phi thường hưởng thụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời chậm rãi ngầm, ánh trăng trong sáng cùng mỹ lệ đầy sao lộ ra càng phát ra lóa mắt. Theo bóng đêm dần dần thâm, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có hình ứng khoanh chân ngồi ở chỗ đó, không ngừng thôn phệ tiêu hóa lấy thiên cấp binh khí. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy vang một tiếng vang lên, trên người hắn bộc phát ra cuồng mãnh khí thế, như là như cơn lốc quét sạch tứ phương. Trung quanh cỏ dại bị gió lốc tứ ngược vỡ nát, biến thành lục sắc mảnh vỡ, ở trên bầu trời phiêu phiêu dương dương rơi xuống, giống như hạ tràng mưa bụi. Hắn khí tức trên thân cũng là liên tiếp trèo cao, hiển nhiên là tu vi có đột phá. Nhưng mà Hình Nhưng lại là mặt không đổi sắc, phảng phất cái gì cũng không biết, tiếp tục thôn phệ tiêu hóa lấy thiên cấp binh khí. Cho dù hắn đột phá, có thể cái này thiên cấp binh khí vẫn là không có thôn phệ tiêu hóa xong, có thể thấy được bên trong năng lượng là bực nào phong phú. Thẳng đến hơn nửa canh giờ, đỉnh đầu tấm kia hư ảo thao thiết miệng mới chậm rãi biến mất, Hình Nhưng cũng mở ra một đôi tinh quang sáng chói hai mắt. Hắn trước tiên cũng cảm giác được bản thân tu vi bên trên tăng trưởng, đột phá một cái tiểu đẳng cấp, bất quá hắn hiện tại quan tâm cũng không phải là cái này, mà là thành tựu nhiệm vụ. Gọi ra sách kỹ năng xem xét, thành tựu nhiệm vụ quả nhưng đã toàn bộ hoàn thành, có thể lật ra một trang mới. Hình Nhưng hít sâu một hơi, mãnh liệt kích động, chờ mong đẳng cấp cảm xúc ở trong lòng hiện lên, hắn không kịp chờ đợi dùng ý niệm thao túng sách kỹ năng, lật ra một trang mới. Lập tức, ban thưởng trang bên trên cái kia mỹ lệ kim sắc quang mang sáng lên, tướng chung quanh khu vực chiếu một mảnh sáng sủa, phảng phất có thần vật xuất thế. Rầm rầm, vô số thải sắc nhân vật ảnh chân dung tại ban thưởng trang bên trên lóe ra, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra làm việc. Sau đó không lâu, ngẫu nhiên rút ra làm việc đình chỉ, nhân vật ảo tin tức hiện lên ở ban thưởng trang bên trên. Ban thưởng trang, nhân vật ảo. Tên danh: Đệ Dệt Itnerson. Thân phận: Lọ bên trong anh hùng một trong. Kỹ năng: Thôn vệ linh hồn, 2000 điểm kỹ năng, cấp hồn thống kích, 4000 điểm kỹ năng, Khôn uy, 1000 điểm kỹ năng, Linh hồn liệt diễm, 2000 điểm kỹ năng, Tử thần hàng lâm, 4000 điểm kỹ năng. Hình Nhưng lập tức trừng lớn hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối, thế nào lại là cái này nhân vật ảo? Dựa theo hai lần trước lật ra ban thưởng trang kinh nghiệm đến xem, đều là ạ nỉm bên trong nhân vật ảo, không nghĩ tới lần này thế mà ngẫu nhiên rút ra ra một cái trong trò chơi nhân vật ảo. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Chờ một chút, chẳng lẽ nhân vật ảo phạm vi này không hề chỉ cực hạn tại ạ nỉm bên trong nhân vật? Hình Nhưng trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, ý thức được bản thân trước kia mạch suy nghĩ giống như sai. Hắn trước kia vẫn cho là chỉ có ạ nỉm bên trong những cái kia mới xem như nhân vật ảo, cho nên cũng coi là mỗi lần ngẫu nhiên rút ra đều là chạy theo khắp trong thế giới rút ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này mạch suy nghĩ hoàn toàn là sai. Nhân vật ảo bao hàm phạm vi hẳn là phi thường rộng khắp mới đúng, mặc kệ là anime, trò chơi, phim, kịch truyền hình, thậm chí là tiểu thuyết nhân vật ở bên trong, toàn cũng có thể xưng là nhân vật ảo. Nghĩ tới đây, Hình Nhưng trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, cảm giác hô hấp đều có chút gấp rút. Cái này đến chậm phát hiện lớn để hắn kinh hỉ dị thường. Từ nơi này cũng nhìn ra được, sách kỹ năng xa hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng có vô hạn khả năng. Hắn cố gắng bình phục một hạ tâm tình, sau đó ánh mắt nhìn về phía kỹ năng một cột, hiện tại muốn làm chính là tuyển chọn một cái kỹ năng. Đối với lò trò chơi này hắn rất quen thuộc, là hắn kiếp trước ở địa cầu lúc thích nhất chơi trò chơi, mặc dù kỹ thuật không ra thế nào địa, nhưng đối bên trong anh hùng vẫn tương đối giải. Đệ Dệt Itnerson cũng bị người chơi xưng là đầu chó, là cái rất lợi hại anh hùng, hắn kiếp trước cũng là trầm mê qua một đoạn thời gian. Hiện tại có cơ hội sử dụng cái này anh hùng kỹ năng, hắn không khỏi cảm xúc bành trướng, có chút ít hưng phấn. Chọn cái nào kỹ năng tốt đâu? Hình Nhưng một đôi lập lòe tỏa sáng con mắt tại năm cái kỹ năng bên trên qua lại quét mắt, trong lòng không ngừng tương đối. Cuối cùng hắn tạm định hai cái kỹ năng, một cái là thôn phệ linh hồn, một cái là cấp hồn thống kích. Về phần cái khác kỹ năng, không phải uy lực quá yếu, liền là gần gà phụ trợ kỹ năng, hoặc là tiếp tục thời gian quá ngắn, tạm thời không làm cân nhắc. Thôn vệ linh hồn là đệ dệt ít nở sật kỹ năng bị động, cũng có sinh mệnh ăn cắp hiệu quả, đơn giản tới nói liền là vừa đánh vừa rely, có thể gia tăng chiến đấu bên trong bền bị năng lực. Ngẫm lại xem, người khác chiến đấu đều là không ngừng thụ thương, bản thân lại là bên cạnh công kích bên cạnh hồi máu chữa thương, đánh càng hung ác, hồi máu còn càng nhiều, đây quả thực là sảng khoái. Này lên kia xuống, chiến thắng địch nhân cũng chỉ là vấn đề thời gian, xem như cái rất không tệ kỹ năng. Mà cấp hồn thống kích thì là đệ dệt ít nở sật kỹ năng chủ động, trừ bản thân liền không tầm thường lực công kích bên ngoài, còn có kinh khủng nhất một điểm, đó là cái có thể thành trường đích kỹ năng. Chỉ cần dùng cấp hồn thống kích giết địch người, cấp hồn thống kích tổn thương liền sẽ vĩnh cửu đề cao, mà lại không có hạn mức cao nhất. Đây là kinh khủng bực nào một cái khái niệm. Nói cách khác, chỉ cần cho Hình Nhưng đầy đủ thời gian đi dùng cấp hồn thống kích giết người, không ngừng đề cao hắn lực công kích, coi như muốn một quyền đánh nổ toàn bộ huyền hoàng tinh cũng không là chuyện không thể nào. Chỉ là thời gian này cần cực kỳ lâu, có lẽ mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm cũng khó nói. Bất quá hắn cũng không có nhàm chán như vậy đánh nổ viên tinh cầu này, vẹn vẹn tỉ dụ một chút cấp hồn thống kích vô hạn khả năng mà thôi. Mà lại dựa theo sách kỹ năng tác phong trước sau như một, chắc chắn sẽ không để hắn mở như thế lớn hắc, thế tất sẽ tăng thêm một chút hạn chế, tựa như ảnh phân thân chi thuật như thế. Tóm lại, lập tức liền vô địch là không thể nào, sách kỹ năng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, cần chính hắn đi chậm rãi cố gắng, mới có thể có được lực lượng cường đại hơn cùng kỹ năng. Quy 1 chương 219, sách kỹ năng lại xuất hiện chức năng mới. Chương 219, sách kỹ năng lại xuất hiện chức năng mới. Tại hai cái kỹ năng ở giữa, Hình Nhưng do dự. Thôn vệ linh hồn có thể gia tăng hắn chiến đấu bên trong bền bỉ năng lực, mà cấp hồn thống kích thì ủng có vô hạn thành trường đích lực công kích, hai cái đều là như bức kỹ năng, thực sự để cho người ta xoắn suýt ta, tuyển kỹ năng thật là một cái hạnh phúc phiền não. Lại xoắn suýt một hồi, hắn chợt tỉnh ngộ tới, xoắn suýt cọng lông a, hai cái kỹ năng đều muốn không là tốt rồi, có thể dùng điểm kỹ năng hối đoái a. Mặc dù tại thần binh quốc hối đoái quang minh thánh hỏa về sau, hắn điểm kỹ năng chỉ còn lại có 1200, nhưng giết chết Lục Cửu Đức cái này đại bột cũng không phải giết phí công, tự nhiên cũng có kiếm được rất nhiều điểm kỹ năng. Lục Cửu Đức cả đời không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Trên thân gánh vác oán khí cùng nguyện vọng nhiệm vụ quả thực là nhiều không kể xiết, trực tiếp để Hình Nhưng điểm kỹ năng tiêu thăng đến 3000. Chỉ cần trước tuyển chọn cấp hồn thống kích, lại hối đoái cái thôn vệ linh hồn, cái kia liền có thể hai cái kỹ năng đều chiếm được tay. Vừa nghĩ đến đây, Hình Nhưng lập tức bắt đầu tuyển chọn kỹ năng. Tuyển chọn hoàn tất, kỹ năng tin tức nổi lên. Cấp hồn thống kích. Kỹ năng giới thiệu văn tắt, sử dụng về sau, đòn công kích bình thường kèm theo ngoài định mức tổn thương, nếu như mục tiêu chết bởi cấp hồn thống kích, thì cấp hồn thống kích vĩnh cửu tăng thêm một tầng, 0.1% tổn thương, trước mắt số tầng là 0. Kỹ năng tiêu hao, 5% tinh huyễn lực. Kỹ năng hạn chế, chết bởi cấp hồn thống kích hạ mục tiêu, nhất định phải vượt qua tự thân hai cái cảnh giới trở lên, phương có thể gia tăng cấp hồn thống kích số tầng, còn lại không đếm. Thành tựu nhiệm vụ. Cơ sở nhiệm vụ, dùng cấp hồn thống kích, đánh giết tinh thần cảnh sinh vật, 0.1000. Nhiệm vụ ưu cấp. Nhìn xem kỹ năng tin tức, Hình Nhưng cảm giác một trận nhức cả trứng. kỹ năng không ngoài sở liệu có hạn chế, nhưng cái này hạn chế cũng quá móa nó hung ác a. Nhất định phải đánh giết vượt qua tự thân hai cái cảnh giới trở lên mục tiêu, mới có thể gia tăng cấp hồn thống kích số tầng, thấp hơn hai cái cảnh giới là không đếm. Nói cách khác, hắn hiện tại là tinh không cảnh tu vi, nhất định phải đánh giết tinh thần cảnh mục tiêu mới có thể điệp ra số tầng. Nhất hoa nó hô cha chính là một cái số tầng mới gia tăng 0.1% tổn thương, 10 cái số tầng cũng mới 1%, cái này muốn giết tới năm nào tháng nào mới có thể đến 100%, để tổn thương tăng gấp đôi. Mà lại, tại lọ trong trò chơi, dùng cấp hồn thống kích giết chết anh hùng hoặc là cỡ lớn giác quái, tầng này số là muốn lật ra tăng gấp bội. Bây giờ tại kỹ năng giới thiệu vắn tắt một cột nhưng không có viết ra cái này thiết lập, rất hiển nhiên là bị sách kỹ năng cho xóa bỏ, không có lật ra tăng gấp bội số tầng cái này phúc lợi, bất kể thế nào giết đều là chỉ tăng thêm một tầng. Xem ra tại gần đây bên trong là không có cách nào trông cậy vào kỹ năng này đại phát thần uy, còn cần một chút thời gian đi để hắn phát dụng thành trưởng. Sau đó, hình như nhìn về phía cơ sở nhiệm vụ một cột, cảm giác càng nhức cả trứng. Phải hoàn thành nhiệm vụ này chính là việc khổ cực, mặc dù hắn hiện tại hoàn toàn có năng lực càng ba cái cảnh giới đơn đấu, chỉ là vượt hai cảnh giới căn bản không đáng kể. Nhưng cái này giết con gà cùng mất đầu châu lượng công việc thế nhưng là không giống nhau, mất đầu châu hiển nhiên phải hao phí càng nhiều thể lực cùng thời gian, sát tinh thần cảnh cũng là đồng dạng đạo lý. Mấu chốt nhất là, nơi nào có nhiều như vậy tinh thần cảnh có thể giết ta, cảnh giới này tại thần hoang vực cũng coi là cường giả nhất lưu, cũng không phải bên đường rau cải trắng. May mắn nhiệm vụ yêu cầu là sinh vật là được, không có đặc biệt yêu cầu là nhân loại người tu luyện, bằng không hắn đoán chừng muốn đem toàn bộ thần hoang vực thế lực khắp nơi cao tầng đều giết một lần mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, quá mức tàn nhẫn. Tuyển chọn xong kỹ năng về sau, Hình Nhưng liền bắt đầu hối đoái kỹ năng, 2000 điểm kỹ năng cũng theo đó tiêu xài. Theo cường đại kỹ năng tăng nhiều, kỹ năng này điểm tiêu xài cũng là càng lúc càng lớn, động một chút thì là mấy ngàn hoa. Vừa kiếm được 3000 điểm kỹ năng còn không có chế nóng, hiện tại cũng chỉ còn lại có 1000, xem ra sau này muốn bao nhiêu kiếm điểm kỹ năng a, không phải đều hối đoái không dậy nổi kỹ năng. Thu hồi những ý nghĩ này, hắn nhìn về phía thôn vệ linh hồn kỹ năng tin tức. Thôn vệ linh hồn. Kỹ năng giới thiệu văn tắt, hấp thu địch tính mạng con người năng lượng, từ đó thu hoạch được sinh mệnh ăn cấp tăng thêm. Nhìn thấy kỹ năng giới thiệu văn tắt viết hấp thu địch tính mạng con người năng lượng, Hình Nhưng như có điều suy nghĩ, không biết có thể hay không thay thế sinh mệnh hấp thu kỹ năng này đâu. Nếu như có thể vậy liền sâu tạc tiền, chỉ cần có thể một mực công kích đến người khác, hắn liền có thể không ngừng kéo dài huyết ma chiến khải thời gian sử dụng. Bất quá đây hết thảy vẫn chỉ là tư tưởng, không thể cao hứng quá sớm, hắn lập tức đằng không mà lên, ở chung quanh tìm kiếm lên sinh vật đến, muốn thử một chút cái này cấu tứ có được hay không. Rất nhanh hắn tìm đến một con hung thú, thử một chút kỹ năng, kết quả chứng minh, sinh mệnh ăn cắp cùng sinh mệnh hấp thu là không giống nhau. Sinh mệnh ăn cắp vẹn vẹn có thể trị liệu thương thế, dùng trong trò chơi lời nói tới nói liền là hồi máu, nhưng cũng không thể hồi tuổi thọ. Cho nên vừa rồi cái kia cấu tứ là không thể được, huyết ma chiến khải vẫn là phải phối hợp sinh mệnh hấp thu mới có thể, tạm thời không có phương pháp khác. Nhiệm vụ hoàn thành, hai cái kỹ năng cũng tới tay, Hình Nhưng liền chuẩn bị rời đi nơi này, ngày mai còn phải đại náo hôn lễ đâu. Nhưng lại tại hắn tướng sách kỹ năng thu hồi thời điểm, mơ hồ tại bìa nhìn thấy một cái mới công năng, ngay tại nguyện vọng nhiệm vụ bên cạnh. Hắn vội vàng lại đem sách kỹ năng cho gọi ra đến, dùng ý niệm khống chế quan bế sở hữu giao diện, sau đó nhìn về phía trang địa. Vừa rồi quả nhiên không có nhìn lầm, nguyện vọng nhiệm vụ bên cạnh xác thực gia tăng một cái mới công năng, định hướng thế giới ngẫu nhiên rút ra. Cái này gia tăng chức năng mới thế nhưng là không được sự tình a, hắn không kịp chờ đợi dùng ý niệm điểm kích đi vào, xem xét chức năng mới giới thiệu. Định hướng thế giới ngẫu nhiên rút ra. Công năng giới thiệu, nhất định hướng cái nào đó đã ngẫu nhiên rút ra qua nhân vật ảo thế giới, lại lần nữa ngẫu nhiên rút ra lên thế giới nhân vật ảo. Định hướng giá cả, 100000 điểm kỹ năng. Trước mắt nhất định hướng thế giới, Hải Tặc Vương, Nạ Dù Tổ, Lọ. Hình Nhưng hai mắt sáng lên. Cái này chức năng mới rất nhiều so a. Lại có thể tự mình lựa chọn ngẫu nhiên rút ra cái nào cái thế giới nhân vật ảo. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn đã ngẫu nhiên rút ra quan lên thế giới nhân vật ảo, mới có thể lại lần nữa đi ngẫu nhiên rút ra, mà không có ngẫu nhiên rút ra thế giới là sẽ không xuất hiện. Hiện tại chỉ có 3 cái thế giới, Hải Tặc Vương, Nạ Dù Tổ, cùng Lọ. Cứ việc trước mắt thế giới còn rất ít, nhưng hắn cũng là rất vui vẻ, bởi vì riêng này 3 cái thế giới bên trong các loại kỹ năng cũng đủ để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Không nói những cái khác, liền nói một chút Hải Tặc Vương, bên trong có các loại trái ác quỷ năng lực, tam sát khí phách, còn có nghịch thiên kiếm thuật cùng cường đại khoa học kỹ thuật các loại, cái này nhưng đều là đồ tốt ta. Nếu như có thể toàn bộ đoạt tới tay liền sảng khoái, tung hoành toàn bộ huyền hoàng tình còn không phải dễ dàng. Chỉ là cái này định hướng giá cả cũng quá mớ nó quý, Hình Nhưng nhịn không được cười khổ một tiếng, trên người hắn điểm kỹ năng liền cho tới bây giờ không có vượt qua 1 vạn, cái này 10 vạn với hắn mà nói quả thực là cái thiên văn sổ tự. Quy 1 chương 220, hôn lễ sắp bắt đầu. Chương 220, hôn lễ sắp bắt đầu. Hình Nhưng ánh mắt kiên định, vì thể nghiệm chức năng mới, nhất định phải cố gắng kiếm điểm kỹ năng, không thể để cho cái này chức năng mới bạch bạch để đó không dùng ở nơi đó. Mà tại lập tức thế giới thế cục bên trong, kiếm điểm kỹ năng tốt nhất không có cách nghi liền là đánh giết dị tộc trên thân cơ bản đều có oán khí cùng nguyện vọng nhiệm vụ, sống sờ sờ di động điểm kỹ năng máy rút tiền. Chờ đến Đan Tông cùng Thần Âm Tông hôn lễ sự kiện có một kết thúc, hắn chuẩn bị đi 4 phía du lịch, cùng soát điểm kỹ năng, thuận tiện hóa giải một chút dị tộc xâm lấn cho nhân tộc mang tới áp lực. Lần này là thật không có chuyện gì muốn làm, hắn thu hồi sách kỹ năng về sau, liền trở lại bản thân trong chốc lâu nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày thứ 2, lúc xế chiều, toàn bộ Đan Tông đều sôi trào, náo nhiệt lên. Trận này chuẩn bị trọn vẹn 2 tháng hôn lễ rốt cục sắp bắt đầu, tiếp nhận Đan Tông 2 tháng khoản đãi vô số những người tu luyện, tất cả đều tự phát ồn ào lấy, phụ trợ bầu không khí, rất là nể tình. Mặc kệ có hay không lòng mang cảm kích, chí ít tất cả mọi người ở đây đều là vẻ mặt tươi cười, mặt ngoài công phu làm phi thường đúng chỗ. Từng cái cười giống như nhà mình nhi tử muốn kết hôn, nhà mình nữ nhi muốn xuất giá, gọi là một cái vui mừng cùng vui vẻ. Đan tông bên trong tiếng người huyên áo, mấy vạn người tu luyện tiếng gầm sông thẳng tới chân trời, ngay cả chân trời vân đóa đều bị tách ra, lộ ra phía sau trời xanh. Ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất đan tông tông chủ thấy cảnh này, hồng quang đầy mặt, cười không ngậm mồm vào được. Nhà mình tông môn làm cái hôn lễ có nhiều người như vậy cổ động, hắn cảm giác rất có mặt mũi a. Thử hỏi toàn bộ thần hoang vực, có mấy nhà thế lực có thể làm ra tràng diện lớn như vậy, còn không phải bọn hắn đan tông mới có thực lực này cùng lực hiệu triệu. Đứng ở trong đám người hình nhưng ở trong lòng cười lạnh, lão gia hỏa, đợi chút nữa ta để ngươi vui quá hóa buồn. Cuộc hôn lễ này bên trong lớn nhất nhân tố mặc dù là bởi vì thần âm tông muốn dính vào đan tông đùi, nhưng muốn nói đan tông ở trong đó không có một chút thúc đẩy tác dụng, hắn là khẳng định không tin. Nhiều năm trước kia đã bức tử qua Mạc Thi Thi, hiện tại lại tới họa hại nữ nhi của người ta, đây quả thực là tuyệt, không có một chút nhân tính. Bên cạnh thượng quan Minh vẫn như cũ bao cực kỳ chặt chẽ, nhưng có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra hắn phi thường nôn nóng bất an, khẩn trương không ngừng đi qua đi lại, không an tĩnh được. Hình như an ủi, lão sư ngươi không cần phải gấp, hôm nay nhìn học sinh của ngươi làm sao cho ngươi xả giận, ngươi chỉ cần lặng lặng thưởng thức biểu diễn là được. Thượng quan Minh nghe vậy dừng chân lại, thở dài, lão sư vô dụng, nhiều năm qua đắm chìm trong bi thương, cơ hồ không có dụng tâm tu luyện qua, tu vi càng là không có nửa điểm tiến thêm, chỉ có thể toàn bộ nhờ ngươi. Yên tâm đi, ngươi cùng con gái của ngươi rất nhanh liền có thể đoàn viên, ta cam đoan. Hình như trọng trọng gật đầu, hắn rất ít hướng người hứa hẹn, nhưng chỉ cần hứa hẹn liền nhất định phải làm đến, ai cũng ngăn cả không. Thượng quan Minh đối với hắn ân tình không chỉ có là cứu một mạng đơn giản như vậy, còn dạy hắn lĩnh ngộ thời gian ý cảnh. Thời gian ý cảnh tại thời gian dài như vậy đến nay thế nhưng là để hắn được ích lợi không nhỏ, vô số lần trở về từ cõi chết, phần ân tình này hắn một mực đều ghi tạc trong lòng, không dám quên. Đời ta vui mừng nhất liền là thu ngươi người học sinh này. Thượng quan Minh vui mừng vô hình nhưng bả vai, cũng tướng hết thảy đều phó thác ở trên người hắn. Lúc này, hình nhưng nghe được từng đợt la lên thanh âm của hắn, cùng Thượng quan Minh cùng một chỗ quay đầu nhìn lại. Là hắn thế lực khắp nơi những trưởng lão kia cung phụng bằng hữu, chính một bên ngoắc, một bên gọi hắn, tiểu huynh đệ, qua đến bên này ngồi à, ở ngoại vi làm gì? Bởi vì tới tham gia hôn lễ người tu luyện quá nhiều, đã sớm người ta tấp nập, phần lớn người đều chỉ có thể ở bên ngoài quan sát, chỉ có những cái kia thân phận tương đối cao, có thiếp mời người mới có thể ở trong đó. Nghe được trưởng lão cung phụng nhóm la lên, hình nhưng cười nói, lão sư, chúng ta cũng đi qua đi, bên kia mới là xem biểu diễn đất lành nhất điểm. Thượng quan Minh gật gật đầu, cùng hình nhưng cùng một chỗ hướng bên kia đi đến. Kiểm tra thiệp mời người nào dám nói thêm cái gì, trực tiếp quả quyết cho đi, bọn hắn cũng không phải mù, có thể làm cho nhiều như vậy phe thế lực cao tầng mời nhân vật, ai mà nó còn dám tìm đường chết đi kiểm tra a. Đến một mảnh rộng rãi khu vực, trưởng lão cung phụng nhóm cười ha hả chào hỏi hình nhưng ngồi xuống, không có ai đi hỏi thượng quan Minh thân phận, chỉ cho là tùy tùng của hắn loại hình. Thượng quan Minh cũng không nói thêm gì, trầm mặc không nói ngồi ở một bên, hắn đại khái là toàn trường nhất cao hứng không nổi người. Hình nhưng ngồi tại rộng rãi thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi, hài lòng gật đầu, nơi này thị giác quả nhiên tốt, có thể vừa xem hôn lễ hiện trường, nhìn rõ ràng. Hôn lễ lập tức liền muốn bắt đầu, Đan Tông tông chủ cháu trai đã tiến về Thần Âm Tông nên đón tân nương tử, chờ đến nên đón sau khi trở về, hôn lễ liền sẽ chính thức cử hành. Mã Cương cười ha hả lại gần. Không tệ không tệ, trang diện này khiến cho vẫn rất long trọng nha, Đan Tông không hổ là Đan Tông. Hình nhưng cười nhạt gật gật đầu. Chỉ gặp cái kia hôn lễ hiện trường, trên bầu trời có vô số dị thú đang bay múa, trên thân tất cả đều quấn quanh lấy các loại xinh đẹp vật phẩm trang sức. Cả phiến tiên địa bị sấn thác như là thế giới mộng ảo thông thường mỹ lệ, giống như đi vào chuyện cổ tích thế giới. Những cái kia bay múa dị thú trên thân còn không ngừng chấn động rất xuống các loại đóa hoa cánh hoa, phản phất trận tiếp theo hoa vũ, phủ kín toàn bộ mặt đất, biến thành một mảnh biển hoa. Rất nhiều nữ tính người tu luyện đều đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn xem, không ngừng hâm mộ, rất hy vọng sau này mình hôn lễ cũng có thể có đẹp như vậy một màn, vậy liền đời này không tiếc. Ha ha, đây vẫn chỉ là tiền hí đâu, dựa theo Đan Tông tài đại khí thô, đợi sẽ lúc bắt đầu khẳng định sẽ còn có càng nhiều cảnh tượng hoành tráng. Khác một trưởng lão mỉm cười vớt cần, nói tiếp. Ồ, vậy liền rửa mắt mà đợi. Hình nhưng nhẹ nhàng cười một tiếng, khiến cho càng long trọng càng tốt ta, đợi chút nữa hắn phá hủy đi liền càng thoải mái. Chờ đợi thời gian bên trong, hắn cùng một chúng trưởng lão cung phụng nói chuyện trời đất, tâm sự một chút chuyện lý thú, cũng tâm sự dị tộc xâm lấn hậu thế giới thế cục, cũng là không thể nhạt. Cùng những trưởng lão cung phụng này ở chung lâu, cảm giác bọn hắn người không tệ, vẫn là có thể làm một chút bằng hữu. Bên này tại chuyện trò vui vẻ, ngoại vi những người tu luyện kia nhìn thấy về sau lại là âm thầm kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia là thần thánh phương nào, thế mà có thể cùng nhiều như vậy phe thế lực nhân vật cao tầng bình khởi bình tọa, hảo bằng hữu thông thường giao lưu, không có chút nào van bối ý tứ. Mà lại kinh khủng nhất là hắn chỗ ngồi vẫn là một bang trưởng lão cung phụng chính trung tâm, trung quanh trưởng lão cung phụng nhóm chúng tinh cùng nguyệt vây quanh hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm, thậm chí ẩn ẩn có tận lực cùng hắn giao hảo ý tứ. Ông trời ơi, người này đến cùng là ai? Vì sao lại có nhiều như vậy thân phận cao quý, thực lực cường đại các phương thực lực cao tầng muốn cùng hắn giao hảo? Rất nhiều thấy cảnh này người tu luyện đều chấn kinh, âm thầm nghị luận hình những thân phận. Liền ngay cả Đan Tông tông chủ cũng không khỏi đến ghé mắt nhìn lại, sau đó nhíu nhíu mày, tại trong ấn tượng của hắn giống như chưa từng gặp qua còn trẻ như vậy đại nhân vật, phát ra thiệp mời bên trong cũng không có người này. Quy 1 chương 221, một quyền doanh sát. Chương 221, một quyền doanh sát. Nhìn xem bị thế lực khắp nơi trưởng lão cung phụng như là chúng tinh cùng nguyệt bao vây vào giữa hình ứng, Đan Tông tông chủ cao mày suy nghĩ một lát, gọi tới một cái hạ nhân. Đi nói cho cái kia vị tiểu huynh đệ, lão phu không có từ xa tiếp đón, chiêu đại không chủ đáo, chờ đến hôn lễ kết thúc sẽ cùng hắn hảo hảo uống một chén. Đan Tông tông chủ phân phó nói. Giống như vậy có thể bị nhiều phe thế lực giao hảo người trẻ tuổi, tất nhiên tiềm lực vô hạn, cho dù là cao quý Đan Tông tông chủ, hắn cũng không dám thất lễ. Hắn thấy, hắn không có phát ra thiệp mời, cái này vị trẻ tuổi liền tự hành qua tới tham gia hôn lễ, cái kia chính là cho hắn mặt mũi, hắn cũng không thể không làm biểu thị. Vâng. Hạ nhân ứng một tiếng, hướng phía Hình Ưng bên kia đi đến. Nghe Đan Tông hạ nhân lời truyền đạt, Hình Ưng ngẩng đầu nhìn một chút Đan Tông tông chủ. Đan Tông tông chủ hướng bên này gật gật đầu, mặt mỉm cười, lộ ra bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần, không có chút nào tông chủ giá đỡ. Hình Ưng cũng là đáp lại một cái mỉm cười, chỉ là nụ cười này có vẻ hơi cổ quái, khiến cho Đan Tông tông chủ không khỏi khẽ giật mình, còn đợi nhìn kỹ lúc, Hình Ưng đã quay đầu đi. Hắn lòng nghi ngờ tỏa ra, luôn cảm giác cái kia tiểu dung là lạ, bên trong lộ ra hảo giống không phải cái gì tốt ý tứ, có điểm giống là cười trên nỗi đau của người khác. Vì sao lại xuất hiện dạng này tươi cười quái gì đâu, bọn hắn giống như là lần đầu tiên gặp mặt ta. Đan Tông tông chủ lơ ngơ, nghi hoặc không hiểu, đang chuẩn bị gọi hạ nhân đi qua hỏi thăm rõ ràng, đón dâu đội ngũ lại là trở về, hắn chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này, vẻ mặt tươi cười nhìn sang. Chỉ gặp tại Đan Tông chỗ cửa lớn, đội ngũ khổng lồ chính đang chậm rãi di động mà tới. Đội ngũ chính trung tâm, một thanh niên nam tử chính đắc chí vừa lòng cưỡi một đầu uy phong khí phách ngựa hình yêu thú, hắn mặc một thân màu đỏ tươi lộng lẫy phục sức, lộ ra lại chính là hôm nay tân lang quan. Lại sau này là năm đầu ngựa hình yêu thú lôi kéo xe ngựa sang trọng, trên đó điểm xuyết lấy các loại vàng bạc châu báu, quý khí bức người, bên trong ngồi tân nương tử mặc vân nguyệt. Trung quanh là vô số đón dâu nhân viên, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, nếu như từ trên cao nhìn, có thể nhìn thấy bọn hắn trận hình vừa lúc hình thành một cái vui chữ. Nhìn xem cái này đón dâu đội hình, mọi người nhất thời một tràng thốt lên cùng cảm thán, đây chính là yêu thú a. Hung thú nhiều nhất chỉ có thể trưởng thành đến tinh không cảnh đỉnh phong, nhưng yêu thú liền khác biệt, yêu thú nhiều nhất có thể trưởng thành đến tinh vực cảnh đỉnh phong. Đối bất kỳ một thế lực nào tới nói, có thể thu phục một con yêu thú đều là vạn hạnh sự tình. Đan Tông thế mà xuất ra 6 con yêu thú tới đón thân, không thể không nói là tài đại khí thô. Đan Tông tông chủ đối phản ứng của mọi người phi thường hài lòng, muốn liền là loại hiệu quả này, để người trong thiên hạ đều biết bọn hắn Đan Tông như bức. Mà ngồi ở một chúng trưởng lão cung phụng ở giữa Hình Nhưng lại là kém chút cười ra tiếng, bởi vì cái này tân lang quan chức đến cũng rất xin lỗi người xem, xấu xí không được, nhìn cùng Đan Tông tông chủ không hề giống. Hắn nhịn không được nhìn về phía Đan Tông tông chủ bên người đại trưởng lão, quả nhiên, cái này nhan giá trị đều là có di truyền thành phần, cái này tân lang quan hoàn toàn di truyền đại trưởng lão xấu xí. Nói đến Đan Tông tông chủ phu người vẫn là rất đẹp, xinh đẹp vũ mị, đáng tiếc nàng cùng đại trưởng lão cháu trai chính là không có gì chuyển đến. Cũng không biết cái này Đan Tông tông chủ làm sao ngu như vậy, chẳng lẽ liền một chút cũng không có phát hiện trên đầu cái này mũ miệng nhiều năm lục nhan sắc mũ à? Đón dâu đội ngũ một đường tiến lên, đi vào rộng rãi mỹ lệ hôn lễ hiện trường. Đi. Theo Đan Tông tông chủ hét lớn một tiếng, bên cạnh hắn mấy chục cái cường giả ầm vang bay lên, trên không trung liên thủ hành động, bộc phát ra tuyệt cường lực lượng. Trong lúc nhất thời, thiên địa giống như đều đang rung động, vô tận cuồng phong ngược dòng lấy cuộn tất cả lên, xông thẳng tới chân trời. Tướng bầu trời khiến cho gió nổi mây phun, ầm ầm, giống như một đạo trời trong phích lịch nổ vang. Mắt trần có thể thấy, vô số đóa mây trắng ngưng tụ tới, phản phất một đoàn siêu cấp lớn kẹo đường treo ở trên trời. Lúc này rõ ràng còn là ngày nắng chói chang, nhưng lại đột nhiên phiêu khởi một tầng tinh mịn mưa bụi. Thử quan sát kỹ, lại là từ cái kia trong mây trắng rơi xuống. Mà lại cái này mưa tựa hồ cũng không đơn giản, nó cũng không phải là nước bình thường nhan sắc, mang theo điểm trắng sữa, giống như là sữa bò. Chờ đến cái kia màu ngà sữa hạt mưa chậm rãi bay xuống về sau, toàn trường người đều sôi trào, nhao nhao hô to gọi nhỏ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đây chính là Linh Vũ a, rất nhiều người cả một đời đều không nhìn thấy một lần Linh Vũ. Linh Vũ bên trong ẩn chứa lấy tinh thuần vô cùng lực lượng, so bất luận cái gì tài nguyên tu luyện cũng dễ dàng hấp thu, xối tại tu luyện người trên thân, sẽ đối tu vi rất có ích lợi. Nghe nói muốn tại Vân Đóa bên trong rót vào hải lượng linh dịch, sau đó lại từ vô số cái siêu cấp cường giả cộng đồng dùng tinh huyền lực mỗi ngày tưới tiêu Vân Đóa, trọn vẹn 7749 ngày mới có thể bồi dưỡng ra đến linh vân. Bởi vậy có thể thấy được linh vân chân quý trình độ, không nghĩ tới Đan Tông thế mà làm ra như thế lớn một sự kiện, để tất cả mọi người kinh hỉ vô cùng. Xối xong trận này Linh Vũ, tất cả mọi người tu vi đều sẽ có tiến tiến, thậm chí đột phá cũng không phải là không được. Lúc này, Đan Tông tông chủ rốt cục lên tiếng, vẻ mặt tươi cười, tiếng quát chấn thiên, "Trận này Linh Vũ đã là cho chúng vị khách nhân lễ vật, cũng là ăn mừng tôn nhi ta đại hôn, hiện tại ta tuyên bố, hôn lễ chính thức bắt đầu." Trong chốc lát, toàn bộ Đan Tông đều náo nhiệt lên, một trận Linh Vũ làm cho tất cả mọi người đều phi thường tăng kích, bán mạng ồn ào lấy, phụ trợ bầu không khí. Đón dâu đội ngũ lúc này cũng tới đến hôn lễ hiện trường trung tâm, tân lang quan từ ngựa hình yêu thú bên trên nhảy xuống, nhấc lên xe ngựa rèm. Trong xe ngựa ngồi tân nương tử Mạc Vân Nguyệt, cứ việc đầu bị vải đỏ che đậy, nhìn không thấy hình dạng, nhưng này cưới ăn vào nổi bật đi ra mỹ hảo dáng người lại là hoàn toàn ngăn không được. Tân lang quan nước bọt đều nhanh chảy xuống, đưa tay ra nói, "Nương tử, mau xuống đây, chúng ta tranh thủ thời gian kết hôn, sau đó trở về động phòng." Mạc Vân Nguyệt cúi đầu, có thể nhìn thấy cái kia che kín các loại cánh hoa sàn nhà, rất đẹp, để bất kỳ một cái nào nữ sinh đều không có sức miễn dịch, nhưng trong lòng của nàng là đắng chát vô cùng, có loại xung động muốn khóc. Nàng tại mấy năm trước liền biết mình vận mệnh, nhưng khi một ngày này chân chính đến thời điểm, nàng vẫn là khó mà tiếp nhận. Nửa đời sau chẳng lẽ liền phải giao phó cho dạng này một cái bản thân đều kẻ không quen biết sao, xấu xí vô cùng chưa kể tới, nghe nói còn thường xuyên ra ngoài tầm hoa vấn liêu. Ỷ vào Đan Tông thế lực làm sằng làm bậy, tiêu chuẩn một cái ăn chơi thiếu gia, gả cho dạng này người, có thể nói là cả đời đều hủy, từ đây nàng toàn bộ thế giới đều phụ bên trên vẻ lo lắng. Thế nhưng là nàng không có cách nào, sinh ra ở Thần Âm Tông gia đình như vậy bên trong, nàng căn bản cũng không có đến tuyển chọn, cuộc hôn lễ này từ đầu tới đuôi nàng đều không có lời nói có trọng lượng, liền lại như cái con rối đồng dạng mặc cho người định đoạt. Nàng chạy xuống một giọt nước mắt, chậm rãi duỗi ra trắng non thon dài ngọc thủ, phản phất triệt để từ bỏ bản thân. Nhưng lại tại tay của nàng sắp cùng tân lang quan tay cầm cùng một chỗ lúc, đột nhiên nhìn thấy một bóng người xuất hiện tại tân lang quan thân về sau, vung ra huy lực to lớn một quyền. Cái kia cố quyền phong, khiến cho xe ngựa đều lắc mấy lắc, ngay sau đó liền nghe đến một tiếng vang, đứng tại ngoài xe ngựa Tân Lang Quan cả người đều nổ tung, bị cái này kinh khủng một quyền trực tiếp vánh sát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Quy 1 chương 222, ta cho ngươi xem cái video. Chương 222, ta cho ngươi xem cái video. Toàn bộ Đan Tông đống nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, lúc đầu chính nhìn xem tân nhân dắt tay Mỹ Hảo một màn, lại không nghĩ rằng họa phong đột nhiên đến cái chuyển biến lớn. Mỹ Hảo một màn trở nên huyết tinh tàn nhẫn, Tân Lang Quan cả người đều không có, bị người một quyền đánh thành huyết vụ đầy trời, hỗn hợp có trên bầu trời bay xuống linh vũ, chậm rãi rơi trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Đan Tông tông chủ cháu trai, tại hôn lễ của mình hiện trường bên trên bị người một quyền đánh sát. Giờ khắc này, toàn trường đều chấn kinh. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở ngoài xe ngựa hình nhưng trên thân, giống như đang nhìn một cái quái vật. Nhất là đám kia trưởng lão cung phụng, bọn hắn căn bản là không có kịp phản ứng, hình nhưng lại đột nhiên thoát ra ngoài, làm ra như vậy một kiện chuyện kinh thiên động địa. Lúc này bọn hắn toàn bộ đều mắt trợn tròn, sau đó toàn thân run lên, trong lòng một tiếng kêu rên, cái này tiểu tổ tông a. Mặc dù bọn hắn không biết hình nhưng tại sao phải làm như vậy, nhưng bọn hắn lại biết hình nhưng sông đại họa, di thiên đại họa a. Tại Đan Tông trên địa bàn, giết người ta Đan Tông tông chủ cháu trai, cái này mẹ hắn là ngại mệnh quá dài, muốn đi chịu chết sao? Thượng Quan Minh cũng là kinh ngốc tại chỗ, hắn không nghĩ tới hình nhưng đại náo hôn lễ phương thức thế mà trực tiếp như vậy bạo lực, ngay cả chẳng hề nói một câu, liền đem Tân Lang Quan đấm một nhát chết tươi. Dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ, hẳn là mượn dùng nhiều phe thế lực đến ngăn cản cuộc hôn lễ này, sau đó đàm phán, gián đoạn lần này thông ra, đây mới là bình thường phương pháp. Nhưng là bây giờ hình nhưng lại đem Đan Tông tông chủ cháu trai cho giết, đây đã là không chết không thôi à, còn thế nào đàm phán? Thượng Quan Minh trong mắt hiện hiện tuyệt vọng cùng bất lực, trong lòng thở dài, cảm giác hình nhưng lô mãng đem tất cả mọi chuyện đều đẩy hướng tuyệt lộ, hoàn toàn không có cứu vãn chỗ trống. Nhìn lại bên kia Đan Tông tông chủ và Thần Âm tông tông chủ, bọn hắn cũng là đồng dạng mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, sững sờ hơn nửa ngày đều chưa kịp phản ứng, giống như không tin trước mắt nhìn thấy một màn này. Thằng đến hình nhưng chậm rãi thu hồi nắm đấm, nhàn nhạt nói câu, ta tuyên bố, hôn lễ kết thúc. Hai tông tông chủ cái này mới rốt cục kịp phản ứng, triệt để minh bạch vừa rồi chuyện gì phát sinh, chợt biểu lộ khác nhau, nhưng đều là lửa giận ngút trời, nổi giận tới cực điểm. Thần Âm tông tông chủ tức đến run rẩy cả người, hận không thể xông đi lên đem hình nhưng xé nát, mới có thể một giải mối hận trong lòng. Hắn không nghĩ tới hai lần thông gia đều thất bại, một lần là Thần Âm tông muốn gả người trong quá khứ tự sát, lần thứ hai là Đàn tông muốn lấy vợ nhân bị tại chỗ hoành sát. Mỗi một lần thông gia đều không thuận lợi, phản phất Lao Thiên đang chọc ghẹo bọn hắn Thần Âm tông, bằng cái bắp đùi là khó khăn như thế sao? Mỗi lần đều có thể phát sinh các loại ngoài ý muốn. Tiếp tục như vậy, đoán chừng là không có lần thứ ba, bởi vì từng sợi thất bại, khẳng định sẽ bị Đàn tông cho rằng hai tông bát tự không hợp, cưỡng ép thông gia cùng một chỗ sẽ chỉ làm tức giận thiên địa. Thời khắc này Thần Âm tông chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, biệt khuất, thật là quá hoan uổng a. Ngồi ở bên cạnh Đan Tông tông chủ cũng đồng dạng tức đến run rẩy cả người, chỗ ngồi lan can bị hắn bóp chặt lấy, một cô vô cùng khí thế khổng lồ dâng lên, hắn triệt để phẫn nộ. Có thể không đợi hắn nói chuyện, liền nghe đến đại trưởng lão một tiếng cuồng nộ gào thét vang lên, bay thẳng lướt về phía hình nhưng, ngươi tên tiểu tạp chủng này, lão phu muốn giết ngươi cả nhà a a a. Chẳng ai ngờ rằng thứ vừa ra mặt vậy mà lại là Đan Tông đại trưởng lão, tất cả đều hơi hơi kinh ngạc một cái, nhưng đối hình nhưng tới nói, đây cũng là dự kiến bên trong sự tình. Hình nhưng xông vào trong xe ngựa tướng Mạc Vân Nguyệt một thanh ôm lấy, sau đó thân hình hóa thành một đoàn huyết quang, tại không khí ở giữa lưu lại trùng điệp tàn ảnh. Trong nháy mắt bay lượn trở lại trưởng lão cung phụng nhóm ở giữa. Hắn bây giờ tu vi cùng thực lực, tốc độ cũng không so cái này cái gì đại trưởng lão kém bao nhiêu, lại thêm sớm coi đoán trước, cho nên dễ dàng liền né tránh cái này nổi giận một kích. Nhìn xem trong mắt vằn vện tiêm máu, phẫn nộ đến cơ hồ muốn bạo tạc đại trưởng lão. Hình nhưng giễu cợt nói, đại trưởng lão, gấp gáp như vậy làm gì, chẳng lẽ lại chết mất cái kia là tôn tử của ngươi hay sao? Câu nói này đối với người khác xem ra chỉ là một câu châm chọc mà thôi, nhưng đại trưởng lão có tật giật mình, trong lòng nhất thời giật mình, đang muốn tiếp tục tấn công thân hình cũng là ở giữa không trung dừng lại. Hắn hơi có vẻ bối rối cùng thẹn quá hóa giận, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Cái kia làm sao có thể là cháu của ta? Ta chỉ là cho chúng ta tông chủ sốt ruột. Ngươi giết chúng ta tông chủ cháu trai, làm thủ hạ, ta tự nhiên có nghĩa vụ ra đến báo thù rửa hận. Ha ha, là thế này phải không? Hình nhưng chào phúng cười cười, sau đó không nhìn hắn nữa, tướng ôm Mạc Vân Nguyệt buông ra. Nhìn thấy nữ nhi của mình, Thượng Quan Minh vừa rồi các loại phiền não cùng tuyệt vọng đều biến mất không còn, chỉ cảm thấy lồng ngực lấp đầy kinh hỉ cùng cảm động, còn có tràn đầy áy náy. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Mạc Vân Nguyệt, cũng không tiếp tục cân nhắc bất cứ chuyện gì. Cho dù đợi chút nữa liền chết cũng không quan hệ, có thể trước khi chết cùng nữ nhi đoàn viên cũng đã là hạnh phúc lớn nhất. Lúc này, Đan Tông tông chủ ầm vang bay lên, lơ lửng tại giữa không trung, mặc dù hắn tuổi tác đã lớn, nhưng thân thể vẫn như cũ hùng tráng như trung niên nam nhân, nhìn rất có một cỗ lực áp bách. Trên người hắn buộc phát ra tuyệt cường uy áp, biểu hiện ra hắn cực kỳ khủng bố tu vi, hắn là ở đây người bên trong người mạnh nhất, điểm này không thể nghi ngờ, ai cũng sẽ không phủ nhận. Chỉ nghe hắn một tiếng gầm thét, phản phất trời cũng sắp sụp xuống tới thông thường, kẻ này sát hại tôn nhi ta, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế lực khắp nơi các vị trưởng lão cũng vụng, các ngươi đem hắn hộ ở giữa, là muốn bảo đảm lấy hắn, cùng ta Đan Tông quyết liệt sao? Một chúng trưởng lão cung phụng lập tức giật mình, lúc này mới ý thức được chỗ đứng của bọn họ rất là không ổn, nhìn tựa như cùng hình nhưng là cùng một bọn, đây chính là cái thiên đại hiệu lầm a. Kịp phản ứng về sau, bọn hắn lúc này liền muốn tối lui, nhưng lại tại đi ra một bước về sau, lại cùng nhau dừng lại. Nếu như đi lần này mở, hình nhưng khẳng định sẽ nhớ hận bọn hắn, trong khoảng thời gian này thật vất vả đánh tốt quan hệ cũng triệt để thất bại trong gang tấc, thậm chí lại biến thành cả đời không qua lại với nhau cửu địch. Bọn hắn sắc mặt âm tình bất định, xoắn xuýt ruột đều nhanh thắt nút, đi, đắc tội hình nhưng, không đi, đắc tội Đan Tông tông chủ. Cái này mẹ hắn rốt cuộc muốn làm sao tuyển a? Lúc này hình nhưng mở miệng, các vị trưởng lão cung phụng, ta sẽ không để cho các ngươi khó xử, các ngươi chỉ cần bang ta bảo vệ tốt hai người kia, còn lại chính ta giải quyết. Trưởng lão cung phụng nhóm do dự nửa ngày, cùng nhau gật đầu. Chỉ bảo hộ hai người kia, cũng không tính che chở Hình Nhưng đi, dạng này đã không đắc tội Đan Tông tông chủ, cũng không thể tội Hình Nhưng, đúng là tốt nhất một kết quả. Hình Nhưng gặp bọn họ đáp ứng, liền chậm rãi đẳng không mà lên, thẳng đến cùng Đan Tông tông chủ bình đẳng đối mặt về sau, mới mỉm cười nói, Đan Tông tông chủ làm gì tức giận như vậy? Quy 1 chương 223, lão thất phu ta muốn cùng ngươi lần đấu. Chương 223, lão thất phu, ta muốn cùng ngươi lần đấu. Đan Tông tông chủ đối Hình Nhưng can đảm vẫn là rất thưởng thức, giết hết cháu của hắn về sau, còn dám bình tĩnh tự nhiên đi vào trước mặt nhìn thẳng hắn, chỉ bằng vào phần này can đảm, cũng đủ để nhìn ra không phải người bình thường. Nhưng bất luận như thế nào, hắn cháu trai ruột bị giết, hắn là nhất định phải chính tay đâm hung thủ, không có thương lượng. Nhưng lại tại chuẩn bị động thủ thời khắc, lại nghe được Hình Nhưng nói lời nói, hắn lập tức nhíu mày. Nhìn cái video? Nhìn cái gì video? Hắn người già thành tinh, tự nhiên có thể phân tích đạt được Hình Nhưng trong lời nói cái kia cố tự tin, lời ngầm phảng phất liền là nói, xem hết cái video này hắn liền sẽ không nghĩ tiếp tục động thủ. Thế nhưng là cái này sao có thể, ai cháu trai bị giết chết lại bởi vì nhìn cái video liền từ bỏ báo thủ. Đan Tông đại trưởng lão tự nhiên cũng là ý nghĩ như vậy, phẫn nộ quát, tông chủ, ta nhìn tiểu tạp chủng này liền là muốn kéo dài thời gian, sau đó thừa cơ chạy trốn, chúng ta không nên chúng hắn kế. Có phải hay không mà tính, thử một lần liền biết. Hình Nhưng mỉm cười, xem hết video ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi chân chính đáng giết người không phải ta. Hắn xuất ra một khối tạo hình mỹ lệ, hiện ra điểm điểm quang mang thạch đầu, hướng phía Đan Tông tông chủ ném đi qua. Cái đồ chơi này tên là tồn ảnh thạch, dùng cho tồn trữ hình ảnh. Hình Nhưng biết những này tương đối uy tín lâu năm cường giả đại đa số không quen dùng hiện đại khoa học kỹ thuật, cho nên đặc địa chi kỷ đi làm cái tồn ảnh thạch, không cần máy tính cũng có thể trong không khí phát ra. Bởi vì nội dung quá kinh bạo, ta đề nghị ngươi làm cái bình chướng, đừng khiến người khác nhìn thấy cùng nghe được. Hình Nhưng hảo tâm nhắc nhở một câu, bởi vì hắn không muốn để cho cái này Đan Tông tông chủ thân bại danh liệt, còn có chuyện cần Đan Tông tông chủ đi làm. Đan Tông tông chủ cẩn thận kiểm tra một lần tồn ảnh thạch, phát hiện không có vấn đề gì về sau, nửa tin nửa ngờ nhìn xem Hình Nhưng, tiếp lấy phất tay làm ra một tầng bình chướng, tương cái kia một mảnh phạm vi nhỏ ngăn cách. Trong khoảnh khắc, cái kia phiến phạm vi nhỏ an tĩnh lại, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng nghe không được, chỉ có Đan Tông tông chủ một mình ở bên trong quan sát tồn ảnh trong đá video hình ảnh. Không biết vì cái gì, Đan Tông đại trưởng lão đột nhiên cảm giác trong lòng có chút hốt hoảng, có loại dự cảm bất tường. Cũng đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy Hình Nhưng cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, tại hắn cùng tông chủ phu trên thân người vừa đi vừa về liếc nhìn. Trong lòng hắn lập tức giật mình, chẳng lẽ là sự kiện kia? Thế nhưng là không nên a, cái này sao có thể, cho tới nay làm đều phi thường cẩn thận, sẽ không bị phát hiện mới đúng. Hắn vừa toát ra ý nghĩ này, liền nghe được bình chướng bị giải trừ về sau, bên trong truyền đến kinh thiên nộ hống âm thanh. Cái này trong tiếng giống giận dữ tràn ngập cuồng loạn cùng cuồng nộ, cho dù vừa rồi cháu trai bị giết, Đan Tông tông chủ đều không có thất thố như vậy, lần này phảng phất gặp được cái gì để hắn cực kỳ phẫn nộ sự tình. Có thể không phẫn nộ sao? Phát hiện mình bị mang không biết bao nhiêu năm lục nhan sắc ngũ, liền ngay cả nuôi lâu như vậy nhi tử cùng cháu trai cũng không phải thân sinh, là đại trưởng lão. Đan Tông tông chủ một đôi hai mắt đỏ bừng trừng mắt về phía đại trưởng lão, gầm thét lên, ta xem các ngươi như người nhà, các ngươi càng như thế đối ta. Vừa dứt lời, thân hình của hắn liền biến mất ở tại chỗ, qua hồi lâu nơi đó mới phát ra một tiếng bạo hưởng, có thể thấy được tốc độ của hắn là nhanh bực nào, liền âm thanh đều phản ứng không kịp. Lại nhìn thấy Đan Tông tông chủ lúc, trên tay hắn đã một tả một hữu chụp lấy hai người cái cổ, giống mang theo hai đầu như chó chết. Đám người nhìn kỹ, lập tức một mảnh xôn xao. Hai người kia đúng là Đan Tông tông chủ phu nhân cùng đại trưởng lão. Chỉ gặp bọn họ điên cuồng giãy giụa, thất kinh hét lớn, không nên tùy tiện tin tưởng người khác, nghe chúng ta giải thích, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Nhìn xem trong ngày thường bản thân thân cận nhất hai người kia, Đan Tông tông chủ suy nghĩ nhiều tin tưởng bọn họ, thế nhưng là vừa nhắm mắt, trong đầu của hắn liền tràn đầy cái kia ô hế mà bẩn thỉu video hình tượng. Mỗi lần kia kích tình giao hợp, từng tiếng thân mật lời tâm tình, cái này mẹ hắn là hiểu lầm. Tất cả im miệng cho ta. Đan Tông tông chủ gào thét một tiếng, sau đó thân hình đằng không mà lên, chuẩn bị nắm lấy hai người rời đi. Hắn muốn đi địa phương khác xử lý hai người này. Dù sao hắn lại thế nào phẫn nộ, cũng là biết muốn mặt mũi, vấn đề này nếu là không vụng trộm xử lý, ngày mai hắn liền sẽ trở thành toàn bộ thần hoang vực trò cười. Nhưng lại tại hắn vừa bay lên không bao lâu, liền nghe đến phía sau truyền đến Hình Nhưng thanh âm, ngươi xử lý xong ra sự nhớ về, ta còn có chuyện muốn tìm ngươi, sự tình nhắc nhở trước, video trên tay của ta còn có. Nghe được câu này, Đan Tông tông chủ thân thể tựa hồ mơ hồ run rẩy một cái, sau đó mới rời đi nơi này. Đan Tông tông chủ ba người biến mất, để mọi người vây xem lập tức trầm mặt xuống, có loại cảm giác không thật. Chuyển hướng phát sinh quá nhanh, rất nhiều người căn bản không có kịp phản ứng đây là có chuyện gì, cũng nghĩ không thông vì cái gì Đan Tông tông chủ lại đột nhiên nổi giận, bắt đi thê tử của mình cùng tông môn đại trưởng lão. Mà cháu trai bị một quyền oanh sát sự tình lại là trực tiếp ném qua một bên bỏ mặc, hoàn toàn không có báo thủ tâm tư. Đây hết thảy tựa hồ cũng là Hình Nhưng cho Đan Tông tông chủ nhìn đoạn video kia đưa tới, đoạn video kia bên trong đến cùng có cái gì? Vấn đề này không có người biết, nhưng tất cả mọi người biết đến là, cái này nhìn thiếu niên mi thanh mục tú tuyệt đối không dễ trọng, là một cái phi thường khó giải quyết nhân vật hung ác. Tại Đan Tông tông chủ trước khi đi, thiếu niên này nói cái kia phiên lời mặc dù phong khinh vân đạm, nhưng mặc cho ai cũng nghe ra được ở trong đó ý uy hiếp, cái này là bực nào to gan lớn mà ta, lại dám uy hiếp một tông chi chủ, người ở chỗ này sợ rằng cũng không làm được đến mức này. Tiểu huynh đệ quả nhiên không phải người bình thường a, ta liền biết hắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Thanh Phong tông trưởng lão ha ha cười không ngừng. Mã Cương lập tức khinh bị bạch con hàng này một chút, câu này lời kịch rõ ràng liền là hắn mới vừa nói. Bất quá cái này nghịch cảnh đột nhiên đảo ngược, cũng là để bọn hắn cùng nhau thở phào, dù sao bọn hắn cũng là không hy vọng Hình Nhưng chết mất. Lại thêm bọn hắn cùng Hình Nhưng quan hệ không tệ, sau đó khó tránh khỏi sẽ bị Đan Tông truy cứu, hiện tại để Hình Nhưng chiếm thượng phong, cái này mới là tốt nhất kết quả, không sẽ có người truy cứu nữa bọn hắn. Một bên khác Thượng Quan Minh cùng Mạc Vân Nguyệt cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem cái này kịch bản phát triển. Nhất là Mạc Vân Nguyệt, dùng một câu thay đổi rất nhanh để hình dung tâm tình của nàng là không thể thích hợp hơn. Trước một khắc nàng gian nan dãy rủa, quyết định từ bỏ bản thân, tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, kết quả sau một khắc liền được người cứu đi, còn chứng kiến một trận không hiểu thấu vở kịch. Mặc dù không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng là nàng hẳn là không cần lấy chồng a. Dù sao người kia đều chết ta. Nghĩ tới đây, Mạc Vân Nguyệt nhịn không được chảy xuống hai hàng thanh lệ, một đôi mắt đẹp cảm kích nhìn Hình Nhưng bóng lưng. Giờ phút này, vô số ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Hình Nhưng, chỉ gặp hắn tả hữu xoay xoay cổ, phảng phất tại hoạt chuyển động thân thể. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Thần Âm Tông tông chủ, giơ tay lên, một cây ngón trỏ không chút khách khí chỉ đi qua, lao thất phu lăn xuống đến. Ta muốn cùng ngươi lần đấu. Bản chương tiết xuất ra đầu tiên yêu cầu âm thanh, xin nhớ ký địa chỉ internet. Quy 1 chương 224, cùng chiến Thần Âm Tông tông chủ. Chương 224, cùng chiến Thần Âm Tông tông chủ. Lao thất phu lăn xuống tới. Ta muốn cùng ngươi lần đấu. Hai câu này phách lối lời nói không ngừng tiếng vọng tại toàn bộ Đan Tông bên trong, thật lâu không cách nào tán đi. Tất cả mọi người chấn kinh, trợn mắt hốt mồm. Tiểu tử này, cũng quá mẹ hắn cùng a. Trước mặt nhiều người như vậy tuyên chiến Thần Âm Tông tông chủ, còn dùng ngón tay trỏ chỉ vào, đây là trần trụi khiêu khích. Mã Cương đảng trưởng lão cung phụng càng là trong mắt đều kém chút rơi ra hốc mắt, kinh ngạc tột đỉnh. Đây cũng là cái gì kịch bản a, bọn hắn triệt để xem không hiểu, thì nhưng đầu tiên là đánh chết Tân Lang Quan, ôm đi Tân Nương, hiện tại thế mà còn muốn khiêu chiến người ta Thần Âm Tông tông chủ. Ngay từ đầu mấy người bọn hắn còn tưởng rằng Hình Nhưng là coi trọng cô nương này đâu, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải a. Mà mấu chốt nhất một điểm là, bọn hắn tất cả đều không cho rằng Hình Nhưng có thể đánh thắng được trận chiến đấu này, mặc dù bọn họ cũng đều biết Hình Nhưng rất mạnh, có thể càng mấy cảnh giới lên đấu, nhưng hắn cuối cùng chỉ là cái tinh hoàng cảnh, coi như lại thế nào nghịch thiên cũng không có khả năng đấu qua được một tông chi chủ a. Một tông chi chủ, tu vi lại kém cũng ít nhất là tinh thánh cảnh, nhất là cái này Thần Âm Tông tông chủ, càng là một cái tiếng tăm lừng lẫy uy tín lâu năm cường giả, nghe nói đã tới tinh thánh cảnh đỉnh phong. Cảnh giới này cùng tinh hoàng cảnh trên lệnh quả thực là khác nhau một trời một vực, mấy chục hơn trăm lần đều không đủ lấy hình dung, bọn hắn cảm thấy Hình Nhưng dù là dùng ra chiêu kia ngàn vạn phân thân võ kỹ cũng chiến thắng không. Cho nên bọn họ đều gấp, nhao nhao lớn tiếng khuyên can, nói rõ trong đó lợi hại quan hệ, hy vọng Hình Nhưng không muốn nhất thời xúc động. Nhưng Hình Nhưng lại là không quan tâm người bên ngoài ngôn ngữ, liền là nhìn chòng chọc vào Thần Âm Tông tông chủ. Thần Âm Tông tông chủ đi qua ban đầu kinh ngạc về sau, cũng là dần dần kịp phản ứng, trong lồng ngực lửa giận lan lộn. Hắn ngồi lên vị trí này về sau, đều không nhớ rõ bao lâu không có bị người như thế khiêu khích qua, mà lại người khiêu khích này vẫn là cái nhìn vị thành niên mao đầu tiểu tử, đây càng để hắn giận không kèm được. Bất quá hắn không có loạn tức vùng, trong đầu thoáng hiện quá cứng mới hình tượng, hình như người này không đơn giản, ngay cả Đan Tông tông chủ đều không sợ, thậm chí ẩn ẩn có ý uy hiếp. Dạng này một cái thấy không rõ hư thực thiếu niên, từ góc độ của hắn đến nói đúng không quá nguyện ý trêu chọc, nhưng người ta đều khiêu khích tới cửa đến, nên như thế nào không rơi mặt mũi đáp lại đâu. Hắn bên này chính đang nhanh chóng suy nghĩ, hình như lại là lại mở miệng, lần này càng không khách khí, lao thất phu, ngươi không phải là không dám a? Nhiều năm như vậy đều sống đến cầu thân bên trên sao? Ngay cả cái tiểu bối khiêu chiến cũng không dám tiếp, dứt khoát vị trí tông chủ thay người ngồi đi. Cuồng vọng tiểu tử, thật can đảm. Lão phu liền thay nhà ngươi trưởng bối giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Thần Âm Tông tông chủ lần này là triệt để giận, râu tóc luận vũ. Hình nhưng cái này mở miệng một tiếng lao thất phu, nói hắn nhiều năm như vậy sống đến cầu thân bên trên, còn nói thẳng châm chọc hắn không có tư cách ngồi vị trí này, cái này nếu là lại nhịn xuống đi, sau này còn như thế nào phục chúng? Mà lại hắn cũng có cái không muốn người biết tiểu tâm tư. Từ vừa rồi phát sinh sự tình đến xem, thì nhưng tựa hồ nắm giữ Đan Tông tông chủ nào đó dạng vô cùng nghiêm trọng được điểm. Nếu như hắn có thể đem thanh này trôi nắm bắt tới tay, cái kia còn cần đến ôm lấy Đan Tông đùi sao? Chỉ cần thanh này trôi đủ phân lượng, trực tiếp đem chọn cái Đan Tông thu phục khống chế cũng không phải là không được. Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên vô lan can, thân hình ở giữa không trung xẹt qua vô số đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Hình Nhưng trước người. Cuồng vọng tiểu tử, lão phu tới. Thần Âm Tông tông chủ đứng chắp tay, hừ lạnh nói: "Lão thất phu, lượng binh khí đi, hôm nay ta liền cho ngươi bộ xương già này nối lòng gân cốt, tránh khỏi ngươi cả ngày không an phận." Hình Nhưng ngoắc ngoắc ngón tay. Đối phó ngươi loại bọn tiểu bối này, lão phu còn không dùng được binh khí, đồng thời lão phu còn muốn cho ngươi 10 triệu, để ở đây các vị biết ta không có lấy lớn hiếp nhỏ, cũng cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Thần Âm Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy hiên ngang lẫm liệt. "Lão thất phu ngươi rất ngông cuồng à, đánh nhau với ta lại dám không dùng binh khí, không sợ ta đem ngươi đánh cho tàn phế sao? Vẫn là nói ngươi nghĩ sớm một chút về hưu, cố ý mượn tay của ta tới giúp ngươi." Hình Nhưng vừa cười vừa nói. Mọi người vây xem nghe vậy kém chút thổ huyết. Cái này mà nó đến cùng là ai cùng à, vượt cấp khiêu chiến coi như, còn phách lối như vậy. Phản phất hắn mới là cảnh giới cao hơn một phương. Thần Âm Tông tông chủ cũng bị khí không nhẹ, phẫn nộ quát: "Ngươi có bản lĩnh đem ta đánh cho tàn phế vậy ngươi liền đến, đừng ở nơi đó xính miệng lưỡi nhanh chóng, ta không phải đến nghe ngươi nói tướng thanh. Vậy ta coi như không khách khí." Hình Nhưng hít sâu một hơi, khí chất trên người bỗng nhiên biến đổi, tiến vào trạng thái chiến đấu trong, một đôi sắc bén vô song con mắt coi là thật như là thần ứng chi nhãn phong mang tất lộ. Từng sợi xương mù màu máu từ vô số cái lỗ chân lông trong toát ra, cuốn lượn lờ trên thân thể, nhìn như là yêu ma tà dị. Tay phải của hắn xuất hiện một đoàn nồng đậm đến cực điểm thủy nguyên tố, theo một nắm thành quyền, trên nắm đấm vậy mà xuất hiện một đầu thủy nguyên tố tạo thành thần long hư ảnh, sinh động như thật. Đây là hắn gần nhất học một chiêu, tên là Thủy Long Quyền, giờ phút này phía trên bao trùm một chút huyết hồng sắc, hẳn là xương là huyết ma thủy long quyền. Đi qua huyết ma chiến khải cùng Hải Lệ Hoa tự mang thủy nguyên tố tăng thêm, một quyền này phát ra khí tức đơn giản kinh thiên động địa, liền ngay cả Thần Âm Tông tông chủ cũng nhịn không được con người co rụt lại. nhưng lúc này hắn cảm thấy mình có chút khinh thường đã muộn, bởi vì hình như đã hung hăng oanh ra một quyền này, trên nắm đấm thủy long phát ra một tiếng vang động trời long âm. Mà lại hình như vẫn là sử dụng nhược điểm biết được, một quyền này đánh tới hướng chính là thần âm tông tông chủ một chỗ nhược điểm vị trí. Huyết ma chiến khải, thủy nguyên tố tăng thêm, công kích nhược điểm. Cái này tam trọng điệp ra phía dưới, uy lực của một quyền này ngay cả xung quanh không gian đều ẩn ẩn có bị vỡ nát xu hướng. Bình một tiếng vang, thần âm tông tông chủ giống khỏa như đạn pháo bay ngược mà ra. Một ngụm huyết tiễn cũng từ trong miệng hắn không tự chủ được phun ra, trọn vẹn chảy ra dài cao mười mấy mét. Ngay sau đó, thân hình của hắn đụng vào một tòa núi lớn, ầm ầm, ngọn núi lớn kia vậy mà trực tiếp sụp đổ, vô số cự thạch lăn xuống đến, đem hắn chôn ở phía dưới. Trong lúc nhất thời, toàn trường chấn kinh. Mỗi người đều duy trì trận mắt hốc mồm biểu lộ, cái kia đại trương miệng đơn giản có thể nhét vào hai cái trứng gà, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất đi. Trận chiến đấu này ngay từ đầu liền không có bất kỳ người nào xem trọng hình ứng, cho nên giờ phút này bọn hắn cũng kinh hãi nhất. Một cái vị thành niên tiểu tử, một quyền đem tông chủ cấp bậc đại lao cho đánh bay, đánh thổ huyết, liên sơn đều bị đâm đến sụp đổ. Từ người đứng xem góc độ, bọn hắn đều có thể cảm nhận được một quyền kia uy lực, sơ bộ phỏng đoán, ít nhất là vượt qua tinh vẫn cảnh đỉnh phong. Như thế cái tiểu gia hỏa, vậy mà phát ra vượt qua tinh vẫn cảnh đỉnh phong một quyền, cái này mẹ nó vẫn là người bình thường. Trái tim tất cả mọi người tình thật lâu không cách nào bình phục, nhưng đều không ngoại lệ chính là, bọn hắn nhìn về phía hình những ánh mắt đều tràn ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi, đem liệt vào tuyệt đối nhân vật không thể trêu chọc. Bởi vì bọn hắn đánh giá tính một chút, đạt được một cái rất khủng bố số liệu, người ở chỗ này trong, có 60% trở lên không tiếp nổi một quyền này, sẽ bị trực tiếp miểu sát. Quy 1 chương 225, không thể so sánh thật không thể so sánh a. Chương 225, không thể so sánh, thật không thể so sánh a. Hình những kinh thiên một quyền, rung động tất cả mọi người ở đây, mà chính hắn lại là chau mày đợi tại nguyên chỗ. Bởi vì hắn cảm giác được lưng bên trong ma kiếm tựa hồ có dị động, cho nên vội vàng ngưng thần nội thị, nhìn xem tình huống. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt ta, nếu như tại hắn cùng thần âm tông tông chủ quá trình chiến đấu trong, ma kiếm đột nhiên ở bên trong quấy rối, cái kia có thể liền là phi thường hố tra sự tình. Tâm thần vừa mới thăm dò vào lưng vị trí, hắn cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm vui sướng chi ý, phản phất là ma kiếm phi thường vui vẻ, cái này khiến hắn không khỏi sửng sở, có chút ngượng bức. Hắn không phải liền là đánh thần âm tông tông chủ một quyền sao, ma kiếm có cái gì tốt vui vẻ, hẳn là cái này ma kiếm có cái gì bạo lực huynh hướng loại hình, thích xem hắn cùng người khác đánh nhau hay sao? Thế nhưng là cái suy đoán này giống như cũng không đúng lắm, vẫn là lại quan sát đi, nhìn xem đến tiếp sau sẽ như thế nào. Ma kiếm đột nhiên dị động để hình như nhịn không được có chút lo lắng, tựa như một cái lúc đầu đã không vận chuyển bom hẹn giờ lại bắt đầu vận chuyển, không chừng ngày nào liền phải bạo tạc. Cút, không cần các ngươi tới. Tất cả cút. Lúc này, từng tiếng gầm thét từ đằng xa vang lên, tiếp lấy liền nhìn thấy vô số cự thạch gào thét lên bốn phía bay loạn, một thân ảnh cũng là từ cái chỗ kia phóng lên tận trời, hướng phía bên này chạy nhanh đến. Nguyên lai là thần âm tông tông chủ bị cự thạch chôn ở phía dưới về sau, thần âm tông nhân đều rất lo lắng, muốn đi qua cứu hắn đi ra. Kết quả bị hắn toàn bộ mắng đi, kiên trì muốn bản thân đi ra. Hình nhưng tạm thời tướng ma kiếm sự tình buông xuống, sau đó cười cười, lão gia hỏa này vẫn rất sĩ diện. Chỉ chốc lát, thần âm tông tông chủ liền bay đến hình nhưng trước người, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mặt mũi tràn đầy đều là sắc mặt giận dữ. Trừng cái giám a, là chính ngươi để cho ta đánh, hiện tại biết lợi hại a. Hình nhưng cười ha ha. Hắn hôm nay chính là muốn chọc tức chết lão gia hỏa này, ai bảo lão gia hỏa này như thế cầm thú, như thế cặn bã, vì tông môn phát triển, ngay cả nữ nhi của mình cùng tôn nữ đều có thể hy sinh. Chúc mừng ngươi triệt để đem ta chọc giận, ta muốn giết ngươi, để ngươi biết tông chủ chi uy không thể đủ. Thần âm tông tông chủ lửa giận ngút trời, trên tay trống rỗng xuất hiện một thanh tạo hình quái dị binh khí, hắn bên trên tán phát khí tức cường đại. Lấy tu vi của hắn tự nhiên nhìn ra được hình nhưng chân thực cảnh giới, cho dù hình nhưng sức chiến đấu có mạnh đến đâu, cũng cuối cùng chỉ là cái tinh không cảnh người tu luyện mà thôi. Hắn so hình nhưng cao 4 cái cảnh giới, cho nên dễ bản không có suy nghĩ qua có thể hay không thắng vấn đề, nhiều nhất là bỏ chút thời gian a. Giờ khắc này trong lòng hắn sát ý trước nay chưa có nồng đậm, hắn thế mà tại nhiều người như vậy trước mặt bị một tên tiểu bối đánh cho thổ huyết, phần này khuất nhục chỉ có thể dùng tiên huyết đến rửa sạch. Chờ một chút, ngươi vừa rồi thế nhưng là chính miệng nói để cho ta 10 quyền, hiện tại còn giống như kém 9 quyền a. Chẳng lẽ ngươi nghĩ trước mặt nhiều người như vậy trái với bản thân vừa đã nói sao? Hình nhưng đưa tay hư dẫn, ra hiệu thần âm tông tông chủ nhìn. Hắn xem xét phía dưới, quả nhiên ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên bên này, trong đó một số người trong ánh mắt không thiếu khinh bị cùng khinh thường chi ý, để hắn không khỏi có chút đỏ mặt. Đúng vậy à, hắn vừa mới nói qua muốn để 10 quyền, trong nháy mắt liền phải chủ động công kích, đây không phải đánh mặt mình à? Thế nhưng là hắn làm sao biết một cái tinh không cảnh tiểu tử thế mà có thể phát ra siêu việt tinh vẫn cảnh kinh khủng công kích, cái này như cái cấp một tiểu hào đột nhiên xuất ra đem cực phẩm đồ long đao, đơn giản vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn nhìn xem người chung quanh ánh mắt khinh bỉ, thật rất muốn thực hiện trước đó để 10 quyền nước định, bảo trụ mặt mũi của mình. Nhưng hắn ở trong lòng yên lặng tính ra một phen, nếu như tiếp xuống mỗi một quyền đều là quyền thứ nhất như thế uy lực, 10 quyền xuống tới hắn coi như hào vận bất tử, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Nói như vậy, hắn liền biến thành đợi làm thịt cứu non, tên tiểu bối này chẳng phải là có thể tùy ý ngược sát hắn. Thần âm tông tông chủ âm thầm cắn răng, do dự, cuối cùng trong mắt hung quang lóe lên, binh khí trong tay đột nhiên hóa thành một mặt trống, tiếp lấy một cái tay khác liền hướng lên trên mặt dùng sức vỗ tới. Ầm. Một đạo gợn sóng năng lượng nương theo lấy tiếng trống từ mặt trống khuyết tán ra đến, lôi cuốn lấy cường đại uy lực phóng tới hình nhưng. Chiêu này tên là đoạt mệnh trống, là thần âm tông một môn âm tu võ kỹ. Tiếng trống mang có một loại chấn động hiệu quả, để cho người ta nghe đầu óc có chút loạn, sẽ mê man, đầu váng mắt hoa. Theo tiếng trống tiếp cận, người bị công kích cuối cùng càng là sẽ trở nên trời đất quay cuồng, mắt buốt kim quang, ngay cả bảo trì không hôn mê đều rất miễn cưỡng, càng đừng nghĩ ngăn cản cái kia đạo nương theo mà đến gợn sóng năng lượng. Thần âm tông tông chủ mang trên mặt chút nhe răng cười, bị khinh bỉ liền bị khinh bỉ, đây chỉ là nhất thời mà thôi. Chờ hắn giết chết Hình Ưng, đạt được Đan Tông tông chủ nhược điểm, chung quanh những người này liền phải định nọt định bợ hắn, ai còn dám kinh bị. Nhưng lại tại hắn tràn đầy tự tin thời khắc, Hình Ưng thân hình lại là bỗng nhiên mơ hồ một cái, tiếp lấy trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, cái kia đạo gợn sóng năng lượng trực tiếp xuyên qua tàn ảnh. Làm sao có thể? Thần Âm Tông tông chủ khó có thể tin lớn tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó hắn giống như ý thức được cái gì, bỗng nhiên quay đầu, quả nhiên thấy Hình Ưng chính lơ lửng tại phía sau hắn cách đó không xa. Hắn con ngươi kịch liệt co vào, một cái tinh không cảnh coi như lại thế nào nghịch thiên, cũng tuyệt không có khả năng bộc phát ra như thế tốc độ khủng khiếp, cái kia làm sao có thể tính cũng chỉ có một. Hắn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu nói, không nghĩ tới, ngươi thế mà lĩnh ngộ thời gian ý cảnh. Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường xôn xao. Ý cảnh chi lực vốn chính là phi thường khó mà lĩnh ngộ một loại sức mạnh, mà coi như lĩnh ngộ, đại bộ phận người tu luyện cũng chỉ là bình thường nguyên tố ý cảnh, tỉ như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ các loại. Số ít người tu luyện nếu có thể lĩnh ngộ được chân quý sinh, tử ý cảnh, liền sẽ mừng rỡ như điên, bởi vì hai cái này ý cảnh xa mạnh hơn xa nguyên tố ý cảnh, có thể làm cho tự thân sức chiến đấu hoặc sinh tồn năng lực đề cao vô số lần, vượt cấp đơn đấu đều không đáng kể. Mà so sinh, tử ý cảnh càng thêm thời gian chân quý, không gian ý cảnh càng là cực ít có người có thể lĩnh ngộ, được xưng là trời ban ý cảnh, toàn bộ thần hoang vực đều tìm không ra năm người. Nhưng là hôm nay, bọn hắn lại tận mắt chứng kiến đến có người dùng thời gian ý cảnh, hơn nữa còn là cái vị thành niên thiếu niên a. Hâm mộ, ghen ghét, đỏ mắt, các loại cảm xúc trong lòng mọi người dâng lên. Mẹ nó a, cái này người so với người liền là tức chết người. Bọn hắn nơi này còn có rất nhiều người 3-40 tuổi đều không có lĩnh ngộ được phổ thông nguyên tố ý cảnh, thế nhưng là người ta vị thành niên liền lĩnh ngộ được thời gian ý cảnh. Không thể so sánh, thật không thể so sánh a, so quả thực là xấu hổ muốn tự sát, trái tim tất cả mọi người bên trong đều chua chua, hận không thể đi lên đem Hình những thời gian ý cảnh cho đoạt tới. Đáng tiếc ý cảnh chi lực là không thể chuyển nhượng. Đồng thời, đám người cũng bị Thần Âm Tông tông chủ ra mặt dày cho triệt để tin phục, tại sao có thể có dạng này người, đầu tiên là trái với lời của mình đã nói, ngay sau đó lại đối một tên tiểu bối làm đánh lén. Không nghĩ tới Thần Âm Tông tông chủ lại là cái như thế không biết xấu hổ người. Quy 1 chương 226, bạo ngược Thần Âm Tông tông chủ. Chương 226, bạo ngược Thần Âm Tông tông chủ. Thần Âm Tông tông chủ đầu tiên là trái với lời của mình đã nói, tiếp lấy lại đột nhiên đánh lén Hình Ưng, dạng này chẳng biết xấu hổ hành vi để vây xem tất cả mọi người bất mãn. Bọn hắn là cho Đan Tông mặt mũi mới tới tham gia hôn lễ, mà Đan Tông tông chủ cháu trai đều chết, hôn lễ tự nhiên là cử hành không đi xuống, lấy bọn hắn nhiều như vậy thế lực cường đại, căn bản cũng không cần cho một cái Thần Âm Tông mặt mũi, thế là hào không kiêng kỵ thảo luận. Không nghĩ tới cái này Thần Âm Tông tông chủ là như vậy người, trước kia thật đúng là không nhìn ra a. Trước mấy ngày hắn còn muốn để cho ta hỗ trợ dự tuyến, cùng chúng ta tông chủ gặp mặt, xúc tiến hai tông quan hệ, ha ha, may mắn ta còn không có đáp ứng, ai dám cùng dạng này người kết giao bằng hữu. Thật mẹ hắn phục, tuổi đã cao còn không biết xấu hổ như vậy, đã nói xong 10 quyền liền 10 quyền nha, sao có thể đánh lén. Nếu không phải sợ tông chủ trách tội, ta thật muốn đi lên cho lão tiểu tử này mấy quyền, xem hắn ra mặt đến cùng dày bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng nghị luận từ trong đám người dâng lên, những cái kia chói tai ngôn luận không bị khống chế tiến vào trong lỗ tai, để Thần Âm Tông tông chủ sắc mặt đỏ lên, tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn về phía Hình những ánh mắt tràn ngập phẫn hận, bởi vì hắn cho rằng thế cục sẽ rơi xuống tình trạng như thế, tất cả đều là Hình những tạo thành. Lúc đầu Thần Âm Tông cùng Đan Tông lập tức liền muốn thông gia thành công, chính là cái này hỗn đản tiểu tử đột nhiên nhảy ra hoành thò một chân vào, đem Đan Tông tông chủ cháu trai cho đánh chết. Sau đó chàng diện liền triệt để loạn, đi hướng một cái hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy phương hướng, cho tới bây giờ, hắn đã bị tất cả mọi người phỉ nhổ, bị tất cả mọi người khinh bỉ, thanh danh toàn thối. Hình những không sợ hãi chút nào cùng hắn nhìn thẳng, cười lạnh nói, vui vẻ sao? Ta cho ngươi biết, ta chính là cố ý. Như ngươi loại này có thể cầm nữ nhi cùng tôn nữ làm tông môn phát triển giao dịch phẩm nhân cặn bã, liền nên đạt được dạng này hạ trạng, đáng đời ngươi. Hỗn đản, ta muốn ngươi chết. Nghe Hình những lời nói, Thần Âm Tông tông chủ triệt để thở ra, giống người điên cuồng xông lên trước, binh khí trong tay không ngừng biến hóa, thi triển ra các loại cực kỳ cường hãn võ kỹ. Đoạt mệnh cổ, truy hồn địch, rào sát cầm, diệt tâm linh. Cái kia thanh binh khí có được trăm ngàn biến hóa, muốn trở thành cái gì nhạc khí liền biến thành cái gì nhạc khí, thật sự là khó chơi vô cùng. Hình những tránh né vướng trái vướng phải, dị thường gian nan. Cái này cảnh giới bên trên áp chế xác thực không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Hắn cao nhất có thể bộc phát ra siêu việt tinh vẫn cảnh cường đại công kích, nhưng cũng không có nghĩa là lực chiến đấu của hắn liền vượt qua tinh vẫn cảnh, sức chiến đấu vật này là muốn nhìn tổng hợp tính toán. Hắn hiện tại tựa như cái học sinh tiểu học khiêng đại pháo, hình thể cùng lực lượng hạn chế để hắn căn bản không sử dụng ra được đại pháo toàn bộ uy lực. Theo Thần Âm Tông tông chủ công kích càng ngày càng dày đặc, hắn cũng rốt cục trốn không thoát, chỉ có thể cắn chặt răng, sử xuất khối thép tới cứng kháng. Ầm ầm. Hình những bay rất ra ngoài. Bất quá rất nhanh hắn liền ổn định thân hình, một lần nữa lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ là ngược lại ra chóc thì bong, tiên huyết chảy ròng. Hắn hít sâu một hơi, huyết ma chiến khải, huyền cấp lục thân, lại thêm khối thép, dạng này lực phòng ngự vậy mà đều sẽ thụ thương, tinh thánh cảnh đỉnh phong thực lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn vội vàng dùng cái thủy hệ võ kỹ đến chế tạo thủy nguyên tố, sau đó nhanh chóng chữa thương, mấy giây sau liền khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả cái sẹo đều không có. Thấy cảnh này đám người lần nữa chấn kinh, lấy bọn hắn kiến thức tự nhiên nhìn ra được ảo diệu bên trong, nhịn không được ở trong lòng hô to, ta tiên sư cha mày, lại là thời gian ý cảnh, lại là hải lệ hoa, cái này là từ đâu chạy tới tiểu yêu quái a? Thần Âm Tông tông chủ cũng là một mặt âm tình bất định, theo Hình những át chủ bài dần dần triển lộ, hắn cũng là càng phát bất an, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đánh giết tên yêu nghiệt này. Lao thất phu, hiện tại nên ta phản kích. Song lần này Hình những lại nhanh hơn hắn, lạnh hư một tiếng, hai tay kết thập tự ấn, thi triển ra ảnh phân thân chi thuật. Hiện tại ảnh phân thân chi thuật có thể không giống ngày xưa, trọn vẹn có thể sáng tạo ra 19 cái ảnh phân thân, lại thêm bản thân cái kia chính là 20 cái, đã coi như là đơn giản quy mô. Nhìn thấy địch nhân đột nhiên biến thành 20 cái, dù là Thần Âm Tông tông chủ cũng không nhịn được một trận kinh ngạc. Hình nhưng thừa dịp hắn kinh ngạc thời khắc, nhanh chóng ném ra một cái quý cứu thanh quang, để hắn ngu ngơ tại nguyên chỗ, sau đó dẫn theo một đám ảnh phân thân tiến lên trực tiếp quyền đấm cước đá. Phanh phanh phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp thanh âm từ không trung truyền đến. Phía dưới người vây xem toàn bộ ngốc trệ, giống cái giống như kẻ ngu nhìn xem, không trách bọn họ năng lực tiếp nhận kém, thật sự là hình tượng này đột biến quá nhanh, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Từ một đối một đơn đấu, đột nhiên liền biến thành đơn phương quần đấu, còn có cái kia có thể phát ra chân thực công kích phân thân lại là cái gì quỷ a? Có thể tới hay không điểm chúng ta dự kiến bên trong đồ vật? Chấn kinh nhiều, chính là chết lặng. Thời khắc này ăn dưa quần chúng liền là chết lặng, chỉ biết là ngơ ngác nhìn bầu trời, ngay cả nghị luận tâm tư đều không có. Trên bầu trời, hình nhưng cùng ảnh phân thân nhóm vẫn như cũ khí thế ngất trời làm lấy, đánh quên cả trời đất, đánh hân hoan vui mừng. Có thể bạo ngược loại này cực phẩm cặn bã, cảm giác vẫn là rất thoải mái, cái này quyền quyền đến thị xúc cảm phi thường hạ giận. Tin tưởng lão sư thấy cảnh này, tâm đầu ngụm kia ác khí cũng có thể tiêu trừ rất nhiều đi, đây mới là hắn mục đích thật sự. Thần Âm Tông tông chủ mặc kệ như thế nào đi nữa cặn bã, cũng là thượng quan minh nhạc phụ, hắn sư nương cha ruột, cho nên hắn là không thể giết người này, cho nên đánh một trận hạ giận là nhất phương pháp thích hợp. Trong lúc đó Thần Âm Tông tông chủ có nghĩ qua buộc phát giãy giụa, nhưng hình như đều sẽ tức thời ném một cái quý cứu thánh quang đi lên, để hắn ngây người một lát, sau đó tiếp tục quần đầu hành hung. Một màn này tiếp tục thật lâu. Thần Âm Tông tông chủ gương mặt già nua kia bị đánh thành đầu heo, toàn thân quần áo rách dưới, nhìn đâu còn có cái tông chủ dáng vẻ, đơn giản chật vật giống con chó. Ý thức của hắn thường xuyên tại ngây người hóa thành tỉnh chi quanh quẩn ở giữa, mỗi một lần tỉnh táo lại nghĩ muốn phản kích đều sẽ bị đánh gãy, dần ra hắn đều đoạn tuyệt tâm tư phản kháng. Dù sao lớn tuổi, lại bị một phen hành hung, bắp thịt cả người đều là đau bứt nhức, hắn nhịn không được cuộn tròn co lại thân thể một cái, tận lực giảm bớt bị công kích vị trí. Có lẽ là nhìn thấy hắn hình dáng thê thảm, phía dưới Mặc Vân Nguyệt không đành lòng hô lớn, đừng đánh, cầu ngươi đừng đánh. Hình nhưng đánh nửa ngày cũng là có chút mệt mỏi, nghe nói như thế liền dừng lại, coi như là làm sơ nghỉ ngơi cũng tốt. Cuối cùng không có quý cứu thánh quang quấy nhiễu, Thần Âm Tông tông chủ tại một lát sau đạt được thanh tỉnh ý thức, nhịn không được bi phẫn giận dữ hét, vì cái gì? Tại sao phải cùng ta đối nghịch? Ta đến cùng địa phương nào đắc tội ngươi? Ngươi nói a. DS, tạ ơn, ô mai bôi trà, sáu dược đoạt sử, cầu bạch tôn giả phù hộ, mộng phòng, khen thưởng. Chúc mọi người lễ quốc khánh thêm Tết Trung thu khoái hoạt. Quy 1 chương 227, hạ màn kết thúc. Chương 227, hạ màn kết thúc. Thần Âm Tông tông chủ tại hình như một phen hành hung dưới, ẩn ẩn có loại sụp đổ cảm giác, càng nhiều hơn chính là tùy tâm mà phát biệt khuất, cảm giác bản thân đây là thụ hai họa bất ngờ, hai bay vạ gió a. Bị đánh một trận cũng không phải cái đại sự gì, dù sao tu vi bảy ở chỗ này, một chút da thịt đau đớn coi như tiếp tục mấy ngày mấy đêm hắn cũng sẽ không thật thụ thương, nhiều lắm thì chật vật a. Thế nhưng là cái này mất mặt xấu hổ, kế hoạch bị phá hư các loại trong lòng biệt khuất mới là mấu chốt nhất. Thiếu niên này đến cùng hắn có cái gì thủ, đầu tiên là phá hư hôn lễ, lại công nhận hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, sau đó tại có thể chiến thắng thời điểm lại không phát xuất toàn lực công kích. Nếu là hình nhưng dùng vừa rồi đem hắn đánh bay cái chủng loại kia cường độ công kích, hắn hiện tại sớm liền trọng thương là bại, thế nhưng là hình nhưng lại vẫn cứ phải dùng phổ thông quyền cước đến công kích. Cái này căn bản là đang cố ý nhục nhã hắn, muốn cho hắn dáng vẻ chật vật bị tất cả mọi người nhìn thấy. Lại liên tưởng một cái trước đó một dãy chuyện, hắn không khó phân tích ra được, hình nhưng làm đây hết thảy đều là tại nhằm vào hắn. Cho nên hắn phát ra gào thét, bi phẫn đến cực điểm, muốn biết vì cái gì nhằm vào hắn, liền là chết cũng muốn cái chết rõ ràng. Bởi vì, ngươi hại chết ta sư đường, đây hết thảy đều là ngươi nên được báo ứng. Hình nhưng bình tĩnh nói, toàn trường đều ngẩn ở đây tại chỗ. Thần Âm Tông tông chủ cũng giống như thế, ngây người nửa ngày, ngơ ngác nói: "Ngươi sư nương?" Chợt hắn tốt giống nghĩ đến cái gì, trừng lớn hai mắt, cả kinh nói: "Chẳng lẽ ngươi sư nương là?" "Không sai, hắn sư nương liền là Mạc Thi Thi, cũng liền là của ngươi nữ nhi, thê tử của ta." Lúc này, một tiếng ẩn chứa phẫn nộ hét lớn từ trong đám người vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Định Thần nhìn lại, lại là cái kia tại một bang trưởng lão cung phụng ở giữa che mặt nam nhân, giờ phút này cái che mặt nam nhân một thanh lấy xuống trên mặt miếng vải đen, lộ ra hình dáng của mình. Thần Âm Tông tông chủ ngốc ngốc nhìn xem thượng quan mình, vô lực ngồi dưới đất, "Báo ứng a, quả nhiên là báo ứng a." Hắn tại nhiều năm trước vì thông gia hại chết nữ nhi của mình, tướng thượng quan minh trục xuất sư môn. Nhiều năm về sau, thượng quan minh học sinh hồi đến báo thủ, đây không phải báo ứng là cái gì? Chỉ là hắn không nghĩ tới, thượng quan minh vậy mà có thể thu đến như thế cái tiểu yêu quái học sinh, triệt để thay đổi hết thảy, để hắn thua thất bại thảm hại, ngay cả lật bản cơ hội đều không có. Hiện tại hắn mất đi đan tông cái này cái bắp đùi, tông môn tín dự cùng thanh danh cũng không, có thể nói là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Thần Âm Tông tông chủ trong lòng tràn đầy vẻ khổ sở, thật dài thở dài, có lẽ tại hắn làm ra loại kia không bằng heo chó sự tình lúc, kết cục liền đã sớm chú định. Thế gian vạn vật, nhất ẩm nhất trác, có nguyên nhân liền tất có quả, đây chính là hắn vật nhất định phải có từng hậu quả xấu, hiện tại hắn cũng không có gì có thể nói, lại phản không kháng nổi là tăng thêm trò cười mà thôi. Cẩn thận hồi tưởng, kế hoạch nhiều năm như vậy tốt như cái gì cũng không có được, cuối cùng còn mất đi người nhà, hắn hai mắt nhắm lại, cái kia cố nồng đậm ý hối hận dâng lên. Nhưng là bây giờ hối hận cũng đã muộn, hết thảy đều không thể quay về. Chân tướng sự tình rõ ràng về sau, Mạc Vân Nguyệt cũng khó có thể tin nhìn xem thượng quan mình. Người là cha ta, thật xin lỗi. Thượng quan Minh ấy nãy vặn phần, hốc mắt rưng rưng, nếu không phải là bởi vì cuộc hôn lễ này, hắn khả năng đến bây giờ đều không thể cùng Mạc Vân Nguyệt đoàn tụ, từng ấy năm tới nay như vậy, hai người bọn họ cha con ngay cả thấy đều chưa thấy qua một mặt. Mặc dù là có Thần Âm Tông tông chủ cản trở, nhưng chung quy là hắn cái này làm cha thất trách, hắn sẽ không giải thích. Nhưng mà nên đón Thượng Quan Minh lại là Mạc Vân Nguyệt một cái ôm cùng ấm áp nước mắt, hắn sững sờ một cái, sau đó thật chặt tướng nữ nhi ôm vào trong ngực, tốt như ôm lấy khắp thiên hạ nhất bảo vật chân quý đồng dạng, một khắc cũng không nguyện ý buông ra, nước mắt cũng là chảy xuống. Hình như nhìn xem một màn này, tâm đầu thở phào. Sự tình đến tận đây, cũng coi như hạ màn kết thúc. Nếu như Thần Âm Tông tông chủ nghĩ muốn tiếp tục ngoan cố chống lại, có lẽ sẽ để hắn hao phí càng nhiều thời gian tới thu thập, bất quá rất hiển nhiên Thần Âm Tông tông chủ đã không có ngoan cố chống lại tâm tư. Cái này nguyên nhân trong đó, hắn đại khái cũng có thể đoán được một chút, Thần Âm Tông tông chủ mặc dù rất cặn bã, hy sinh nữ nhi của mình đến làm giao dịch phẩm, nhưng vẫn là có một chút lương tri. Mặc Thi Thi vì không cùng đàn tông thông gia, tự đoạn kinh mạch tự sát, Thần Âm Tông tông chủ mặt ngoài không nói gì, nhưng trong lòng vẫn là có hối hận qua, chỉ là tướng loại tâm tình này cho đè xuống. Cái này kiềm chế ở trong lòng nhiều năm cảm xúc duy nhất một lần bạo phát đi ra, ở trong lòng điên cuồng khiển trách tới hắn, thế là dẫn đến tâm lý của hắn sụp đổ, không còn có phản kích dục vọng. Đàn tông tông chủ lúc này chính biểu lộ phức tạp lơ lửng tại cách đó không xa không trùng, chiến đấu mới vừa rồi hắn toàn bộ nhìn thấy. Mặc dù kết thúc rất nhanh, cũng không phải cái gì sinh tử chi chiến, nhưng hắn lại có thể từ hình ứng tiết lộ ra ngoài những này át chủ bài trong, nhìn ra hình ứng tiềm lực cũng khó chơi, đó là cái ngàn vạn không thể trêu chọc nhân vật. Ảnh phân thân, Hải Lệ Hoa, thời gian ý cảnh, huyết ma võ kỹ, hòa bình chủ nghĩa giả võ kỹ. Cái này bất kỳ một cái nào át chủ bài đặt ở một người tu luyện trên thân, cũng có thể làm cho hắn được lợi cả đời, tiềm lực vô hạn, có thể hình ứng lại là toàn bộ đều có được, cái này là đáng sợ đến mức nào một việc. Đan Tông tông chủ cảm thấy hình ứng tiềm lực đã vượt qua hắn, cho dù cùng thánh địa chi chủ so sánh với cũng là không thua bao nhiêu. Hắn vốn còn muốn trở về giết người diệt khẩu, tướng những cái kia video hoàn toàn tiêu hủy, có thể hiện tại xem ra lại là làm không được, thực lực của hắn cứ việc so Thần Âm Tông tông chủ mạnh rất nhiều, nhưng cũng nhiều lắm là có thể cùng hình ứng đánh cái ngang tay, muốn đánh giết là vạn vạn làm không được. Liền xem như thiêu đốt tinh huyết liều mạng, cũng chỉ có nắm chắc đem hình ứng đánh chạy, không có đánh chết nắm chắc. Nhìn xem hình ứng ánh mắt, Đan Tông tông chủ thở dài, xem ra chỉ có thể mặc cho tiểu tử này uy hiếp công tác, đoạn video kia bên trên bê bối là tuyệt đối không thể truyền đi. Nếu để cho người trong thiên hạ biết hắn bị mang mấy chục năm lục nhan sát mũ, hắn coi như thật không mặt mũi làm người. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Đan Tông tông chủ bùi ngùi thở dài, giống như một nháy mắt giản mua rất nhiều. Bị bên người thân nhất hai người phản bội, hiện tại lại muốn bị cái tiểu bối uy hiếp, hắn có loại thật sâu cảm giác mệt mỏi. Đến bên cạnh tâm sự đi. Hình nhưng có thể không có một chút thương hại ý tứ, với hắn mà nói, Đan Tông tông chủ thế nhưng là gián tiếp dẫn đến hắn sư nương chết hung thủ, hắn không có đại khai sát giới đã rất không tệ, lại làm sao có thể đi để ý cái này gián tiếp hung thủ tim tình. Sau đó, hai người tới một cái an tĩnh nơi hẻo lánh. Đám người có thể thỉnh thoảng nghe được Đan Tông tông chủ kinh sợ âm thanh, nhưng rất nhanh lại bình phục lại đi. Cũng không lâu lắm lại là một trận kinh sợ âm thanh, sau đó một lát nữa lại bình phục lại đi. Như thế lặp lại thật nhiều lần, mọi người đều là một mặt mê mang, nhưng lại không ai dám đi lên nghe lén, chỉ có thể lẫn nhau nghị luận, suy đoán hình ứng cùng Đan Tông tông chủ trong lúc nói chuyện với nhau cho. Quy 1 chương 228, Thánh địa chi chủ. Chương 228, Thánh địa chi chủ. Trọn vẹn thảo luận, hoặc là nói là tranh chấp mười mấy phút, lúc này mới hoàn toàn kết thúc, hai người trở lại trong tầm mắt mọi người. Hình ứng hài lòng biểu lộ cùng Đan Tông tông chủ hữu dụ hình thành sự chênh lệch rõ ràng, hiển nhiên trận này tranh chấp trong là hình ứng chiếm thượng phong, không có cách. Có nhược điểm nơi tay liền là như thế. Mỗi khi Đan Tông tông chủ bị Hà Khắc yêu cầu chọc giận lúc, Hình Nhưng liền sẽ cầm đoạn video kia tới nói sự tình, Đan Tông tông chủ lập tức tỉnh ngồi, đoạn video kia quả nhiên là tử huyệt của hắn. Cuối cùng, Đan Tông tông chủ khuất phục, đáp ứng một hệ liệt Hà Khắc đến cực điểm yêu cầu. Trong đó để cho nhất hắn đau lòng là hai cái yêu cầu, hai cái này yêu cầu để Đan Tông nguyên khí đại thương, cơ hội bị móc sạch. Điều yêu cầu thứ nhất là, tướng Đan Tông tồn kho bên trong sở hữu đan dược đều phân phát ra ngoài, cho ngay tại thụ dị tộc xâm nhập những người tu luyện, hóa giải một chút dị tộc xâm lấn nguy cơ. Tin tưởng có như thế một nhóm lớn đan dược trợ giúp, nhất định có thể cho nhân tộc người tu luyện mang đến một vòng ánh dạng đông cùng hy vọng. Đối với yêu cầu này, Đan Tông tông chủ ngay từ đầu tự nhiên là phi thường kháng cự, bởi vì Đan Tông bên trong tồn kho đều là nhiều năm để dành tới chân quý tài phú, lập tức toàn bộ phân phát ra ngoài, đơn giản thân tượng bên trên đi khối thịt đồng dạng đau lòng. Nhưng hình như lại là đại nghĩa lâm nhiên biểu thị, những đan dược này hắn một viên đều không cần, cũng không cần trải qua qua hắn tay, từ Đan Tông đến tự mình phân phát đến những cái kia ngay tại gian nan đối kháng dị tộc người tu luyện trong tay. Đan Tông tông chủ cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như một viên thuốc đều không cần, có thể nói là một điểm chỗ tốt đều không có mò lấy, thuần túy là vì cả nhân tộc an nguy suy nghĩ. Mà lại, còn cho bọn hắn Đan Tông mang đến thanh danh, thế nhân khẳng định tán thưởng Đan Tông vô tư hào phóng, hắn người này rất xem trọng mặt mũi, trong lúc nhất thời cũng không tiện cự tuyệt. Ngay tại hắn đáp ứng yêu cầu này về sau, hình như lại tại yêu cầu này đằng sau lại bổ sung một điểm nội dung. Trong lúc này cho, kém chút khí hắn phun ra một ngụm máu tới. Hình như thanh không bọn hắn Đan Tông tồn kho đan dược còn không vừa lòng, còn muốn bọn hắn Đan Tông cố gắng luyện đan. Tướng đến tiếp sau luyện chế sở hữu đan dược đều phân phát ra ngoài, cho đến nhân tộc chiến thắng dị tộc. Đây là hình ứng sinh ra tư tưởng mới. Lúc trước hắn lúc đầu nghĩ là đem Thần Âm Tông cùng Đàn Tông đều đổi tới đối kháng dị tộc tuyến đầu đi, vì nhân tộc ra một phần lực. Nhưng về sau cảm thấy, đối với chiến đấu mà nói, Đàn Tông những người tu luyện hẳn là am hiểu hơn luyện đan, Đàn Tông toàn thể người tu luyện cố gắng luyện đan, cung cấp đan dược trợ giúp, hẳn là so để bọn hắn trên chiến trường càng có giá trị. Thế là, liền bắt đầu sinh cái này bổ sung nội dung. Loại này toan đại đầu đồng dạng sự tình, Đan Tông tông chủ tự nhiên là không nguyện ý, nhưng ở hình những đoạn video kia chấn áp thô bạo phía dưới, vẫn là tâm không cam tình không nguyện đáp ứng. Lần này bọn hắn Đan Tông có thể là thật muốn nổi danh, người của toàn thế giới tộc đều sẽ cảm ơn đại đức, chỉ là cái này trả ra đại giới có chút đại, chờ đến nhân tộc chiến thắng dị tộc ngày ấy, chỉ sợ toàn bộ đan tông bên trong dược liệu đều tiêu hao sạch, thực sự để cho người ta khóc không ra nước mắt. Mà cái thứ hai tương đối hà khắc yêu cầu chính là, hình nhưng lại để cho đan tông bên trong sở hữu kho binh khí tồn là người muốn. Đan tông kho binh khí tồn mặc dù không bằng khí tông, nhưng cũng là phi thường phong phú, bởi vì lâu dài có người tới cửa đi cầu đan dược, sẽ dùng các loại đồ vật tới làm luyện đan thù lao. Cho nên binh khí này, đan tông tự nhiên cũng là cất giữ không ít, lần này bị hình nhưng toàn bộ lấy đi, để đan tông tông chủ thịt đau muốn chết. Bất kể như thế nào, tại đoạn video kia áp chế phía dưới, hình nhưng thuận lợi đạt thành bản thân sở hữu mục đích. Sau đó hắn lại đối thần âm tông tông chủ cũng đưa ra tương tự yêu cầu, đồng dạng muốn sở hữu binh khí, chỉ bất quá đem luyện đan đổi thành toàn tông người tu luyện đều đi đối kháng dị tộc tuyến đầu chiến đấu. Ngoài ý liệu là, tại không có cái gì video áp chế dưới, thần âm tông tông chủ đáp ứng ngược lại so đan tông càng sảng khoái hơn. Thần âm tông tông chủ mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia áy náy cùng hối hận, hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, đại khái là muốn vì chính mình trước kia hại chết nữ nhi sự tình sám hối. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Người biến hóa có đôi khi liền là một cái mắt. Suy nghĩ đột nhiên thông suốt, rất nhiều sự tình trước kia cũng liền nghĩ thông suốt, nghĩ rõ ràng. Thần âm tông tông chủ đã làm tốt đang đối kháng với dị tộc trên chiến trường chuộc tội dự định, đây đúng là hắn kết cục tốt nhất. Hình nhưng thản nhiên trở lại ban đầu vị trí. Ánh mắt của mọi người vẫn là thỉnh thoảng lưu luyến ở trên người hắn, thổn thức cảm thán, bội phục có thừa. Lúc đầu chỉ là tới tham gia một trận hôn lễ, không nghĩ tới thế mà có thể nhìn thấy như thế một trận vở kịch. Nhất là hình những cái này tất hành không xuất thế hắc mã, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, không khỏi làm người trong lòng dâng lên một câu. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Hình những bây giờ phát ra quan mang, so với năm đó Thánh Địa chi chủ cùng Huyền Hoàng quân chi chủ còn lóa mắt, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thời đại mới nhân vật thủ lĩnh liền sẽ làm là hắn không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người ở trong tối từ tính toán, sau khi trở về muốn thông chi từ nhà thế lực tông chủ, gia chủ, nghĩ biện pháp cùng hình những tạo mối quan hệ, dầu gì cũng muốn hôn cái quen mặt ta. Làm sao? Không biết ta. Hình những ngồi tại trên vị trí của mình, bị Thượng Quan Minh, Mạc Vân Nguyệt cùng thế lực khắp nơi trưởng lão cung phụng nhìn toàn thân không được tự nhiên, nhịn không được hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này tu vi tốc độ tăng lên, đơn giản có thể dùng bay vọt để hình dung a. Mã Cương cảm thán. Các trưởng lao khác cung phụng cũng đồng dạng cảm thán. Vừa rồi bọn hắn ngồi cùng một chỗ lúc không chút chú ý, hình nhưng cũng không có tận lực phóng xuất ra khí tức, cho nên không ai phát giác. Nhưng tại hình nhưng cùng thần âm tông tông chủ bắt đầu chiến đấu về sau, bọn hắn liền trong nháy mắt phát giác được, hình nhưng tu vi vậy mà lại có đột phá, mà lại không phải một điểm nửa điểm đột phá, là trên phạm vi lớn đột phá. Phòng đoán cẩn thận, tối thiểu có một hai cái tiểu đẳng cấp. Về khoảng cách lần gặp gỡ mới qua bao lâu? Vẹn vẹn hơn một tháng mà thôi a. Tu vi cảnh giới, càng đến hậu kỳ thì càng khó mà tăng lên, tựa như chơi game đồng dạng, đẳng cấp cao cần thiết kinh nghiệm cũng càng nhiều, đây là mọi người đều biết sự tình. Có thể hình nhưng lại giống như là đánh vỡ cái này thông thường, xoát xoát xoát thăng cấp, theo bật học đồng dạng. Hình nhưng mỉm cười, không có giải thích cái gì. Cái này thao thiết thôn thiên công cũng xác thực như thế, chỉ cần có thể thôn phệ đồ vật, cái kia chính là bật học tốc độ lên cấp. Bất quá điều kiện tiên quyết là có năng lượng mạnh vật lớn có thể thôn phệ, nếu không cho dù có mạnh đại công pháp cũng vô dụng, tu luyện bản liền là phi thường chuyện đốt tiền, dùng thao thiết thôn thiên công tu luyện thì càng đốt tiền. Phổ thông người tu luyện mặc dù có thao thiết thôn thiên công, tu vi tiến độ cũng chưa chắc bao nhanh, còn cần có đại lượng tài nguyên trồng chất mới có thể làm đến giống hình những dạng này tốc độ lên cấp. Đột nhiên, hình những con ngươi co rụt lại, bởi vì giữa sân trống rỗng xuất hiện một cái nam nhân, không có chút nào dấu hiệu, nếu không phải ánh mắt của hắn vừa lúc nhìn qua nơi đó, cũng căn bản sẽ không phát hiện người này xuất hiện. Cái khác người tu luyện cũng phát hiện cái này trống rỗng xuất hiện nam nhân, nhao nhao hoảng sợ nói, Thánh địa chi chủ. Quy 1 chương 229, ngươi có thể nguyện gia nhập Thánh địa. Chương 229, ngươi có thể nguyện gia nhập Thánh địa. Thánh địa chi chủ. Nghe chung quanh người tu luyện tiếng kinh hô, hình những không khỏi trừng to mắt, khó nén bản thân rung động. Đi vào thần hoang vực về sau, liền thỉnh thoảng có thể nghe được liên quan tới thánh địa chi chủ nghe đồn, có thể nói là thanh danh truyền xa, uy danh hiển hách, tại phần lớn người tộc trong mắt đều là chúa cứu thế cùng thần tượng. Hắn không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy thánh địa chi chủ, quả thực là ngoài dự liệu, đồng thời trong lòng cũng nhiều một phần thận trọng. Thánh địa chi chủ thực lực thật sự là cao thâm mặt chắc, có thể dạng này vô thanh vô tức xuất hiện, không ai có thể phát hiện đầu tiên, tu vi tất nhiên cực kỳ khủng bố. Cho dù hiện tại nhìn bằng mắt thường đạt được hắn, hình nhưng cũng cảm giác không đến hắn cụ thể mạnh bao nhiêu, liền giống như nước biển không biết sâu cạn. Lúc này, tất cả mọi người kịp phản ứng, nhao nhao tôn kính vân an, hiển nhiên thánh địa chi chủ hy vọng cực cao. Mặc dù hắn nhìn chỉ có chừng 30 tuổi niên kỷ, ở đây có một nửa người nhìn đều so với hắn lớn, nhưng trong lời nói vẫn là vô cùng tôn sùng cùng kính nể, là phát từ đáy lòng cái chủng loại kia. Thánh địa chi chủ cũng là mỉm cười đáp lại, vô cùng bình dị gần gũi, không có một chút đại nhân vật giá đỡ. Thánh địa chi chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Đan tông tông chủ tiến lên một bước, ôm một cái quyền, sau đó có chút xấu hổ cùng lúng túng nói, bởi vì một vài vấn đề, cuộc hôn lễ này không cách nào cử hành, để ngài đi một chuyến uổng công, thật sự là thật có lỗi. Nơi này là Đan tông địa bàn, cho nên hắn tự nhiên mà vậy nhận là thánh địa chi chủ là qua tới tham gia hôn lễ. Mặc dù hắn không có phát thiệp mời cho thánh địa chi chủ, nhưng thánh địa chi chủ bản thân chạy tới cũng là chuyện rất bình thường, thường nghe nói thánh địa chi chủ hành tung bất định, xuất quỷ nhập thần, muốn đi chỗ nào cũng là tùy tâm mà định ra, cho nên xuất hiện ở đâu cũng có thể. Về phần không có phát thiệp mời sự tình, cũng không phải nói hắn không tôn kính thánh địa chi chủ, mà là bởi vì hiện tại ở vào dị tộc xâm lấn hỗn loạn thời kỳ, hắn sợ thánh địa chi chủ bận điệu, không dễ đánh lắm nhiễu, cho nên không có phát. Thánh địa chi chủ nhẹ giọng đáp, "Ừm, không sao, vừa rồi phát sinh sự tình, toàn bộ quá trình ta đều nhìn thấy, đối với cái này ta cũng thật đáng tiếc." Đan tông tông chủ mặt mơ đỏ ửng, lấy thánh địa chi chủ thủ đoạn thông thiên, tự nhiên biết hắn bị mang lục nhan sắc mũ sự tình, bất quá tin tưởng thánh địa chi chủ không có nhàm chán như vậy ra ngoài truyền bá. Hình như con ngươi thích chặt, lại một lần nữa bị thánh địa chi chủ thực lực rung động, nguyên lai hắn tử vừa mới bắt đầu ngay tại trận, chỉ là một mực không hề lộ diện mà thôi, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể phát hiện hắn tồn tại. Loại thủ đoạn này, thật là khiến người ta kinh hãi muốn tuyệt. Nếu như thánh địa chi chủ muốn ám sát ở đây người nào đó, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được, thậm chí căn bản là không có cách phơ giờ. Bất quá, tham gia hôn lễ chỉ là thuận tiện mà thôi. Thánh địa chi chủ đột nhiên lời nói phong nhất chuyển, ánh mắt cũng nhìn về phía Hình Ưng phương hướng, nhàn nhạt cười nói ra, ta tới này mục đích chủ yếu thế nhưng là vì tìm ngươi, tiểu gia hỏa. Đám người thuận ánh mắt của hắn, cũng nhìn về phía Hình Ưng. Sau đó toàn bộ chấn kinh, thánh địa chi chủ đến Đan Tông mục đích chủ yếu thế mà không phải tham gia hôn lễ, mà là tìm tên yêu nghiệt này thiếu niên. Chẳng lẽ lại, tên yêu nghiệt này thiếu niên còn nhận biết thánh địa chi chủ? Muốn hay không biến thái như vậy à, bản thân như bức cũng coi như, người quen biết cũng như vậy so, còn có để hay không cho người khác hoạt. Hình Ưng cũng là bị thánh địa chi chủ nhìn tim đầu siết chặt, liền ngay cả thể nội tinh huyền lực đều không tự chủ được vận chuyển lại. Hắn nhưng là giết qua thánh địa lộ thiên kỳ, còn đả thương qua Khải Nhã, chẳng lẽ thánh địa chi chủ là trả thù đến? Có thể cái này cũng không đúng lắm đi, thánh địa chi chủ như vậy so thân phận, cần phải tự mình đi ra ngoài tìm thủ sao? Chỉ cần tùy ý thả ra một câu, liền có vô số người nguyện ý cống hiến sức lực, so Đan Tông tông chủ lực hiệu triệu đại vô số lần, có thể nhẹ nhõm để hắn tại thần hoang vực biến thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Thế nhưng là, thánh địa chi chủ lại tự mình tới. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hình Ưng nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn lại ý thức được cảm giác nguy cơ, toàn thân căng cứng, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần thánh địa chi chủ một phát khó, hắn liền lập tức chạy trốn. Cấp bậc này đối thủ, còn không phải hắn bây giờ có thể đi dùng chuyện, cho nên chỉ có chạy trốn một đường. Thánh địa chi chủ nói, chớ khẩn trương, ta tới tìm ngươi có thể không phải là bởi vì những chuyện nhỏ nhặt kia, những chuyện nhỏ nhặt kia ta làm sao lại để ở trong lòng. Những chuyện nhỏ nhặt kia, chỉ dĩ nhiên chính là Hình Ưng lo lắng sự tình, nhưng hắn lại nói cũng không phải là bởi vì những chuyện nhỏ nhặt kia. Thế là Hình Ưng nghi hoặc, cái kia ngươi tìm đến ta là bởi vì? Mặc dù thánh địa chi chủ không có biểu hiện ra cái gì để ý, nhưng hắn nhưng không có buông lỏng cảnh giác, ý nguyên thần kinh căng cứng. Đối diện người này, là hắn cuộc đời gặp qua thực lực mạnh nhất, sâu không lường được nhất người, cho nên hắn không thể không thận trọng đối đãi. Thánh địa chi chủ đối Hình Ưng cái kia rất rõ ràng cảnh giác không có để ý, nhẹ nói nói, lần này dị tộc xâm lấn so trước kia lợi hại rất nhiều, là nhân tộc, thậm chí các tộc lớn nhất một lần nguy cơ. Nếu như không đồng tâm hiệp lực, sợ là sẽ phải nước mất nhà tan, sinh linh đồ thán, thiên hạ thương sinh đều tướng lâm vào trong tuyệt cảnh. Người tuổi vừa mới 17, lại thiên phú tuyệt luân, thực lực cường đại, trọng yếu nhất chính là ủng có vô cùng tiềm lực, đợi một thời gian trưởng thành, coi như siêu việt ta cũng không là chuyện không thể nào. Loại người như ngươi mới, ta có thể nhất định phải bắt lấy à, nói không chừng đợi tiếp theo thánh địa chi chủ liền có rơi. Cho nên, ta là tới mời ngươi gia nhập thánh địa. Ngươi có thể nguyện gia nhập thánh địa? Thánh địa chi chủ một phen, khiến cho toàn trường xôn xao. Sở hữu người tu luyện đều là trợn mắt hốt mồm, có loại cực kỳ cảm giác không chân thật, đường đường thánh địa chi chủ, vậy mà tự mình đến mời một thiếu niên gia nhập thánh địa, cái này là bực nào đại tin tức. Mà lại trong lời nói cái kia cố xem trọng chi ý cũng là trước nay chưa có, cơ hồ không che giấu chút nào, thậm chí nói ra nói không chừng đợi tiếp theo thánh địa chi chủ liền có rơi loại lời này, đây là muốn tướng Hình Ưng xem như đợi tiếp theo thánh địa chi chủ đến bồi dưỡng tiết tấu a. Thánh địa chi chủ, đây là một cái cỡ nào quang vinh chức vị, đại biểu cho nhân tộc chúa cứu thế, thu ngàn vạn người tu luyện kính ngưỡng. Tất cả mọi người là ước ao ghen tị, hận không thể lấy thân thay thế, đáng tiếc bản thân không có cái thiên phú này. Hình Ưng nghe được thánh địa đứng đầu cũng là sững sờ hồi lâu, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái này cái bản, thánh địa chi chủ không những không phải tới tìm thủ, ngược lại vẫn là tới mời hắn gia nhập thánh địa. Cái này mẹ nó đảo ngược quá nhanh. Hình Ưng chỉ muốn nói, để cho ta chậm rãi. Trong lòng của hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại không thể nói là lạ ở chỗ nào, cảm giác rất quái dị. Hắn bên này đang do dự, đang trầm mặc, bên cạnh Thượng Quan Minh cùng trưởng lão cung phụng bọn người lại là gấp, liên tục khuyên hắn tranh thủ thời gian đáp ứng, cơ hội tốt như vậy có thể không thể bỏ qua a. Cái khác người tu luyện cũng là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem Hình Ưng, hận không thể thay hắn đáp ứng, bắt lấy cơ hội này, chí ít có thể thiếu phấn đấu 100 năm a, nhất phi trùng thiên thời cơ đang ở trước mắt, tựa như sổ số trúng thưởng, còn kém thực hiện. Ngươi nha còn do dự cái quọng lông a. Quy 1 chương 230, sách kỹ năng phản ứng dị thường. Chương 230, sách kỹ năng phản ứng dị thường. Hình Ưng vẫn tại trầm mặc. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, đều là nghi hoặc không hiểu, làm không rõ ràng hắn vì cái gì còn không đáp ứng. Thượng Quan Minh cùng trưởng lão cung phụng nhóm bất kể thế nào khuyên, hắn cũng là một mực trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Thánh địa chi chủ chờ một lát, nói ra, "Tiểu gia hỏa, ngươi có khó khăn gì lời nói không ngại nói ra, chỉ cần tại ta phạm vi năng lực bên trong, ta đều có thể tận lực giúp ngươi." Đây đã là phi thường phúc hậu. Vì lôi kéo Hình Ưng tiến vào thánh địa, hắn một cái đường đường thánh địa chi chủ thậm chí nguyện ý bang trợ giải quyết khó khăn. Cái này nếu là đổi thành người khác, cũng không biết cảm động thành cái dạng gì, đâu còn có cái cự tuyệt đạo lý. Nhưng Hình Ưng lại là lắc đầu, huyền chuyển cự tuyệt nói, "Ta không có cái gì khó khăn, chỉ là nghĩ lại nhiều học hỏi kinh nghiệm, tạm thời không có gia nhập nào đó cái thế lực dự định." "Ồ, bạn gái của ngươi không phải cái kia họ Tô nữ hoa sao?" Nàng thế nhưng là tứ đại thánh nữ một trong, ngươi không muốn cùng nàng kể vai chiến đấu sao? Vẫn là các ngươi có mâu thuẫn, cãi nhau. Thánh địa chi chủ nhíu nhíu mày, người trẻ tuổi cãi nhau rất bình thường, không phải cái đại sự gì, ta có thể làm cái người hòa giải, để các ngươi quay về tại được rồi, làm gì dạng này hờn dỗi. Hắn hiển nhiên tới trước điều tra, biết Tô Ngộng Quỳnh là Hình Ưng bạn gái, cho nên ngay từ đầu liền không nghĩ tới Hình Ưng sẽ cự tuyệt, mà Hình Ưng lại cự tuyệt, cho nên hắn lập tức liền nghĩ đến cái hướng kia đi. Thượng Quan Minh biểu lộ kinh ngạc, hắn rời đi Hạ Long Thành tương đối sớm, trong khoảng thời gian này lại một mực bị giam giữ tại Thần Âm Tông địa lao. Cho nên là giờ phút này mới biết được Tô Mộng Quỳnh là tứ đại thánh nữ một trong. Bên cạnh trưởng lão cung phụng cùng vây xem người tu luyện cũng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới hình những bạn gái lại là tứ đại thánh nữ, cái này lại càng không có cự tuyệt đạo lý a. Chẳng lẽ lại thật giống thánh địa chi chủ đoán như thế, vợ chồng trẻ cãi nhau, đang giận. Nếu thật là dạng này cũng là người ta rất im lặng, bởi vì làm một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, từ bỏ một cái cơ hội cực tốt. Giữa chúng ta không có vấn đề gì, ta chỉ là nghĩ nhiều lịch luyện một đoạn thời gian mà thôi, thật không có ý gì khác. Hình những sửa sang lấy tìm từ, nói như vậy. Như vậy sao? Thánh địa chi chủ trầm ngâm nửa ngày, bất đắc dĩ cười nói, tốt à, vậy ta liền không bắt buộc, người trẻ tuổi yêu sông sáo cũng là chuyện tốt, dù sao cũng so chết ngồi tu luyện tốt. Nhưng mà, ngươi có chuyện gì cũng có thể tới tìm ta hỗ trợ, hoặc là hồi tâm chuyển ý, nghĩ muốn gia nhập thánh địa đại môn cũng vĩnh viễn đối ngươi rộng mở. Hình những gật đầu nói, đa tạ. Vậy ta liền rời đi trước, hữu duyên tạm biệt. Thánh địa chi chủ mỉm cười, sau đó hư không tiêu thất. Vẻ mặt của mọi người có chút ngộng, không nghĩ tới cuối cùng Hình những vẫn là cự tuyệt, bọn hắn đều là rất im lặng. Nếu không phải thực lực không đủ mạnh, bọn hắn thật muốn xông tới bóp lấy Hình những cổ hỏi hắn đến cùng vì cái gì cự tuyệt. Đồ đần đều có thể nhìn ra thánh địa chi chủ đối với hắn coi trọng được không, coi như hắn cự tuyệt, thánh địa chi chủ cũng không có sinh khí, y nguyên biểu thị thánh địa mãi mãi cũng hoan nghênh hắn. Thế nhưng là, hắn liền là thờ ơ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều nghĩ mãi mà không rõ à, thật nghĩ mở ra đầu của hắn nhìn xem bên trong suy nghĩ cái gì. Thượng quan Minh tướng Hình những kéo qua một bên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà hỏi, tiểu tử ngươi tại sao muốn cự tuyệt ta, không muốn đi vào thánh địa cùng ngươi bạn gái nhỏ sớm chiều ở chung sao? Ta luôn cảm giác thánh địa chi chủ có vấn đề. Tả Hữu không ngời, Thượng quan Minh lại là lao sư của mình, có thể tin được, thế là Hình Nhưng liền cau mày nói ra. Thượng quan Minh lập tức giật mình, vấn đề gì? Ta cũng không nói lên được, cũng cảm giác không phải rất thích hợp, khả năng cảm giác ta bị sai đi. Hình Nhưng lắc đầu. Nếu như không có chứng cứ, lời này của ngươi cũng không thể tùy tiện nói lung tung a, nhất là ngay trước mặt những người khác, thánh địa chi chủ hy vọng rất lớn, như ngươi loại này lời nói rất dễ dàng khiến người khác đối ngươi sinh ra ý, lần sau tuyệt đối đừng nói lung tung, biết không? Thượng quan Minh nhìn xem xung quanh, nhỏ giọng khuyên cáo nói. Ta biết. Hình Nhưng gật gật đầu. Lại phiếm vài câu, Thượng quan Minh đi. Hình Nhưng lần nữa nhíu mày lại. Trên thực tế, hắn cũng không phải là hoàn toàn bằng cảm giác, mà là bởi vì sách kỹ năng sinh ra rất kỳ quái phản ứng, bởi vậy mới khiến cho hắn cảm thấy thánh địa chi chủ không thích hợp, có vấn đề. Từ thánh địa chi chủ xuất hiện bắt đầu, sách kỹ năng liền có chút phát ra ánh sáng, nương theo nhẹ nhàng run rẩy, thế nhưng là cũng không có lật giấy, cũng chưa từng xuất hiện cái gì nguyện vọng nhiệm vụ, phi thường kỳ quái. Hắn vừa rồi một mực trầm mặc, liền là muốn chờ đợi xem sách kỹ năng phản ứng tiếp theo, nhưng lại chậm chạp không có chờ đến, thế là chỉ có thể tạm thời cự tuyệt, đây là bảo đảm nhất biện pháp. Cái này thánh địa chi chủ đến cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể làm cho sách kỹ năng sinh ra phản ứng dị thường, cái này lúc trước chưa từng có đụng phải sự tình, hắn không thể coi thường. Xem ra lần sau muốn tìm một cơ hội nhắc nhở một chút Tô Mộc Bình, để nàng cẩn thận một chút, cái này thánh địa chi chủ trước mắt mà nói còn không biết là tốt là xấu, có lẽ không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Có một ít cấp độ sâu đồ vật, có thể là thế nhân chỗ không hiểu, về phần cái này cấp độ sâu đồ vật đến cùng là cái gì, hiện tại còn không thể vọng thêm suy đoán, bởi vì không có manh mối. Bất quá thánh địa chi chủ cứu người tộc nhiều lần như vậy, hẳn không phải là cái gì người xấu đi. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế hy vọng. Theo thánh địa chi chủ rời đi, Đan Tông sự tỉnh tính là chân chính chào cảm ơn. Thánh địa chi chủ mời cái này nhạc đệm, để Hình những giá trị bản thân trong lúc vô hình sách cao hơn nhiều, đám người đối với hắn ấn tượng cùng nhãn hiệu cũng lặng yên biến hóa. Từ yêu nghiệt thiếu niên, biến thành thánh địa chi chủ phi thường xem trọng yếu nghiệt thiếu niên. Đây chính là không thể so sánh nổi a. Mặc dù Hình những cuối cùng vẫn không có đáp ứng gia nhập thánh địa, nhưng thánh địa chi chủ có thể nói, thánh địa đại môn tùy thời đối với hắn rộng mở. Vậy liền mang ý nghĩa hắn tùy thời đều có thể tiến vào thánh địa, mãi mãi cũng là một con siêu cấp tiềm lực a. Kết giao tiềm lực là bất kỳ thế lực nào đều sẽ không bỏ qua sự tình, thế là Hình Nhưng liền rất đau đầu, muốn ứng phó nhiều như vậy phe thế lực, hắn nhất không am hiểu liền là những này xã giao cùng đạo lý đối nhân xử thế phương diện sự tình. Nhưng muốn nói hoàn toàn không nhìn những người này nhiệt tình cũng không tốt lắm, dù sao nhiều một người bạn nhiều một con đường, nhất là tại cái này dị tộc xâm lấn hỗn loạn thời kỳ, nói không chính xác liền có chuyện gì muốn tìm tới những người này hỗ trợ. Kết quả là, Hình Nhưng chỉ có thể từng cái khuôn mặt tươi cười đó lấy, ngày kế cười miệng đều nhanh cương. Bất quá thu hoạch cũng là rất không tệ, nhận biết nhiều người như vậy, vượt ngang các cái khu vực, có gia tộc, có tông môn, còn có một số cường đại tán tu, có thể nói là phi thường toàn diện. Những thế lực này một cái bày ra đến, có lẽ không có Đan Tông cùng Thần Âm Tông cường đại như vậy, nhưng hội tụ vào một chỗ liền là một cô phi thường lực lượng khổng lồ. Đợt, tạ ơn, Đan Đan vừa được trả phường, thiên tính, biết ngươi hết thảy, khen thưởng. Quy 1 chương 231, Thượng Quan Minh dự định. Chương 231, Thượng Quan Minh dự định. Ban đêm, Đan Tông nội bộ. Ứng phó xong thế lực khắp nơi người tu luyện về sau, Hình Nhưng rốt cục thở phào, thuận tiện xoa xoa trở nên cứng gương mặt, cảm giác đem mình đời này phần tiêu dung đều dùng hết. Bất quá bây giờ tốt, rốt cục không ai quấy rầy, những cái kia tới tham gia hôn lễ những người tu luyện cơ hồ toàn bộ đều tan đi. Dù sao hiện tại là dị tộc xâm lấn thời kỳ, bên ngoài phi thường hỗn loạn, nếu như không phải tham gia hôn lễ, bọn hắn cũng không cách nào ở bên ngoài đợi thời gian quá dài, còn phải hồi tông môn, trong gia tộc trấn thủ. Còn lưu tại nơi này, chỉ còn lại có Hình những quen thuộc nhất cái kia mười mấy cái trưởng lao cung phụng bọn người. Tiểu huynh đệ, ngươi là người tốt ta. Mã Cương nhịn không được cảm thán một câu, những người khác hiển nhiên cũng là đồng dạng ý nghĩ, nhao nhao gật đầu, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem Hình Nhưng. Bởi vì bọn hắn vừa rồi hiếu kỳ hỏi một chút Hình Nhưng cùng Đan Tông tông chủ cùng Thần Âm Tông tông chủ trong lúc nói chuyện với nhau cho, cái này mới biết được Hình Nhưng đối hai cái này tông chủ nói lên yêu cầu. Một cái là để Đan Tông đem tồn kho bên trong đan dược toàn bộ phát thả ra, cho đang cùng dị tộc chiến đấu những người tu luyện, một cái thì là để Thần Âm Tông toàn thể đi dị tộc xâm lấn tuyến đầu chiến đấu. Hai cái này đều là vô cùng tốt sự tình, có thể làm dịu nhân tộc phương diện áp lực, thì nhưng có thể đưa ra dạng này hai cái yêu cầu, không thể không nói là một hạng đại đại việc tiện. Ta cũng không phải cái gì người tốt. Hình nhưng lại là lắc đầu, phủ định cái nhìn của bọn hắn. Ngươi liền đừng kiêm nhường, vừa rồi chúng ta nghe đến ngươi cự tuyệt gia nhập thánh địa, còn tưởng rằng ngươi không đồng ý giúp đỡ đối kháng dị tộc đâu, hiện tại chúng ta thế nhưng là yên tâm. Có ngươi cường đại như vậy siêu tân tinh cộng đồng đối kháng dị tộc, tin tưởng chúng ta nhân tộc thắng lợi liền ở trong tầm tay. Các trưởng lao khác cung phụng nhóm nhau nhau cười tủm tỉm nhìn xem Hình Nhưng, lộ ra phi thường vui vẻ. Ta chỉ là không hy vọng nhân tộc bị dị tộc diệt mà thôi, đến lúc đó ta cũng không có địa phương đợi, nếu là toàn thế giới chỉ còn lại có ta một cái nhân loại, cái kia còn có ý gì? Hình Nhưng nhún nhún vai. Đúng vậy à, cho nên mỗi một lần dị tộc xâm lấn đều là chúng ta nhân tộc đoàn kết nhất thời điểm, ai cũng không hy vọng chủng tộc của mình bị diệt, từ đây biến thành lục bình không dễ. Trưởng lão cung phụng nhóm thâm tưởng rằng nói. Đúng, các ngươi biết thánh nữ tiếp lễ rửa tội về sau, phải đi qua bao lâu thời gian tu luyện mới có thể đi ra ngoài đối kháng dị tộc sao? Hình Nhưng đột nhiên nhớ tới vấn đề này, liền hỏi. Trước đó Đinh Linh đang chỉ nói cho hắn, thánh nữ cần đi qua tẩy lễ cùng tu luyện, thực lực mạnh lên về sau mới có thể đi ra ngoài đối kháng dị tộc, nhưng cũng không có nói muốn bao lâu thời gian. Thánh nữ từ bị tiếp vào thánh địa tính lên, đến nay nên có chừng một tháng, dựa theo dị vãng thời gian đến suy đoán, hẳn là qua một tháng nữa tà hữu, các nàng liền có thể tu luyện có thành tựu, đi ra đối kháng dị tộc. Những trưởng lão cung phụng này đều chí ít có 5-60 tuổi trở lên niên kỷ, trải qua trước kia dị tộc xâm lấn, cho nên đối thánh nữ sự tình tương đối giải, liền hồi đáp. Chừng một tháng à? Hình Nhưng cười nhạt một tiếng, hắn cũng rất chờ mong cùng Tô Mộng Quỳnh kề vai chiến đấu. Hai người khoảng cách lần trước gặp mặt đều nhanh có hơn nửa năm, không nghĩ tới lần tiếp theo gặp mặt sẽ là đang đối kháng với dị tộc trên chiến trường, đến lúc đó khẳng định là có một phong vị khác. Tiểu huynh đệ, ngươi tiếp xuống tính toán đến đâu rồi? Thanh Phong Tông trưởng lão tò mò hỏi. Từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, Hình Nhưng hồi đáp, ta dự định bốn phía lịch luyện đi, thuận tiện giết những cái kia buồn nôn dị tộc, tạm thời không có cố định mục đích. Dạng này cũng tốt, tin tưởng có ngươi cường lực trợ giúp, những cái kia chính chịu đủ dị tộc độc hại đám tu luyện giả của nhân loại cũng có thể một chút thở phào. Trưởng lão cung phụng nhóm đột nhiên biểu lộ trang nghiêm, đồng nói, nếu như có gì cần bán trợ, xin cứ việc tìm chúng ta. Sẽ, chúng ta có thể là bằng hữu, các ngươi nếu có cần muốn trợ giúp địa phương cũng có thể tìm ta. Hình Nhưng chăm chú gật đầu. Mặc dù tuổi tác chênh lệch lớn, nhận biết thời gian cũng không dài, nhưng giữa bọn hắn ở chung vẫn là rất thông thuận. Làm người bằng hữu cũng không sao. Vậy các ngươi tông môn cùng gia tộc đâu, tiếp xuống có cái gì an bài dự định sao? Hình Nhưng cũng là thuận miệng hỏi một câu. Mã Cương nói, chúng ta mỗi cái thế lực đều sẽ điều động đệ tử ra ngoài đánh giết dị tộc, hoặc là mấy người thành một tiểu đội, hoặc là một cái xuất hành, dần dần tướng đệ tử đều tung ra ngoài, bảo hộ các nơi nhân loại. Hình Nhưng đánh giá tính một chút, nhiều như vậy gia tộc và tông môn, bên trong đệ tử quả thực là nhiều vô số kể, toàn bộ tung ra ngoài sẽ là một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Có như thế đại một cỗ lực lượng, cũng coi là chân chính tạo thành phản kích dị tộc quân đội hình thức ban đầu, xem ra đối kháng dị tộc đúng là mỗi nhân loại đều không thể đổ cho người khác, không ai sẽ lười biếng. Kỳ thật dị tộc xâm lấn đổi cái góc độ tới nói cũng là chuyện tốt, là một loại khó được kỳ ngộ. Một cái râu tóc bạc trắng cung phụng chậm rãi nói ra, người tu luyện nhanh nhất cường đại đường tắt chính là chiến đấu. Tại máu và lửa bên trong giết ra tới người tu luyện, mới là cường đại nhất người tu luyện, tin tưởng đi qua lần này dị tộc xâm lấn nguy cơ, chúng ta nhân tộc người tu luyện thực lực tổng hợp đều sẽ đề cao một cái cấp bậc. Không sai. Bên cạnh một cái niên kỷ lớn trưởng lao nói tiếp, tại mấy trăm năm trước, chúng ta nhân tộc chỉnh thể vũ lực thế nhưng là so hiện tại thấp rất nhiều, còn có rất nhiều không tu luyện phàm nhân. Tại mấy lần dị tộc xâm lấn nguy cơ dưới, nhân loại phấn khởi phản kháng, nhân tộc thực lực tổng hợp mới một đời đề cao lấy, thẳng đến biến thành như bây giờ cơ hồ toàn dân tu luyện cảnh tượng phồn hoa. Những trưởng lão cung phụng này lớn tuổi, biết đến lịch sử cũng nhiều, đối dị tộc xâm lấn chuyện này nhìn cũng tương đối nhạt, thậm chí đem xem như nhân tộc người tu luyện một lần kỳ ngộ cùng đá mài đao, tâm tính ngược lại là rộng rãi. Hình Nhưng lại cùng bọn hắn trò chuyện một hồi, tiếp lấy bọn hắn liền ai đi đường đấy, trở lại tông môn của mình cùng trong gia tộc. Bọn hắn những trưởng lão cung phụng này cũng là muốn tham gia đối kháng dị tộc hành động, thuận tiện kiêm chức chiếu cố một chút mình phe thế lực các đệ tử. Lão sư, ngươi có tính toán gì? Nếu như muốn hồi Hạ Long Thành, ta có thể đưa ngươi trở về, nơi đó có Hoàng Kiệt cùng gia tộc của hắn bảo hộ, ngươi có thể cùng con gái của ngươi vượt qua an ổn sinh hoạt. Đưa tiễn trưởng lão cung phụng nhóm về sau, Hình Nhưng đi vào Thượng Quan Minh bên cạnh, hỏi thăm hắn nói. Thượng Quan Minh lại là cự tuyệt nói, không, ta không có ý định hồi Hạ Long Thành, ta trước cùng Nguyệt Nhi đi xem một chút nương nàng, bên trên nén hương, sau đó chúng ta cũng đi theo Thần Âm Tông đi dị tộc xâm lấn chiến trường tuyến đầu. Ta muốn giúp ngươi nhìn chằm chằm Thần Âm Tông, xem bọn hắn có hay không lười biếng, nếu như không tận tâm tận lực, ta trước tiên thông chi ngươi. Hình Nhưng nhíu nhíu mày, Thượng Quan Minh tựa hồ biết hắn muốn nói gì, lắc đầu nói, yên tâm đi, tin tưởng đi qua lần này thay đổi rất nhanh, hắn sẽ không lại ra tay với ta. Lại nói, có ngươi cái này hành hung một trận, hắn khẳng định sẽ kiêng kỵ ngươi, mà lại Nguyệt Nhi cũng ở nơi đây, nếu là hắn còn không biết hối cải, Nguyệt Nhi cũng sẽ không nhận hắn cái này ông ngoại, đáp loạn đọc miễn phí khí. Quy 1 chương 232, chí ít xứng đáng lương tâm của mình. Chương 232, chí ít xứng đáng lương tâm của mình. Thượng Quan Minh rất kiên trì, Hình Nhưng đối với cái này cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Sau đó, ba người bọn họ cùng đi Mặc Thi Thi trước mộ phần thắp nén hương, sau đó Hình Nhưng liền bị đuổi đi, Thượng Quan Minh nói bọn hắn một nhà ba miệng muốn đoàn tụ một cái, nói một chút thì thầm. Hình Nhưng cũng không quấy rầy bọn hắn, một mình tiến về Đan Tông chủ điện, tìm tới Đan Tông tông chủ, đưa ra hiện tại liền phải những binh khí kia. Đan Tông tông chủ sắc mặt lập tức đổ xuống dưới, nhất là nghĩ đến chân quý hơn đan dược cũng muốn phát thả ra, sắc mặt càng là khó coi không được, giống như cha chết mẹ. Đừng vẻ mặt đó, ngươi đoạn video kia ta thế nhưng là ngay cả quen thuộc nhất nhân đều không có cho nhìn, đã đủ nể mặt ngươi. Hình Nhưng thúc giục nói, động tác nhanh lên, kéo dài thời gian cũng cải biến không cái gì. Hình như cuối cùng câu nói này xem như đâm trung Đan Tông Tông chủ tim, đúng vậy à, kéo dài thời gian cũng cải biến không cái gì. Ai? Đau dài không bằng đau ngắn đi. Đan Tông Tông chủ cắn răng một cái, liền đem binh khí kho chìa khóa ném cho Hình Như, sau đó phái ra một cái thân truyền đệ tử dẫn hắn đi kho binh khí. Nhìn xem Hình Như cùng thân truyền đệ tử rời đi bóng lưng, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là có một chút điểm may mắn, kho binh khí bên trong nhiều như vậy binh khí, làm sao cũng có thể thừa một chút đi. Coi như Hình Như trên thân mang theo mười mấy cái chứa vật giới chỉ, cũng tuyệt đối chuyển không không như thế lớn kho binh khí, dù sao có thể thừa nhiều ít đi, tổng so không có cái gì mạnh. Mà ở 5 ngày sau đó, nghe lấy thủ hạ đệ tử báo cáo, Đan Tông Tông chủ trợn mắt hốt mồm, ngươi nói cái gì? Kho binh khí bên trong một kiện binh khí đều không thừa, đều đi nơi nào? Đệ tử cũng không biết, cái kia Hình Như đơn độc tại kho binh khí bên trong đợi 5 ngày, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, cho tới hôm nay hắn đi ra, ta đi vào xem xét, liền phát hiện kho binh khí bên trong một kiện binh khí đều không có. Đến đây hồi báo cái này, thân truyền đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, tựa hồ đến nay đều không thể tin được bản thân nhìn thấy một màn kia. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đan Tông Tông chủ lắc đầu, không thể nào tiếp thu được sự thật này, ngay sau đó bản thân bay ra ngoài điện, hướng phía kho binh khí phương hướng mà đi. Chỉ gặp kho binh khí đại môn vẫn chưa đóng cửa, hắn đứng tại kho binh khí cổng, một chút liền có thể trông thấy nội bộ, thật là chùi lủi, liền sợi lông đều không có còn lại, giống như tao ngộ một trận cướp sạch. Đan Tông Tông chủ đờ đẫn nhìn xem, một lúc lâu sau thở dài một tiếng, trước đó may mắn tâm lý hoàn toàn bị đánh vỡ. Cái này mẹ nó thật là một cái biến thái a, thế mà có thể sử dụng ngũ ngày thời gian chuyển không bọn hắn Đan Tông nhiều năm chứa đựng xuống binh khí. Phục, lần này là thật phục. Một bên khác, Hình Như lao vụn vụt ở trên bầu trời. Cảm thụ được nhục thể tăng vọt lực phòng ngự, hắn phi thường hài lòng, nhưng cũng cảm thấy có chút hô cha, đất này cấp nhục thân cũng quá khó tấn thăng lên đi. Mười mấy cái chữ vật giới chỉ đều giả không xong Đan Tông kho binh khí, lại còn không đủ để hắn tấn cấp, quả thực là ngày cậu. Cái này ngũ ngày thời gian, hắn một bên luyện hóa binh khí, một bên dùng 19 cái ảnh phân thân đến công kích mình, gia tăng lấy thiên truy bách luyện tiến độ, không nghĩ tới vẫn là không có tấn thăng đến địa cấp nhục thân. Sơ bộ đánh giá, hiện tại tiến độ hẳn là đến 80% nhiều, còn phải đem thần âm tông kho binh khí cũng cho thành không mới có thể tấn cấp. Lúc này mới chỉ là địa cấp nhục thân a, thế mà cứ như vậy gian nan, chuyển không hai đại tông môn kho binh khí mới có thể tấn cấp, về sau đến cao hơn thiên cấp, thánh cấp, vậy phải làm thế nào? Chỉ sợ đem sở hữu tông môn, gia tộc kho binh khí đều chuyển không cũng không thăng nổi đi, thật sự là đủ hồ cha. Bất quá mặc dù tấn cấp khó khăn, nhưng lực phòng ngự đề cao lại là thực sự, hắn có thể thiết thực cảm giác được nhục thân cường đại. Nếu như trước đó muốn giết thần âm tông tông chủ, hắn là tuyệt đối làm không được, nhiều lắm là có thể đem đánh nằm bẹp dừng lại, nhưng muốn nói đánh giết, còn kém như vậy một chút ý tứ. Đây là cảnh giới cùng tu vi bên trên chênh lệch, tương đối khó để bù đắp, trừ phi tại thủy nguyên tố sung túc địa phương, hắn có thể dựa vào hải lệ hoa cường đại tăng phúc, đánh giết thần âm tông tông chủ loại tầng thứ này cường giả. Nhưng bây giờ liền khác biệt, tại luyện hóa xong đan tông kho binh khí bên trong đại lượng binh khí về sau, hắn có 100% nắm chắc đơn giết thần âm tông tông chủ. Nếu là tấn thăng đến địa cấp nhục thân về sau liền càng kinh khủng, đơn giết đan tông tông chủ hẳn là cũng không có vấn đề gì, không thể không nói thiên truy bách luyện môn này công pháp luyện thể phi thường biến thái. Nghĩ tới đây, Hình Như không khỏi có chút khâm phục cái kia sáng tạo ra môn này công pháp luyện thể luyện khí sư, quả thực là nhân vật thiên tài a, có thể sáng tạo ra bực này thần công. Cho dù là phổ thông người tu luyện nếu có thể tấn thăng đến thánh cấp nhục thân, đều có thể càng tốt mấy cảnh giới giết địch, lực phòng ngự đến trình độ nhất định về sau, cùng tốc độ giống nhau là vô giải. Hắn không khỏi tăng thêm tốc độ, chạy tới thần âm tông, nghĩ phải nhanh một chút tấn thăng đến địa cấp nhục thân, cảm thụ một chút mới đẳng cấp cường đại. Sau đó không lâu, đi vào thần âm tông. Đồng dạng là đi vào chủ điện, đưa ra hiện tại liền phải những binh khí kia. Thần âm tông tông chủ ngược lại là lưu manh vô cùng, không có giống Đan Tông tông chủ như thế lề mề, phi thường quả quyết giao ra chìa khóa, không mang theo do dự. Ngươi ngược lại là rất thức thời a. Hình Như tiếp nhận chìa khóa, hỏi: "Lão sư ta nói muốn cùng các ngươi thần âm tông cùng đi dị tộc xâm lấn tuyến đầu, vấn đề này hắn nói cho ngươi không có." Nói, 5 ngày trước liền nói. Thần âm tông tông chủ bình tĩnh đáp. Hình Như ngữ khí lạnh lẽo: "Vậy ta liền không thể không cảnh cáo ngươi một câu, tuyệt đối đừng đối lão sư của ta động tay chân gì, nếu không đừng trách ta diệt các ngươi toàn bộ thần âm tông." Phải biết, ta là xem ở lão sư trên mặt mũi mới không giết người thần âm tông đệ tử, nếu như lão nhân gia ông ta có cái gì không hay xảy ra, ta coi như lại không cố kỵ chút nào. Thần âm tông tông chủ thở dài, những ngày này ta cũng nghĩ rõ ràng, cái gì tông môn phát triển, đến cuối cùng đều là công giá chẳng, ngược lại còn mất đi người nhà. Cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không lại động cái gì lệch ra đầu óc, ta thua thiệt thờ, liền dùng nửa đời sau đền bù đến bọn hắn hai cha con chiến thân, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn xảy ra chuyện gì. Hình Như sắc mặt hơi chậm, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, ta không dám nói bọn hắn về sau vẫn sẽ hay không tha thứ ngươi, nhưng ít ra ngươi xứng đáng lương tâm của mình. Cầm chìa khóa, rời đi chủ điện. Hình Như tâm đầu cảm khái, tục ngữ nói, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, hy vọng cái này thần âm tông tông chủ là thật tâm hối cải đi, người chết mặc dù không thể phục sinh, nhưng còn có thể đối nhau người tốt đi một chút. Hắn đem chuyện này buông xuống, bước nhanh chạy hướng thần âm tông kho binh khí, chuẩn bị hoàn thành sau cùng luyện hóa. Thần âm tông kho binh khí bên trong binh khí mặc dù không bằng đàn tông nhiều như vậy, nhưng số lượng cũng là phi thường phong phú, tấn thăng đến địa cấp nhục thân hẳn là thỏa thỏa. Hắn đóng lại kho binh khí đại môn, sáng tạo ra 19 cái ảnh phân thân, bắt đầu không biết ngày đêm luyện thể, vô số binh khí trong tay hắn hóa thành chất lỏng, bị thân thể hấp thu. Kho binh khí bên trong binh khí cũng đang nhanh chóng giảm bớt, trở thành nhục thể của hắn chất dinh dưỡng. Quy 1 chương 233, thoát thai hoán cốt địa cấp nhục thân. Chương 233, thoát thai hoán cốt, địa cấp nhục thân. Tu hành không tuyến nguyệt. Chớp mắt đi qua 3 ngày. Hình Như điên cuồng luyện hóa binh khí, rốt cục tại thần âm tông kho binh khí bên trong binh khí chỉ còn lại có 1/4 lúc, nhục thân đột phá tấn cấp. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, tựa như sấm dậy đất bằng, chấn động đến toàn bộ kho binh khí đều đang run rẩy, những cái kia lộn xộn bố trí tại bốn phía binh khí, phẩm chất hơi thấp thậm chí xuất hiện nứt ra. Trung quanh mặt đất cũng là bỗng nhiên lom xuống dưới, giống như tiếp nhận cái gì sức mạnh cực kỳ khủng bố, chỉ còn lại có hình như ngồi cái này một khối nhỏ mặt đất không có việc gì. Mắt Trần có thể thấy, hình như trên da nổi lên một tầng lộ ra tôn quý khí tức bạch sắc, sân thác hắn chỉnh thể như là một tòa bạch kim pho tượng, toàn thân mỗi một cái cơ bắp đường cong đều hoàn mỹ vô cùng. Cơ giác, quần áo toàn bộ nổ tung, xé rách, hóa thành đầy trời vải, lung tung bay múa. Hắn trong nháy mắt trở nên không đến mảnh vải, nhưng hắn lại không hề hay biết, vẫn như cũ không hề bận tâm khoanh chân ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, phảng phất thật là một tòa pho tượng, không nhúc nhích. Từng tia, từng sợi hào quang màu bạch kim, giống như là vô số đầu tiểu bạch xà, du tẩu cùng toàn thân làn ra mỗi một cái góc, tiếp lấy lại từ lỗ chân lông chui vào, trong thân thể bộ bốn phía du tẩu. Hình nhưng nhục thân bị cái này hào quang màu bạch kim rèn luyện, rèn đúc, dần dần đề cao lấy cường độ, giống như thân thể mỗi một cái bộ kiện đều bị đổi mới cùng cải tạo một lần, như là tẩy tủy phạt kinh, thoát thai hoàn cốt. Trong lỗ chân lông chảy ra rất nhiều sơn chất lỏng màu đen, cái kia là trong thân thể tạp chất cùng dơ bẩn, người ăn ngũ cốc hoa màu, liền tất nhiên sẽ có tạp chất cùng dơ bẩn nhập thể, mà bây giờ lại là hết thể bị gạt ra khỏi tới. Hắn hiện tại, toàn thân bị một tầng màu đen nhánh dơ bẩn chất lỏng bao trùm, nhưng trên thân lại tản mát ra một loại khí tức kinh khủng, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt tinh quang hiện lên, phảng phất một đạo cuồng bạo lôi đỉnh chống rông xuất hiện, ở trước mắt trong không khí đôm đốp nổ vang. Chóp mũi truyền đến trên thân những cái kia sơn chất lỏng màu đen mùi hôi thối, hắn nhíu nhíu mày, tay trái chế tạo ra một đoàn thủy nguyên tố tướng toàn thân rửa giấy sạch sẽ, thuận tiện tướng những cái kia sơn chất lỏng màu đen bao vây lấy ném tới góc tường. Hình như vươn người đứng dậy, toàn thân xương cốt một trận két thanh âm ca ca vang lên, chỉ cảm thấy không nói được dễ chịu, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Thế mà biến cao. Hắn trước tiên phát giác được bản thân thân cao sự biến hóa này. Lúc đầu thân cao là 1m75, bây giờ lại có tiếp cận 1m82, xem ra là bởi vì tấn thăng địa cấp nhục thân nguyên nhân. Hắn cúi đầu nhìn xem bản thân trần trụi thân thể, phát hiện một chút dị dạng, nếu như cẩn thận đi quan sát, mỗi tấc dưới làn da mặt tựa hồ cũng có thể mơ hồ nhìn thấy màu bạch kim thần quang đang lưu chuyển, nhìn phi thường thần kỳ. Hình như nhịn không được hai mắt nhắm lại, ngưng tụ tâm thần, nội thị lấy trong cơ thể của mình, sau đó bỗng nhiên giật mình, chỉ gặp thể nội từng cây xương cốt, vậy mà toàn bộ đều biến thành bạch kim nhan sắc. Màu bạch kim cùng trước kia bạch sắc khác nhau vẫn là thật lớn, mỗi cái xương cốt nhìn đều nhiều chút bức cách, tràn ngập kim loại cảm nhận, xem xét chính là lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Thật đúng là thoát thai hoán cốt ta. Hắn không khỏi cảm thán một câu. Vừa mới bắt đầu hắn sắc thực giật mình, dù sao ai thể nội xương cốt toàn bộ biến cái sắc, chỉ sợ cũng sẽ là cái phản ứng này. Bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh xuống tới, xương cốt biến sắc nói rõ lần này lực phòng ngự tiêu thăng rất nhiều, đây là chuyện tốt, liền xem như một lần mới mẹ thể nghiệm đi. Sau đó, chính là kiểm tra một chút địa cấp nhục thân uy lực, hy vọng không phải chỉ có bề ngoài. Hình như giơ tay lên, dùng tinh huyền lực bắt lấy một thanh địa cấp binh khí tới, do dự một chút, hướng phía trên cánh tay làn da đã đâm đi. Không dùng bao lớn lực đạo, thử trước một chút nước lại nói, tiến hành theo chất lượng. Nào biết được, thanh này địa cấp binh khí tại đâm về làn da về sau, vậy mà trực tiếp bị ngăn cản tại làn da mặt ngoài, không có chút nào đến tiến thêm. Hắn sững sờ một cái, sau đó tăng lớn lực đạo, cái này đã tương đương với trên địa cầu một người trưởng thành toàn lực đâm một cái. Chỉ nghe khanh binh khí giao kích tiếng vang lên, còn tóe lên rất nhiều hỏa tinh, nhưng túi đầu xem xét, trên da vẫn là trơn bóng như mới, một chút xíu vết tích đều không có lưu lại. Hắn không tin tà, dùng ra các loại phương pháp, bổ, chặt, đâm, gọt, chạm, thậm chí dùng lưỡi dao đến cưa, đều không thể tại trên da lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Ta đi, cái này như bức a. Hình như trợn mắt hốt mồm, có chút mắt trợn tròn. Dùng địa cấp binh khí đều chém vào không ra, cưa cũng cưa không ra, cái này lực phòng ngự phải là có bao nhiêu nghịch thiên a. Hắn nhịn không được vận khởi tu vi, lại lần nữa dùng địa cấp binh khí công kích ra của mình, lần này rốt cục lưu lại một cái nhàn nhạt bạch ấn, căn bản không đau không ngứa, không có cảm giác. Dựa theo cái này xu thế đến phỏng đoán, hắn chỉ là làn da lực phòng ngự đều có thể so với thiên cấp kim loại. Ngẫm lại xem, làn da chỉ là mơ hồ có màu bạch kim thần quang đang lưu chuyển mà thôi, xương cốt lại là toàn thân biến thành màu bạch kim, trong đó chênh lệch quả thực là một trời một vực. Nói như vậy, xương cốt cường độ chẳng phải là có thể tới gần thánh cấp. Nghĩ tới đây, Hình Nhưng không khỏi hít sâu một hơi, cảm giác thật sự là sảng khoái. Mặc dù biết Thiên Truy Bách Luyện đi ra nhục thân đẳng cấp, hắn cường độ đều là vượt xa quá ngang cấp kim loại, có thể lại không nghĩ rằng sẽ như vậy như bức, có thể nói là quái vật hình người. Có như thế một bộ siêu cấp biến thái thân thể ở đây, lại thêm thủy nguyên tố khôi phục nhanh chóng năng lực, chiến đấu trong có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Trước đó vẫn là đánh giá sai địa cấp nhục thân cường đại, từ hiện tại đến xem, đơn giết Đan Tông Tông chủ sẽ không rất khó. Trừ phi Đan Tông Tông chủ thiêu đốt tinh huyết lại thêm cầm trong tay thiên cấp hoặc thánh cấp binh khí, mới có cùng hắn một trận chiến lực lượng. Không có cách, lực phòng ngự của hắn quá mạnh, bình thường địch nhân đã không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, cho dù là tông chủ cấp độ này siêu cấp cường giả, cũng sẽ cảm thấy hắn khó giải quyết và phần, khó có thể đối phó. Bất quá lấy ma kiếm trình độ sắc bén, có lẽ còn là có thể tùy tiện đem hắn cắt thành hai nửa đi, dù sao ma kiếm có thể là vượt qua thánh cấp biến thái tồn tại. Nhớ tới ma kiếm, liền nhịn không được nội thị một cái lưng vị trí, trước đó lúc chiến đấu phi thường nhảy cân ma kiếm, giờ phút này lại khôi phục lại an tĩnh trạng thái. Cũng không biết trong này là cái gì quy luật, xem ra sau này muốn bao nhiêu quan sát mấy lần mới có thể thăm dò rõ ràng. Thu hồi ánh mắt, Hình Nhưng cười cười. Từ giờ trở đi, hắn tính là chân chính đưa thân siêu cấp cường giả nhất lưu, có cùng tông chủ cấp độ này nhân vật bình khởi bình tọa, nói chuyện ngang hàng tư cách. Mặc dù lúc trước hắn cũng cảm thấy mình có tư cách này, bất quá chung quy là danh bất chính, ngôn bất thuận, người ta khó tránh khỏi mạc sát ngươi. Sau đó, hắn đem binh khí trong kho còn lại binh khí toàn bộ luyện hóa ánh sáng, tấn thăng địa cấp nhục thân về sau, những binh khí này mang đến cho hắn nhục thân chất dinh dưỡng càng yếu ớt, bất quá thịt mỗi cũng là thịt. Luyện hóa xong sở hữu binh khí về sau, hắn liền đẩy cửa đi ra kho binh khí, chuẩn bị rời đi nơi này, cũng là thời điểm ra ngoài giết những dị tộc kia. Quy 1 chương 234, dị tộc dấu chân. Chương 234, dị tộc dấu chân. Lao vụn vụt ở trên bầu trời. Hình như trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Thực lực đề cao như thế đại nhất đoạn, cũng là thời điểm ra ngoài giết dị tộc, thứ nhất có thể làm dịu nhân tộc phương diện áp lực, thứ hai cũng có thể đề cao một cái cấp hồn thống kích số tầng. Từ đạt được kỹ năng này đến nay, số tầng nhưng vẫn là không đâu, không thể một mực yếu như vậy gà xuống dưới, nhất định phải điệp ra số tầng mới có thể đề cao uy lực của nó. Trước lúc rời đi, hắn thông chi Đan tông cùng Thần âm tông, để bọn hắn lập tức lên liền bắt đầu thực hiện ước định, một phương phân phát đan dược ra ngoài, một phương toàn thể tiến về tuyến đầu. Hai cái tông chủ phản ứng không giống nhau, Đan tông tông chủ mặt mũi tràn đầy táo bón biểu lộ, rất khó chịu, Thần âm tông tông chủ thì là phi thường rộng rãi, không có gì bất mãn biểu hiện. Duy nhất giống nhau chính là, bọn hắn đều tại làm lấy sự tình, không có muốn nửa đường phản kháng ý tứ, hình như đang âm thầm quan sát một hồi, liền tự mình rời đi. Thần âm tông tông chủ liền không nói, tạm thời đến xem không có vấn đề gì. Về phần Đan tông tông chủ, có đoạn video kia trấn áp thô bạo, lượng hắn cũng không dám gây sự tình, có thể yên tâm rời đi. Rời đi hai cái tông môn về sau, hình như chẳng có mục đích phi hành, không biết hướng đi đâu, không có cố định mục đích. Dọc đường trái phải vô sự, hắn mắt nhìn sách kỹ năng, phát hiện cái kia phản ứng dị thường chẳng biết lúc nào lặng yên đình chỉ, không biết cùng thánh địa chi chủ rời đi có phải hay không có quan hệ. Hắn gọi ra sách kỹ năng, trước sau là giấy, kiểm tra sách kỹ năng tại phản ứng dị thường qua đi có biến hóa gì hay không. Nhưng mà không có. Một điểm biến hóa đều không có sinh ra, tốt giống cái gì cũng không có xảy ra, để hình nhưng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Có phải hay không là hắn nghĩ quá nhiều đâu, có lẽ thánh địa chi chủ không có vấn đề gì, chỉ là bởi vì thực lực quá mạnh, mới đưa đến sách kỹ năng phản ứng dị thường. Đây hết thể vẫn là không có đầu mối, một đoàn gây rối, trong đầu hắn thường xuyên hiện lên thánh địa chi chủ bình dị gần gũi mỉm cười, lại hiện lên sách kỹ năng phản ứng dị thường, thực sự có loại xoắn xuýt đến nổ cảm giác. Lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên đình trệ, vùng này địa hình giống như có chút quen thuộc bộ dáng. Cẩn thận một phân biệt, có thể không phải liền là hắn lần trước đi đến cái thôn kia trấn lộ tuyến sao? Lúc ấy hắn bị Thiên Cổ Tông cùng Bách Hoa Tông truy sát, bất đắc dĩ trốn ở một nữ tử trong nhà. Cái này một nhận ra, không khỏi câu lên hắn hồi ức, có chút thổn thức cảm khái, hắn khi đó cỡ nào chật vật, không nghĩ tới mới qua bao lâu, liền đại biến đến dạng. Hắn hiện tại, cho dù Thiên Cổ Tông tông chủ và Bách Hoa Tông tông chủ cùng tiến lên, hắn cũng có nắm chắc đánh hòa nhau, không rơi mảy may hạ phong. Nếu để cho hai cái này tông chủ biết bọn hắn đã từng truy sát qua thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành đến tình trạng như thế, không biết bọn hắn có thể hay không dọa đến con mắt đều rơi ra tới. Ở giữa không trung dừng lại một lát, hình như thân hình quay lại, hướng phía dưới tòa kia thôn trấn bay đi. Tốt xấu là trụ qua một đoạn thời gian địa phương, đi xuống xem một chút cũng không tệ, thuận liền có thể đi tìm một cái nữ tử kia, dù sao hắn lúc ấy để người ta thân thể đều nhìn hết, còn sống nhờ tại người ta trong nhà lâu như vậy. Về tình về lý, đều hẳn là đi nói tiếng cảm ơn, nếu là có gì có thể bán trợ, cũng tận lực giúp trợ một cái. Nhưng lại tại cự ly này tòa thôn trấn chỉ có cao mấy chục mét thời điểm, hắn bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi máu tươi, lập tức biến sắc, đột nhiên tăng nhanh lao vụn vụt tốc độ. Cách gần đó, cũng rốt cục nhìn thấy thôn trấn bên trong thảm trạng, đầy đất đều là thi thể của con người, tiên huyết, tàn chi, hỗn tạp ở trong đó. Còn có một số lẻ tẻ dị tộc thân thể mảnh vỡ, bất quá rất ít, hiển nhiên nhân loại phương diện phản kháng cường độ không là rất lớn. Không có cách, tòa này thôn trấn nhỏ tổng thể vũ lực giá trị cũng không cao, đụng tới dị tộc xâm lấn thời điểm, sát thực tổ chức không dậy nổi cái gì hữu hiệu phản kích, chỉ có thể mặc cho dị tộc tàn bạo tứ ngược cùng săn giết. Đi tại thôn trấn nhỏ trong, hình nhưng sắc mặt nặng nề, nơi này hiển nhiên tao ngộ dị tộc công kích có một đoạn thời gian, có chút trên thi thể tiên huyết thậm chí đều khô cạn, còn có chút buồn nôn côn trùng ở phía trên bò. Hắn đi vào đã từng sống nhờ cái kia tòa nhà phòng ở ngoài, nơi này đã là tường đổ, nửa tòa nhà phòng ở đều sụp đổ. Khi sâu một hơi, hắn đi vào bốn phía tìm kiếm, quả nhiên tìm tới nữ tử kia chết thảm thi thể. Nàng trên mặt mang cực độ vẻ mặt sợ hãi, giống như trước khi chết thấy cái gì phi thường khủng bố sự vật. Một cơn lửa giận từ hình nhưng trong lồng ngực dâng lên, hắn ngự khí lạnh lẽo, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi báo thủ. Hắn nhẹ nhàng khép lại nữ tử cặp kia tràn ngập sợ hãi hai mắt, sau đó rời đi nhà này sụp đổ một nửa phòng ở. Đã từng sống nhờ tri ân, liền dùng dị tộc sinh mệnh đến hoàn lại đi, hắn quyết định muốn giết sạch xâm lấn tòa này thôn trấn đám kia dị tộc. Hắn đằng không mà lên, từ không trung quan sát tòa này thôn trấn, những dị tộc kia thật đúng là đủ tàn bạo. Một người sống đều không có để lại, bất luận là nam nữ già trẻ hết thể giết sạch, mà lại dị tộc còn phi thường phách lối, không có một chút biến mất tung tích gì tứ, cứ như vậy tùy ý đến, lại tùy ý đi. Từ thôn trấn một cái cửa ra vào có thể nhìn đến đại lượng dị tộc xốc xếp dấu chân, một mực lan tràn đến rất rất xa, hình những biểu lộ lạnh lùng, lần theo dấu chân đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, trên không trung liên tục lấp lóe, nhanh chóng đi về phía trước, rút ngắn vô số khoảng cách cùng lộ trình. Trên đường đi, hắn nhìn thấy những này dị tộc dấu chân bên cạnh còn tán lạc rất nhiều nhân loại chân cụt tay đứt, đại bộ phận phía trên đều có quái dị vết cắn cùng xé rách vết thương. Cái này khiến hắn phẫn nộ trong lòng Tạ Bỉ Thạ thiêu đốt càng phát ra mấy liệt, những này cậu tạm toái dị tộc, diệt toàn bộ thôn trấn còn không tính, thế mà còn bắt này nhân loại đi ra vừa ăn vừa đi, thật là khiến người ta lên cơn giận dữ. Bất cứ một cái nhân loại nhìn thấy cái này cảnh tượng, đều sẽ hận đến nghiến răng, nghĩ muốn giết sạch những này dị tộc. Hình nhưng điên cuồng lao vụn vụt lấy, tướng tốc độ đề cao đến cực hạn, dọc theo những này hỗn tạp chân cụt tay đứt cùng tiên huyết dấu chân một đường đuổi theo. Những này dấu chân không che giấu chút nào, cứ như vậy sáng loáng tại trên đường lớn, ngược lại là thuận tiện hắn truy sát, không cần lãng phí thời gian tìm kiếm. Lao vụn vụt trọn vẹn một giờ, dấu chân vẫn là không có đạt tới cuối cùng, có thể thấy được những này dị tộc tiến lên nhiều đường xa. Bởi vì một đoạn đường này tất cả đều là dã ngoại, không có bất kỳ cái gì thôn trấn cùng thành thị, những này dị tộc đại khái là tìm không thấy con mồi, cho nên chỉ có thể tiếp tục đi tới. Đuổi theo dấu chân trọn vẹn lao vụn vụt mười mấy tiếng, sắc trời đều ngầm, vẫn không có nhìn thấy cuối cùng. May mắn thể lực của hắn bây giờ kinh người, tinh huyền lực số lượng dự trữ khổng lồ, không cần nghỉ ngơi cũng có thể tiếp tục đuổi. Ngực trong chất đoàn kia tạ bị thạ để hắn dị thường khó chịu, có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác, hắn một giây đồng hồ cũng không muốn chậm trễ, cho dù đêm tối cũng muốn tiếp tục đi đường, dù sao lấy hắn tu vi hiện tại, ban đêm cũng có thể thấy mọi vật. Cứ như vậy, hắn đi cả ngày lẫn đêm, dọc theo dị tộc dấu chân đuổi tới địa phương rất xa rất xa. Dần dần, hắn phát hiện dị tộc dày đặc bước chân bắt đầu chia tán, nói rõ dị tộc hẳn là ở phụ cận đây tìm tới người ở, bắt đầu đi săn. Quy 1 chương 235, hỗn loạn Lưu Vân Tông nội bộ. Chương 235, hỗn loạn Lưu Vân Tông nội bộ. Dọc theo dị tộc dấu chân truy dòng dã một ngày một đêm thời gian, rốt cục tính là có chút thu hoạch. Hình nhưng ở giữa không trung dừng lại, từ quan sát kỹ lấy trên mặt đất dần dần bắt đầu chia tán dị tộc dấu chân, nhờ vào đó đến suy đoán bọn chúng đại khái đi hướng. Những này dị tộc dấu chân mặc dù chậm rãi tản ra, nhưng kỳ thật vẫn là có một cái đại phương hướng, hắn liền dọc theo cái này đại phương hướng tiếp tục đi tới. Tiến lên quá trình bên trong, hắn phát hiện dị tộc dấu chân càng ngày càng phân tán, giống như hình thành một vòng vây, ngay tại hướng một vị trí khép lại đi qua. Hình nhưng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ven đường có rất nhiều nhân loại thi hài cùng tiên huyết, xem ra liền là những nhân loại này gây nên dị tộc lực chú ý, dị tộc mới sẽ phát hiện cái hướng kia có nhân loại khu quần cư. Đến nơi đây, mục tiêu cuối cùng nhất vị trí đã rất rõ ràng, hắn cực tốc hướng phía nơi đó lao vụn vụt đi qua, đồng thời chau mày, có chút lo lắng. Hắn cũng không biết dị tộc lại tới đây bao lâu, nếu như thời gian quá dài, cái này nhân loại khu dân cư đoán chừng cũng phải tao ương, bị dị tộc tứ ngược. Hy vọng cái này nhân loại khu dân cư chỉnh thể vũ lực có thể chịu nổi dị tộc tiến công đi, chỉ cần có thể trèo chống đến hắn đi qua, hắn liền có thể cứu cái này nhân loại khu dân cư. Hơn nửa cách giờ, một mảng lớn phế tích hiện ra ở trước mắt. Vẫn là tới chậm. Hình nhưng nắm chặt song quyền, cắn răng, sắc mặt phi thường khó coi. Nơi này hiển nhiên là cái phi thường khổng lồ nhân loại khu dân cư, nhưng vẫn là bị dị tộc làm hỏng, các loại kiến trúc sụp đổ trên mặt đất thượng, hạ mặt còn đè ép rất nhiều thi thể. Dị tộc cực kỳ tàn nhẫn, một cái nhân loại người sống đều không có để lại, có thể thấy chúng nó đối nhân tộc cừu hận là cỡ nào thâm. Hình nhưng đưa tay đánh ra một đạo tinh huyền lực, tại phế tích bên trong mở ra một con đường, tiếp lấy đi vào, sắc mặt nghiêm túc quan sát bốn phía. Cái này nhìn qua xem xét, hắn phát hiện nơi này vậy mà cũng có chút quen mắt, vừa cẩn thận quan sát một phen, thình lình phát hiện nơi đây lại là hắn đã từng tới một chỗ, Lưu Vân Tông thành lập trạm nghỉ điểm. Lúc đó hắn vì có cái tốt tu luyện hoàn cảnh, thuận tiện làm đến ẩn chứa ý cảnh chi lực thiên tài địa bảo, thế là liền bái nhập Lưu Vân Tông. Về sau tại Lưu Vân Tông đợi một thời gian ngắn, trộm đi ý cảnh chi bảo, hắn liền rời đi Lưu Vân Tông, không có nghĩ đến lúc này sẽ lấy phương thức như vậy quay về nơi này. Nói như vậy, dị tộc giết sạch cái này trạm nghỉ điểm nhân loại về sau, hiện tại hẳn là chạy tới tiến công Lưu Vân Tông, bởi vì Lưu Vân Tông bên trong càng nhiều con mồi. Hình ứng biến sắc, vội vàng xông ra cái này mảnh phế tích, hướng phía Lưu Vân Tông phương hướng cực tốc lao vụn vụt đi qua. Hắn đối Lưu Vân Tông một mực còn có một phần ấy nấy, dù sao người ta tông môn không có đắc tội hắn, hắn lại trộm chân quý ý cảnh chi bảo. Mà lại hắn cũng là mượn nhờ Lưu Vân Tông hoàn cảnh cùng tài nguyên, đoạn thời gian kia thực lực mới có thể tiêu thăng nhanh như vậy, lại thêm nơi đó trưởng lão còn thật thượng thức biết hắn, lúc ấy muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Đủ loại sự tình chồng chất lên nhau, đã là ấy nấy, cũng là ân tình. Cho nên hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, nhanh chóng hướng phía Lưu Vân Tông tiến đến, không hy vọng Lưu Vân Tông cũng bị dị tộc diệt đi. Sau đó không lâu, đi vào Lưu Vân Tông cổng. Lưu Vân Tông sơn môn quả nhưng đã vỡ nát, ở chỗ này lưu lại rất nhiều dị tộc thi thể, hiển nhiên muốn xâm nhập Lưu Vân Tông sơn môn không phải dễ dàng như vậy, dị tộc phương diện nỗ lực rất nhiều đầu sinh mệnh. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng, bởi vì dị tộc phương diện số lượng quá nhiều, điểm này hắn cái này truy dị tộc dấu chân lâu như vậy nhân rõ ràng nhất. Cái này một nhóm dị tộc đội ngũ, coi như trừ bỏ chết tại ngoài sơn môn những này, còn lại cũng chí ít có một vạn trở lên, nói cách khác, có một vạn trở lên dị tộc xông vào Lưu Vân Tông nội bộ. Đừng nhìn số lượng này so Lưu Vân Tông đệ tử ít rất nhiều, phải biết, dị tộc lực sát thương thế nhưng là vượt xa quá nhân loại. Không chỉ có được cực kỳ ngoan cường sinh mệnh lực, không sợ chết tổn thương, mà lại một thân là độc, phương thức công kích quỷ dị, biến hóa đa đoan. Có thể nói dị tộc là một trời sinh liền có được vượt cấp năng lực chiến đấu chủng tộc, cho dù là thú tộc tại bọn chúng trước mặt cũng muốn ăn quả đắng. Dị tộc bạo phát, càng một hai cái cảnh giới giết địch là căn bản không có vấn đề, nếu như cái này hơn một vạn dị tộc xông vào Lưu Vân Tông, sẽ cho Lưu Vân Tông mang đến tổn thất thật lớn. Nhanh lên, nhanh lên nữa. Hình nhưng tại thông hướng Lưu Vân Tông nội bộ trong thông đạo cực tốc lao vùng vụt, cùng thời gian thi chạy. Mấy phút đồng hồ sau, trước mắt rộng mở trong sáng, cũng biểu thị hắn rốt cục đi vào Lưu Vân Tông nội bộ, đồng thời, một mảng lớn hỗn tạp kêu khóc, kêu thảm, làm càn cuồng tiếu tiếng ồn ào âm cũng truyền lọt vào trong tai. Lưu Vân Tông nội bộ đã là hỗn loạn không chịu nổi, có đang liều mạng chiến đấu, cũng có bốn phía chạy trốn, các loại loạn tượng liên tiếp hiện ra. Từng cái thân thể khổng lồ, xấu xí vô cùng dị tộc, trên mặt mang hưng phấn tiêu dung, điên cuồng chém giết, cắn xé, lăng nhục lấy nhân loại, đơn giản tướng nơi này xem như giải trí trận. Dị tộc quá cường đại, công kích những này kinh nghiệm chiến đấu tương đối ít Lưu Vân Tông đệ tử, nhưng nói là hổ vào bầy dê, tùy ý tứ ngược, muốn làm sao chơi đều được. Hình nhưng hai mắt rét lạnh giống như băng xương, ba tướng mặt đất bước ra cái hố to, người đã như là như ảo ảnh xông lên trước. Hai tay của hắn bình thẳng duỗi ra, ngưng tụ ra một đại đoàn thủy nguyên tố, tạo thành một thanh phi thường khổng lồ truy, trên đó tràn ngập gai ngược, nhìn tựa như lang nha động. Hô, thủy nguyên tố đại truy vung ra đi. Đừng nhìn bề ngoài biểu tượng là làm bằng nước thành truy, yếu đuối bất lực, trên thực tế uy lực rất đáng sợ, trực tiếp tướng một cái dị tộc lệch cạch một tiếng truy thành một đám thịt vụn. Hình nhưng không có đình chỉ, tiếp tục giơ cao thủy nguyên tố đại truy, tại dị tộc trong đại sát tứ phương, không ngừng miểu sát lấy những này buồn nôn dị tộc. Bởi vì Hải Lệ Hoa nguyên nhân, hắn sử dụng thủy nguyên tố võ kỹ bản thân liền có rất lớn tăng phúc, lại thêm sử dụng cấp hồn thông kích, cái này một thanh nhìn như yếu đối vô lực đại truy, thành chỗ có dị tộc các ngộng. Nhìn thấy từng cái đồng bạn biến thành thịt vụn, những dị tộc khác rốt cục ngồi không yên, nhao nhao lớn tiếng hoảng sợ nói, trước giết nhân loại kia. Ầm ầm. Trên trăm con dị tộc vây quanh tới. Chấn thiên động địa tiếng bước chân, quả thực có một cỗ lực uy hiếp, mà lại dị tộc tướng mạo xấu xí vừa kinh khủng, để cho người ta nhìn trong lòng hốt hoảng, thuộc về loại kia có thể dọa khóc tiểu hài tử bề ngoài bộ dáng. Nhưng hình như lại là không có chút nào sợ hãi, ngược lại thở phào, hắn ở chỗ này đại sát đặc sát, chính là vì hấp dẫn bên ngoài cái này một bộ phận dị tộc lực chú ý. Cứ như vậy, dị tộc mục tiêu liền chuyển hướng hắn, sẽ không đi tiếp tục sát hại những cái kia Lưu Vân Tông đệ tử. Về phần hắn, sẽ sợ điểm ấy dị tộc sao? Chỉ gặp sắc mặt hắn lạnh lẽo, quanh thân liền toát ra từng sợi huyết vụ, quấn quanh ở toàn thân cao thấp, nhìn như là yêu ma. Trên tay thủy nguyên tố đại truy cũng trộn lẫn bên trên một chút huyết sắc, đột nhiên biến một vòng to, phía trên gai ngược giống như trở nên càng thêm sắc bén, tản ra khí tức khủng bố.